Chương 1613, Chu Minh còn sống. Đây là vừa ra hoàn toàn mới buổi đấu giá, mà Chu Minh lại không cần tiền, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì dạng sự tình. Bất quá mọi người đều biết Chu Minh là hạng người gì, cho nên đều tại mọi mắt mong chờ. Mỗi một người trong lòng đều có chính mình tính toán, nhưng mà rốt cuộc mỗi một người có hay không có thể đem sự tình làm được tốt nhất đó chính là mặt khác một phen sự tình rồi. Dĩ nhiên lòng của mọi người Lý Phỏng Tuyến có thật nhiều đều là không có cách nào đi quyết định xác định, cho nên nói dưới tình huống này bọn họ rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể đem sự tình làm được tốt nhất đây trước mắt đến xem. Có lẽ có nhiều vấn đề là không có cách nào lập tức giải quyết, nhưng mà Chu Minh lại cho bọn hắn câu trả lời, cái này trận buổi đấu giá ta không hy vọng dùng kim tiền, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể dùng bí kíp võ công tới giao đổi, còn nữa, các ngươi chỉ có thể giao đổi đến khối thổ địa này một nửa quyền sở hữu, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được ý của ta. Lời nói này sau khi nói ra, tất cả mọi người đều nổ nổi. Mỗi một người trong lòng đều muốn Chu Minh đang làm gì dạng sự tình. Hắn ngược lại tốt, dùng một nửa ngàn năm xâm già để đổi đến bí tịch võ công, cái này mua bán làm không có chút nào thua thiệt ta đúng vậy. Hắn tu vi này giai đoạn tạm thời cũng không dùng được ngàn năm xâm già, hắn tự nhiên có thể cống hiến ra một nửa, nhưng là hắn có thể cầm đến chúng ta những thứ này canh cửa phái bí tịch võ công rồi, như vậy thứ nhất mới là quyết định nhất tốt đẹp. Bên cạnh lại một cái người nói, loại này quyết định đối với lợi ích của hắn mặc dù là nhất tốt đẹp. Nhưng là hắn ác độc nhất một chút chính là bán đấu giá trong quá trình. Những thứ này cánh cửa phái khẳng định đều sẽ có mâu thuẫn. Mọi người không có khả năng ngồi chờ chết. Cho nên tại bán đấu giá trong quá trình nhất định sẽ đánh nhau. Như vậy thứ nhất, chỉnh thành phố liên loạn. Nhiều như vậy cánh cửa phái người nếu như đều đánh nhau. Cuối cùng nhất định có thể quyết ra một cái người thắng. Cái đó thắng lợi người mới có tư cách cùng Chu Minh đi tiến hành chia của. Chu Minh bộ này thủ pháp hoàn toàn chính là vì giải quyết hết phiền toái trước mắt, trải qua mọi người một chút suy nghĩ sau, mọi người đều biết Chu Minh ý tứ, nhưng là bọn họ có biện pháp cự tuyệt sao đáp án dĩ nhiên là không, còn nếu như chỉ có một người cùng Chu Minh làm ăn nói, như thế người này chỉ dựa vào thực lực liền có thể đem Chu Minh uy hiếp được không có sức hoàn thủ, nhưng là ở đây như vậy nhiều cánh cửa phái. Cũng không phải là mỗi một cái cánh cửa phái đều đồng tâm hiệp lực đi. Đối kháng Chu Minh, mỗi người bọn họ trong lòng đều có tâm nhãn của chính mình, có càng biện pháp ổn thỏa bọn họ tự nhiên có thể lựa chọn ổn thỏa hơn, cho nên nói hiện tại ai đứng ra phản đối Chu Minh còn những thứ khác cánh cửa phái liền sẽ đứng ra ủng hộ Chu Minh, đây là chuyện rõ rành rành. Bằng không nói Chu Minh người này đặc biệt tác độc, đây cũng là hắn ác độc địa phương, nếu như là Lưu Tam Lang nói, nói không chừng cũng sẽ nghĩ tới phương pháp như vậy, nhưng là bây giờ tình huống thật có thể dùng như thế thô bạo thủ đoạn giải quyết sao đang tại mọi người trố mắt nhìn nhau thương lượng thời điểm. Chu cũng tiếu hòa cho phép trì đám người đột nhiên xuất hiện, vốn là cái kia hai cái cánh cửa phái cũng đã đánh, kết quả đột nhiên nghe được nói bên này cử hành buổi đấu giá, bọn hắn cũng đều vội vàng chạy tới, không có thời gian đánh lại rồi, Chu cũng tiêu cho là hôm nay mình có thể giết cho phép trì. Nhưng là trải qua đánh nhau một phen sau, hắn mới biết hai người trình độ đúng là quá tương cận, muốn giết rơi quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Chu cũng tiêu vết thương chồng chất đi tới hiện trường, sau lưng còn có hắn Thanh Vân cánh cửa sư huynh sư đệ, mỗi một người đều thở hừng hộp, nhìn một cái liền là dùng không ít khí lực. Chu cũng tiêu ở bên cạnh còn trực tiếp đối với Chu Minh hô, Chu Minh, ngươi một cái tiểu tạp chủng. Tại sao đột nhiên muốn đấu giá rõ ràng nói xong rồi cùng ta hợp tác Chu Minh căn bản liền không để ý Chu Cũng Tiêu. Hắn thật sự là quá rõ ràng Chu Cũng Tiêu người này là làm cái gì, thứ người như vậy căn bản. Cũng không có nhân phẩm có thể nói, cho nên cùng hắn hợp tác lại có cái gì tiền đồ đây muốn chi cái tên này còn cùng Lưu Tam đám thương lượng xong muốn giết mình. Nếu quả như thật để cho hắn được như ý mà nói. Cạnh mình chẳng phải là muốn bị đặc biệt lớn đặc biệt tai hại sao cho nên nói Chu Minh mới không thèm để ý người này. Tiếp theo Chu Minh lại nói, có một số việc ta không nguyện ý cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ta khờ. Hiện tại mảnh đất trống này quyền sở hữu tại trên. Tay ta muốn làm sao thì làm vậy, ngươi cũng có thể không đồng ý ý kiến của ta. Nếu như ngươi không đồng ý nói rồi mời rời đi đi. Cái này chẳng lẽ không phải là chuyện rất đơn giản sao Chu Cũng Tiêu nghe xong Chu Minh mà nói quả thật là liền muốn giận đến hộp máu. Nhưng là thì có biện pháp gì đây hắn hiện tại nếu như trên đi giết Chu Minh mà nói, cái khác cánh cửa phái người nhất định sẽ tới ngăn cản. đến lúc đó bọn họ Thanh Vân canh cửa tuyệt đối chịu không nổi. Một đầu khác cho phép Chí cũng nghi hoặc hỏi, Chu Minh, chúng ta trước nói xong, ngươi chẳng lẽ hiện tại trở quẻ chứ cho phép Chí biết Chu Minh thật ra thì cũng không có nói với hắn được, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhất định phải kêu lên nếu như vậy, bởi vì hắn hy vọng mình có thể lấy được lớn hơn chỗ tốt, nếu như không có thể có được nói, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chu Minh khoát khoát tay nói, huynh đệ, bây giờ còn chưa phải là nói chúng ta tư người tình cảm thời điểm, ta cũng muốn một chút lợi ích à, loại chuyện này ngươi chính là đi theo người khác nói đi. Chu Minh thay đổi tiết tấu, để cho mọi người thoạt nhìn hình như là hắn cùng cho phép Chí có rất lớn mâu thuẫn, rõ ràng trước hắn cùng cho phép Chí tự mình nói phải trả tốt vô cùng, mặc dù hai người cũng không có cuối cùng nhất định phải hợp tác, nhưng cũng không trở thành dùng loại này giọng đi nói. Nhưng mà đây cũng là Chu Minh sách lược, hắn tại công khai trường hợp trên không nguyện ý nghiêng về bất kỳ cánh cửa phái, hy vọng nhất chính là những thứ này cánh cửa phái mau đánh lên, để cho Trung Vân Thị loạn lên, như vậy Trung Quy sẽ có người có thể ngăn cơn sóng dữ, như vậy thứ nhất cũng có thể đánh loạn Lưu Tam Lang kế hoạch. Mặc dù nói còn không biết Lưu Tam đám chuẩn bị làm chuyện gì, nhưng là cái tên này nếu muốn làm như vậy, như thế Chu Minh liền sẽ đem hắn làm đến càng loạn. Những chuyện này đã để cho Chu Minh cảm thấy đặc biệt khó khăn, có vấn đề càng lớn hơn là để cho hắn cảm thấy có thể thật tốt làm. Theo bên cạnh những thứ kia liên quan với cánh cửa phái đám người bắt đầu díu ra díu dít lên, Chu Minh biết kế hoạch của mình trên căn bản là muốn làm thành. Nếu như Lưu Tam đám không xuất hiện nữa mà nói tựa hồ là có chút không hợp tình lý, nhưng là Lưu Tam đám dù sao cũng là những người khác, hắn cũng không phải là Chu Minh thủ hạ. Làm sao có thể Chu Minh nghĩ để cho hắn xuất hiện liền xuất hiện đây có chút vấn đề có một số việc suy tính khó tránh khỏi có chút quá mức đơn giản đi. Nhưng là Chu Minh lại có vô cùng lòng tự tin, hắn tin tưởng Lưu Tam đám cái tên kia nhất định sẽ xuất hiện, mà tuyệt đối sẽ không liền như vậy ẩn tàng ẩn giấu. Đồng thời Chu cũng tiêu cũng tại buồn bực, tại sao Chu Minh còn chưa chết, rõ ràng hắn cùng Lưu Tam đám thương lượng xong để cho Lưu Tam đám đi giết Chu Minh. Hiện ở nhà này hỏa lại êm đẹp đứng ở chỗ này, còn muốn phát bố cái gì buổi đấu giá, đây quả thực là trò cười. Chẳng lẽ kế hoạch của bọn họ đã thất bại sao Chu cũng tiêu không nguyện ý tiếp nhận loại này thất bại, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Minh thời điểm lại cảm thấy không chấp nhận cũng dường như không thể. Thông báo, bảng đề cử một cái miễn phí áp, cáo biệt hết thẻ quảng cáo. Mời chú ý hẹ chặt công chúng hào tiến vào download lắp đặt tạp sở xịt béo lại 3 giây sao chép. Chương 1614, cạnh tương kêu giá. Tình huống bây giờ phi thường phức tạp, nhưng là Chu Minh trong lòng nghĩ là muốn để cho Lưu Tam đám vội vàng xuất hiện, hắn không biết Lưu Tam đám rốt cuộc có thể xuất hiện hay không. Nếu như vào lúc này Lưu Tam đám không ra được nói chính nói rõ kế hoạch của hắn càng thêm lợi hại, không có ai rõ ràng sẽ như thế nào, nhưng là hiện ở loại tình huống này, Chu Minh chỉ có thể dậm khuôn từng bước mà đi về phía trước. Ép đổi mới thật là nhanh. Mặc dù cho phép Chí cùng Chu cũng tiêu đối với Chu Minh sinh ra than phiền, nhưng là đều đã đến lúc này, vẫn có thể nói cái gì vậy, ngược lại đấu giá đã quyết định rồi, đây là Chu Minh làm được một cái ý nghĩ, như nở dê người kha cờ bất luận kẻ nào cũng không có khả năng để cho hắn sửa đổi quyết định, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể để cho chung quanh đám người này đều bắt đầu ám binh bất động. Mỗi một người cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ, nhưng là mỗi một người đều muốn có được ngàn năm xâm giả, tình huống bây giờ chính là để cho mọi người có chút quấn quýt, mọi người cũng không muốn đem bí tịch võ công giao cho Chu Minh, bởi vì bí tịch võ công nhưng là một cái cánh cửa phái yên thân gửi phận bảo đảm, nhưng là đều đã đến lúc này, bọn họ lại làm sao có thể đi có cái gì yên thân gửi phận biện pháp đây, nhưng là nếu như không bỏ ra bí tịch, bọn họ liền không có cách nào cầm. Đến ngàn năm xâm giả, đây là rõ ràng mỗi một người trong lòng đều muốn rốt cuộc phải làm thế nào ứng đối, nhưng là mỗi một người đều biết, loại này ứng đối cho dù là để cho mình đi làm, cũng không quá có thể làm được nếu như không làm được nói liền không chiếm được đồ vật. Chu Minh một chiêu này ra quả thực là quá mức cay độc, nhưng mà đó cũng không phải Chu Minh mục đích. Chu Minh mục đích chỉ là muốn đem Lưu Tam đám câu dẫn ra, trong lòng của hắn vẫn luôn suy nghĩ Lưu Tam đám rốt cuộc sẽ giấu ở chỗ nào. Nhưng là dưới tình huống này cũng không thể tránh được. Rất nhanh liền có người bắt đầu xuất thủ, không biết là cái nào cánh cửa phái một người trẻ tuổi đứng dậy nói, ta nguyện ý đem bản cánh cửa phái gió mạnh đao pháp cung cấp đi ra, nếu như Chu tiên sinh có cần, như thế chúng ta liền có thể đồng ý rồi. gió mạnh đao pháp là một cái vẫn tính là võ công cơ bản bí tịch, mặc dù có thể tính làm là bí tịch võ công, nhưng cũng coi là hàng thông thường rồi, người bình thường khả năng không chiếm được, nhưng trên căn bản là cánh cửa trong phái đệ tử cũng có thể tiếp xúc được loại này, cái nào sợ không phải chính bọn hàn ở cánh cửa phái người cũng có thể tiếp xúc được loại công pháp này, mặc dù là một loại bí tịch võ công, nhưng là như thế cấp bậc thấp bí tịch để cho người cũng cảm thấy thành ý của hắn không đủ sâu. Nhưng là hắn có thể thứ nhất đứng ra, cũng coi là mở một cái tốt đầu. Chu Minh sợ nhất chính là không có người đứng ra, nói như vậy, hắn buổi đấu giá sẽ phải hủy bỏ. Trong lúc người này nói ra cống hiến gió mạnh đao pháp thời điểm, bên cạnh một cái lại không biết là cái nào cánh cửa phái người đứng dậy nói, liền loại rác dưới này công pháp, các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra sao? Nếu như các ngươi có thành ý nói liền sẽ không dùng loại vật này tới tiến hành mua bán. Gió mạnh đao pháp bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi, ta có thể cống hiến một cái 13 đường đạn chân pháp, cũng là chúng ta cánh cửa phái bí tịch, không biết Chu tiên sinh có hứng thú hay không. Đây một người khác nói tới 13 đường đạn chân cũng là một cái phi thường thần bí bí tịch võ công chứng, so với cánh cửa phái đệ tử mà nói vẫn là thuộc về hàng thông thường, giả thiết nói bọn họ đều là dùng loại này hàng thông thường để lấy lòng Chu Minh mà nói. Chu Minh cũng liền đối với bọn họ không có hứng thú gì rồi. 13 đường đạn chân cũng chỉ là so liệt phong đao pháp cao này một ít mà thôi. Về phần sau còn sẽ có đồ vật như thế nào đều mình còn không biết. Nhưng là hắn biết hiện ở nơi này đầu đã bắt đầu tới rồi. Như thế tiếp theo bọn họ liền sẽ không còn có lớn hơn ngoài ý muốn. Chu Minh nói, bất kể có phải hay không là thứ tốt, ta còn là hy vọng mọi người có thể đều, dù sao chúng ta đều là buôn bán người. Nếu như có thể làm thành nói, mọi người sau đó vẫn là bằng hữu, các ngươi nói có đúng hay không? Người vây xem chung quanh chính giữa có thật nhiều người đều thống hận Chu Minh cách làm, bọn họ hy vọng nhất chính là cái này buổi đấu giá không làm được, mà bây giờ đã bắt đầu rồi, như thế nếu như ai mật dám ra đây đánh loạn quy tắc này mà nói, liền tương đương với đã chọc giận mới vừa rồi ra giá hai cái cánh cửa phái. Nếu như hai cái này cánh cửa phái liên thủ châm đối với người khác nói có thế tuyệt đối không là truy hệ nở nho, cho nên những người khác cũng chỉ có thể đi theo, phải tiếp tục ra giá. Đừng muốn cái gì 13 đường đạn chân, muốn chúng ta thiếu lâm côn pháp có được hay không, bằng không Nga mi đao có được hay không, luôn có người nghĩ thật sự cần thiết đi một đám người dịu dít nâng cao bản cánh cửa phái công pháp, đồng thời cũng chê bai cái khác cánh cửa phái công pháp, một màn này nhìn đến Chu Minh đặc biệt cao hứng. Hắn vốn cho là trên thế giới này chắc chắn sẽ không có như vậy nhiều bí tịch võ công, nhưng là không nghĩ tới khi đám người kia bắt đầu làm sau khi thức dậy, những thứ kia bí tịch võ công liền cũng phức tạp. Đối với loại này tranh luận, Chu Minh đặc biệt nguyện ý nhìn thấy, bên cạnh hắn A Hoàng ngay từ đầu còn buồn bực tại sao những thứ này cánh cửa phái đều nguyện ý ra giá, nhưng khi hắn hiểu Chu Minh trong lòng sau, liền cũng cho là Chu Minh là một cái tương đối người lợi hại rồi. A Hoàng không khỏi thở dài nói, lão đại, thật có của ngươi, những thứ này cánh cửa phái liền như vậy bị khống chế lên, nếu như là ta mà nói, phòng trừng đã sớm bị bọn họ giết chết rồi. A Hoàng theo như lời nói nhất định là nói thật, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi, nếu như tình huống bây giờ còn có ngoại ý muốn gì, vậy những thứ này ngoại ý muốn cũng là những thứ kia cánh cửa phái lẫn nhau đánh nhau, mâu thuẫn điểm chắc chắn sẽ không rơi vào Chu Minh nơi này. Chu Minh cao chiêu thoang cái liền đem những chuyện này xử lý đến đặc biệt rõ ràng. Không có ai biết hắn rốt cuộc tại sao sẽ như vậy làm, nhưng là một khi hắn đã làm được như vậy sau, như thế những người khác chỉ có thể tiếp nhận, liên tục không ngừng bí tịch võ công liền bị rút ra. Chu Minh một mặt vô cùng hưng phấn, mặt khác là rất cuốn quýt, hắn còn là đang suy nghĩ Lưu Tam đám rốt cuộc tại sao không xuất hiện. Cái tên này nếu như vẫn chưa xuất hiện mà nói, vậy đã nói rõ hắn còn có sâu hơn kế hoạch, dĩ nhiên còn có một khả năng khác chính là cái này gia hỏa đã bị sợ đến không dám đi ra, Chu Minh hoàn toàn đánh loạn kế hoạch của hắn, cũng đã nói lên hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp lại áp dụng đi xuống. Lại cộng thêm trước hắn lừa gạt Chu Cũng Tiêu, cho nên Chu Cũng Tiêu tìm tới hắn sau cũng nhất định sẽ đánh hắn, Lưu Tam Đám có dám hay không ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y đây có nhiều vấn đề người cũng không thể hoàn toàn làm rõ. Nhưng là bây giờ đã đến lúc này, không làm rõ sở lại có thể làm sao đây, ngược lại đều đã như vậy, bọn họ lại cũng không có biện pháp nào khác có thể dùng rồi. Bất quá cũng may Chu Minh có thật nhiều hậu thủ, hắn biết nguy hiểm sẽ không hàng lâm tại trên người mình. thệ thì nhìn cuối cùng. Nhưng mà ngay tại Chu Minh đặc biệt vui vẻ chuẩn bị để cho những người này cạnh tương kêu giá thời điểm, không biết từ nơi nào nhô ra một cái thanh âm này rất lớn vang lên đi ra. Chúng ta lợi hại nhất xạ cụ dạ hoa đao pháp, không biết Chu tiên sinh có hứng thú hay không đây, nếu như có hứng thú, chúng ta liền đồng ý đi, ngươi cảm thấy thế nào đây, hẳn là sẽ không lô vốn đi. Chương 1615, anh hoa đao pháp. Thuận theo âm thanh nhìn sang, Chu Minh ánh mắt có chút kinh ngạc, bao gồm Chu Cung Tiêu cho phép chí còn có A Hoàng, bọn họ dĩ nhiên đều phi thường kinh ngạc, bất quá kinh ngạc nhất người chắc là Dạ Mạ Đạ bằng lần đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Bởi vì bọn họ chứng kiến người chính là Lưu Tam Đám, dưới tình huống bình thường Lưu Tam Đám là sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc xuất hiện, chỉ cần mọi người nào không có hư nói, sẽ biết người này xuất hiện là biết bao không hợp tình lý, lại cỡ nào hợp tình hợp lý. Thuận theo âm thanh nhìn sang, Chu Minh cười một cái nói, xạ cụ dạ hoa đao pháp nếu như ta nhớ không lầm, chắc là đảo quốc bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức bí truyền đao pháp chứ, nghe nói tất cả võ sĩ đều sẽ tu luyện loại đao pháp này, mà Ke Thu Tờ Hờ Âm Tờ sẽ trở thành cao cấp nhất võ sĩ. Thật sao? Lưu Tam Đám cười một tiếng, Chu tiên sinh quả nhiên là kiến thức rộng, liền tổ chức chúng ta đao pháp lợi hại nhất đều nghe nói qua, bất quá bây giờ ngươi cái gọi là giao dịch rốt cuộc có muốn hay không tiến. Hành tiếp đây tiến hành tiếp mà nói, ta liền chuẩn bị đem quyển này đao pháp tặng cho ngươi. Đang ngồi tất cả mọi người hẳn là đều biết xạ cụ dạ hoa đao pháp so với các ngươi trước thật sự lượng đi ra ngoài những thứ kia công pháp có thế lợi hại hơn rất nhiều. Đúng như Lưu Tam Đám nói, xạ cụ dạ hoa đao pháp đúng là so với kia chút ít hàng thông thường lợi hại hơn rất nhiều, bất kể như thế nào cũng coi là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức lợi hại nhất công pháp, những thứ khác cánh cửa phái cũng không phải nói không có so xạ cụ dạ hoa đao pháp càng thứ lợi hại, chỉ là bọn hắn không nguyện ý lấy ra. Mà trước bọn họ thật sự bày ra những thứ kia hàng thông thường trên căn bản cũng không có đảm nhiệm Hà Thành Ý có thể nói. Chân chân chính chính có thể tính Thành Ý nói, cũng chỉ có xạ cụ dạ hoa đao pháp rồi, hiện tại Lưu Tam Đám lờ ơ y ra, như thế có phải là đại biểu hay không hắn thật muốn giao dịch đây? Chu Minh cũng không có có ngu như vậy, hắn dĩ nhiên biết Lưu Tam Đám còn có kế hoạch của hắn, nếu hắn không là trước lừa dối Chu cũng tiêu mục đích là cái gì chứ? Chu Minh mới sẽ không ngốc đến đi theo hắn so với cái này thật. Chu Cung Tiêu lúc này nhìn thấy Lưu Tam Đám trực tiếp đi tới liền hô: Lưu Tam Đám, ngươi tên khốn kiếp này tại sao phải lừa dối ta, ngươi nói xong phải đi giết Chu Minh cùng cho phép chí ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Đối mặt Chu Cung Tiêu chất vấn, Lưu Tam Đám căn bản cũng không phản ứng đến hắn, bởi vì tại Lưu Tam Đám thứ người như vậy trong mắt nói dối quả thật là chính là bình thường như cơm bữa, cho dù là bị người nhìn ra cũng không có vấn đề. Lưu Tam Đám không để ý Chu Cung Tiêu, điều này càng làm cho Chu Cung Tiêu tức giận, Chu Cung Tiêu thở phì phò đi tới, hắn còn mặt đầy vết thương, lại có công phu đối với Lưu Tam Đám kể một ít tương tự tức giận, hắn giận dữ hét: ta tại nói chuyện với ngươi ngươi không có nghe sao, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã không coi ta ra gì rồi sao? Lưu Tam Đám liếc Chu Cung Tiêu một cái sau đó nói: ngươi là ai à, ta biết ngươi sao? Như thế nói ra cũng liền đại biểu Lưu Tam Đám cùng Chu Cung Tiêu hoàn toàn quyết liệt, trước Lưu Tam Đám vốn là cho là có thể lợi dụng Chu Cung Tiêu nghị xong tốt đả kích một chút Chu Minh, kết quả không có nghĩ tới tên này cũng không phải là tốt như vậy dùng, cho nên biết su cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại Lưu Tam Đám lập tức liền đem mình đồng bạn hợp tác đã đổi. Đến khi hắn hiện tại có hay không mới đồng bạn hợp tác cũng không biết đến, tóm lại mọi người trong lòng nghĩ đều là như thế, căn bản cũng sẽ không cho Chu Cung Tiêu hướng bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Lưu Tam Đám bất kể nhiều như vậy chứ, hắn chỉ biết cùng kế hoạch của mình không quá tương xứng người thì không cần kiên trì được nữa. Lưu Tam Đám trực tiếp cùng Chu Minh nói, xạ cụ dạ hoa đao pháp như thế nào đây, nếu như ngươi cảm thấy xạ cụ dạ hoa đao pháp có thể, như thế chúng ta liền đồng ý đi. Càng như vậy, Chu Cung Tiêu liền tức giận càng là khó chịu, sau đó hắn liền hướng sư đệ của mình muốn hét, tên khốn kiếp này thật sự là khinh người quá đáng, ta muốn giết hắn. Sư đệ của hắn môn mỗi một người cũng đều đã thụ thương không ít, hiện tại làm sao có thể cùng đi đánh Lưu Tam Đám đây? Hơn nữa bọn họ vốn là đi tới Trung Vân Thị chính là vì cướp ngàn năm sâm giả, hiện tại ngàn năm sâm giả còn không có giành lại tới, cũng đã nhanh bị to lớn như vậy tổn thất, nếu như lại đi cùng một cao thủ tỷ thí, vậy sau này có còn muốn hay không thực lực tranh đoạt ngàn năm sâm giả đây? Chu Cung Tiêu bộ dáng tức giận lộ ra đặc biệt tức cười, mà bây giờ hắn như vậy tức cười cũng không có cần thiết. Trong lúc nhất thời mọi người đều bị xạ cụ dạ hoa đao pháp khiếp sợ, mặc dù nói xạ cụ dạ hoa đao pháp cũng không phải là biết bao thượng thừa đồ vật, nhưng là những thứ khác cánh cửa phái lại nơi nào có lá gan có thể đem ẩn giấu đồ vật bày ra đây phải biết, bọn họ chân chính ẩn giấu cái gì cũng là chỉ truyền bản cánh cửa đệ tử, mà tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, một khi truyền ra ngoài nói cũng liền tương đương với bọn họ có tội, xúc phạm cánh cửa quy sau bị trừng. Phật là không chút nào so xúc phạm luật pháp kém, một điểm này bọn họ lòng biết rõ, cho nên nói mỗi một người tựa hồ cũng sẽ quỳ xạ cụ dạ hoa đao pháp bên dưới rồi. Chu Minh nhìn cái tình huống này cũng là cảm giác có chút đặc thù, hắn vạn lần không ngờ cái tình huống này là Lưu Tam đám sẽ chạy đến khuấy loạn thị trường, nhưng là hắn nếu đều đã tới rồi, chỉ cần hắn không đảo loạn cũng không có vấn đề, Chu Minh hy vọng hắn nô ra. Như vậy cũng đã nói lên Lưu Tam đám tại những địa phương khác không có kế hoạch. Chu Minh chỉ có thể làm bộ mạc đều, nói đi, còn có ai muốn như vậy thì mời ra một quyển so xạ cụ dạ hoa đao pháp còn muốn công pháp cao cấp, nếu như có thể lấy ra, như vậy thì tuyệt đối có thể, cho mọi người 3 phút. Theo lý thuyết 3 phút đặc biệt ít, Chu Minh nếu như muốn như nở dê người kha cờ tăng giá mà nói, tối thiểu phải cho mọi người một cái thời gian suy tính. Nhưng là bây giờ Chu Minh am chín những thứ này lòng người, bởi vì hắn liền muốn để cho mọi người đều bối rối, chỉ có bọn họ đều lúc gấp mới có thể kích tỉnh. 3 phút đặc biệt ngắn, cho bọn họ thời gian suy tính cũng không phải là đặc biệt dài, cho nên chỉ cần trong lòng bọn họ có mong muốn ý nghĩ, cái kia liền xe không bỏ qua, tuyệt đối có thể nhìn thấy so xạ cụ dạ hoa đao pháp còn lợi hại hơn đao pháp. Đây là Chu Minh sử dụng một cái mánh khỏe nhỏ, cụ thể có thể thành công hay không còn không biết. Nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp đã có thể thành công rồi. Lưu Tam đám mắt liếc nhìn Chu Minh, Chu tiên sinh, có một số việc ta không muốn nói ra, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đem chúng ta bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức phản đồ cho ta giao ra, nếu như ngươi có thể đem phản đồ cho ta mà nói, vậy ta còn sẽ để cho ngươi đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Lưu Tam đám khẳng định đã biết giả mã đã bằng lần làm phản sự tình rồi. Chu Minh cũng không có nghĩ tới tên này phát hiện năng lực mạnh như vậy, nhưng là tại khoảng thời gian này bên trong, Chu Minh là chắc chắn sẽ không đem giả mạ đạ bằng lần giao ra, dù sao giả mạ đạ bằng lần có thể cung cấp bằng tình báo là tương đối có ý nghĩa, hơn nữa hiện tại liền đem giả mạ đạ bằng lần giao ra mà nói, đối với tín dự của chính mình cũng là một cái đả kích. Cho nên Chu Minh cũng chỉ có thể đối với Lưu Tam đám nói, không có khả năng. Ngươi liền buông tha đi nghe được Chu Minh cự tuyệt tin tức sau, Lưu Tam đám cũng chỉ là giữ mỉm cười, hắn dĩ nhiên sẽ không hiện tại giận dữ, bất quá hắn lại nhẹ giọng nói, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chủ động giao ra, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ hối hận, không tin chúng ta đi nhìn. Chương 1616, Bạch Thị Tâm Pháp. Thật ra thì làm Lưu Tam đám hỏi ra loại nói này thời điểm, Chu Minh mặt đầy đều kinh ngạc. Bởi vì bình thường dạ mạ đạ bằng lần cùng hắn bán đứng tình báo thời điểm đều là vô cùng ẩn nút. Dạ mạ đạ bằng lần là một cái phi thường chú trọng bảo vệ chính mình sát thủ. Hắn lại là ám sát đội đội trưởng. Hắn làm sao có thể tùy tiện như vậy liền đem chính mình bại lộ đây. Nhưng mà sự tình chính là như thế. Bất kể hắn nói cái gì đều đã đem chính mình lộ. Có nhiều vấn đề không phải là người bình thường có. Thể lý giải, dưới tình huống này, mọi người cũng chỉ có thể đi hưởng thụ trước mặt mang đến một chút phiền toái. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Lưu Tam đám đối với Chu Minh nói, tóm lại, ngươi chỉ cần đem phản đồ cho ta, ta có thể khiến người khác lại đối với ngươi đấu giá tiến hành tiêu giá, ngươi nói không chừng còn sẽ có được lợi hại hơn bí tịch võ công. Chu Minh lại cười một cái nói, hảo ý tâm lĩnh, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi có thể thật lòng giúp ta. Dạ mạ đạ bằng lần dĩ nhiên cũng sẽ không thật lòng giúp ta rồi, nhưng là ta tin tưởng hắn thích bảo vệ tánh mạng. Chu Minh tâm tính làm phi thường đồng, hắn dĩ nhiên biết dạ mạ đạ bằng lần không phải là một cái hội chân thật giúp người của hắn, nhưng là hắn biết dạ mạ đạ bằng lần cùng chính mình lý do duy nhất chính là sợ hãi Lưu Tam đám giết hắn, cho nên để không bị Lưu Tam đám giết chết, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý đến giúp Chu Minh, đây là rõ ràng. Chỉ cần Chu Minh không phải người ngu, liền có thể phân tích ra hắn làm như vậy lý do, dưới tình huống này, hắn lại làm sao có thể đem giá mạ đạ bằng lần giao cho Lưu Tam đám đây. Lưu Tam đám tiếp tục hung hắn nói, lần này nếu như ngươi không đồng ý ta mà nói, ta sẽ đem ngươi cái này buổi đấu giá quấy nhiễu. Chu Minh là nói, nếu như ngươi có gan, vậy cứ tiếp tục làm đi, hiện tại ngươi đã chọc phải Chu Cũng Tiêu, hơn nữa còn chọc phải ta, nói không chừng còn có thể chọc tới cho phép trí. Dĩ nhiên, ngươi có lẽ cái gì cũng không sợ, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết nơi này như vậy nhiều cánh cửa phái người, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chọc được mấy cái đây. Lưu Tam Đám là người vô cùng thông minh, hắn tự nhiên biết Chu Minh uy hiếp phi thường hữu dụng, nhưng là dưới tình huống này hắn lại làm sao có thể buông tha cho chứ. Lưu Tam Đám nói, được, Chu tiên sinh, ngươi lợi hại, nếu đều nói như vậy, đó chính là không có đến nói chuyện, bất quá có ta Lưu Tam Đám tại một ngày, ngươi Trung Vân Thị đều đừng mơ tưởng lại ổn định lại, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về Bạch Xả Cụ Dạ Hoa tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chu Minh cười nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra còn nghĩ kiến thức một chút Bạch Xả Cụ Dạ Hoa tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây. Nếu như ngươi có năng lực này mà nói, liền thật sự để cho ta biết một chút về đi. Chu Minh cũng không phải là trong lòng thật sự muốn cùng Bạch Xả Cụ Dạ Hoa tổ chức tiến hành một trận quyết chiến. Hắn biết nếu như là Lưu Tam Đám người như vậy mà tới nói, chính mình coi như thật sự không có cách nào, nhưng là có một ít nói đang bực bội nhất định phải nói ra, cho nên dưới tình huống này hắn chỉ có thể cùng Lưu Tam Đám tiếp tục tranh đấu. Bên cạnh A Hoàng có chút không nhìn nổi, hắn cầm súng chỉ Lưu Tam Lang đầu nói, cách lao đại ta xa một chút, nếu như ngươi gần thêm nữa lao đại ta mà nói, ta liền nứt vỡ ngươi. A Hoàng dĩ nhiên biết mình là không có năng lực giết chết Lưu Tam Lang, nhưng là hắn loại này trung thành hộ chủ cử động hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, bởi vì chỉ có như thế mới có thể đem Chu Minh bảo vệ tốt nhất. Vào lúc này bên cạnh không biết lại có ai hô, alo, cái đó họ Lưu, có thể hay không không muốn bắt cái kia cái gì phá Xả Cụ Dạ Hoa đao pháp qua tới khoa tay múa chân, liền ngươi cái đó đồ chơi cũng muốn đổi đến ngàn năm xâm giả, thật là nói vớ vẩn. Thuận theo âm thanh nhìn lại, không biết nơi nào đứng yên một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chẳng qua là mặt mũi trẻ tuổi, nhưng mà tóc của hắn nhưng là trắng như tuyết, chỉ cần nhìn bóng lưng nói, còn tưởng rằng là một ông lão, cũng không biết hắn tu luyện dạng gì công pháp, trong lúc bất chợt liền thành cái bộ dáng này. Nhưng là chỉ cần nhìn khí chất của hắn liền chỉ biết hắn khẳng định không phải là người bình thường, cái này thiếu niên tóc trắng chậm chậm đi tới Chu Minh trước mặt. Đây là ta tu luyện Bạch Thị Tâm Pháp, nếu như Chu lão đại có cần liền cứ việc cầm đi. Bất quá ta cảm thấy ngươi thật giống như là cũng không quá yêu cầu, đúng hay không? Chu Minh có chút buồn bực, cái này thiếu niên tóc trắng rốt cuộc là ai, nhưng là dường như không có ai nhận ra hắn. Hắn nhìn một cái cho phép trí cũng lắc đầu một cái tỏ vẻ không biết, càng khiến người ta kỳ lạ chính là, cái này thiếu niên tóc trắng bên người cũng không có người nào, dường như không có sư huynh đệ, cũng không có sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây, không có người có thể nói ra tại sao. Chẳng qua là cái này thiếu niên tóc trắng tại lào đảo cười, thoạt nhìn khí chất của hắn phi thường vô cùng phong phú, hơn nữa có thể bồi dưỡng được loại này gặp biến không sợ hãi khí chất cũng tuyệt đối là phi thường lợi hại. Chu Minh hỏi một câu, Bạch Thị Tâm Pháp có cái sao chỗ lợi hại sao? Thiếu niên tóc trắng nói, chỉ có ngươi dùng qua sau mới biết, dĩ nhiên, bất kể như thế nào, đều nhất định là so Xả Cụ Dạ Hoa đao pháp lợi hại hơn rất nhiều. Trong lúc Chu Minh buồn bực thời điểm, đám người chung quanh chính giữa có một người nói ra mấy câu nói, Bạch Thị Tâm Pháp, không nghĩ tới môn công pháp này bây giờ lại vẫn có thể tồn tại, đây không phải là trong truyền thuyết phi thường lợi hại một loại tâm pháp sao? Nếu như Xả Cụ Dạ Hoa đao pháp cùng hắn so sánh với, quả thật là chính là một đoàn rắc rưởi. Rất nhiều người cũng đều phát biểu đồng ý, bọn họ mặc dù đối với Bạch Thị Tâm Pháp đều tương đối đồng ý, Nhưng không ai nhận biết cái này thiếu niên tóc trắng rốt cuộc là ai, cho nên cũng liền không có người có thể nói ra vật này rốt cuộc lợi hại ở nơi nào. Nghe được những thứ kia hỗn tạp nói chuyện, Chu Minh biết đại khái Bạch Thị Tâm Pháp là thực sự một cái so sánh thứ lợi hại, nhưng mà vật này rốt cuộc có đáng giá hay không đi hối đoái ngàn năm xâm giả hắn còn không quá rõ ràng, nhưng là ngay ta ý Chu Minh quấn quýt thời điểm, cho phép trí sư phụ Thiên Nam Tử đột nhiên nói ra trước mặt mọi người tới. Ha ha, Bạch Thị Tâm Pháp mặc dù lợi hại, nhưng là đem một gia tộc tâm pháp giao cho một cái căn bản cũng không phải là họ Bạch người thì có ích lợi gì đây. Lời nói này lập tức liền đưa tới hiên nhiên đại sóng, mọi người không biết lời này là có ý gì, nhưng là thiếu niên tóc trắng tựa hồ bị đâm kích đến hắn, cau mày một cái, sau đó vừa nhìn về phía Thiên Nam Tử, sau đó nói, chính chúng ta sự tình, ngươi không muốn xen vào miệng có được hay không, cùng ngươi lại có quan hệ ra sao đây Thiên. nam tử bị đột nhiên sặc một cái, chẳng những không có tức giận phản mà là tiếp tục thề son thề sắt nói, Bạch thị tâm pháp mặc dù lợi hại, nhưng là không có các ngươi gia tộc huyết thống người lại làm sao có thể tu luyện, thoạt nhìn hình như là ngươi bày ra một cái khá vô cùng võ công tâm pháp, nhưng là ngươi hoàn toàn giao cho một cái không thể dùng người, chẳng lẽ nói Chu Minh cũng họ Bạch sao? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Trải qua hắn vừa nói như thế, Chu Minh mới hiểu được tại sao vật này quý giá như thế, hắn lại có thể trực tiếp bày ra, đơn giản liền là bởi vì mình cho dù là đã lấy được không tu luyện được. Cái này thiếu niên tóc trắng thoạt nhìn đầu óc thật đúng là nhiều, nhưng là bất kể như thế nào, đều biết hắn nắm giữ tuyệt đối là một cái phi thường thứ lợi hại, về phần có muốn hay không cầm đến, liền muốn nhìn Chu Minh trong lòng mình là nghĩ như thế nào rồi. Chương 1617, Bạch Trạm Sâu. Thiếu niên tóc trắng chắc là cái gọi là người nhà họ Bạch rồi, về phần Bạch gia là người nào, Chu Minh còn không quá rõ ràng, nhưng là chung quanh đám người này tựa hồ đối với Bạch gia có chút hiểu. Mà bất kể như thế nào bọn hắn bây giờ cũng không có cách nào nói gì nữa, dù sao Bạch thị tâm pháp là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, cho dù là nói Chu Minh không có cơ hội đi luyện tập, cũng không thể nói vật này không quý trọng, Bạch thị tâm pháp tại trong giới tu luyện phi thường chứ danh. Bởi vì chỉ yêu cầu rất ít giá tiền, liền có thể đạt được phi thường phong phú thực lực. Nhưng là môn công pháp này cũng có thiếu sót chính là một khi tu luyện sau, tóc liền sẽ biến trắng. Hơn nữa cũng chỉ có người nhà họ Bạch huyết thống mới có thể tu luyện, cụ thể vì sao lại như thế không có ai biết, nhưng là Chu Minh trong lòng rõ ràng, mình coi như là lấy đến Bạch thị tâm pháp cũng không có ta cử dụng gì, những người khác cũng đều sẽ châm biếm hắn. Dưới tình huống này, Chu Minh cũng chỉ có thể nhún nhún vai nói, Bạch thị tâm pháp ta không dùng được, ngươi cho ta cũng không hề có tác dụng. Thiếu niên tóc trắng nói, nếu như ta cho ngươi biết, trải qua chỉ điểm của ta sau, Bạch thị tâm pháp ngươi cũng có thể sử dụng đây. Thiếu niên tóc trắng lời này dường như cũng không phải là đang nói giỡn, mà là đặc biệt nghiêm túc đang cùng Chu Minh nói, nhìn ra được hắn phi thường muốn lấy được ngàn năm xâm giả. Nhưng là lời của hắn rốt cuộc có phải hay không là chân thật còn cần phải chờ nghiệm chứng, Chu Minh không có khả năng lập tức liền tin tưởng hắn theo như lời nói. Ngay ta y Chu Minh cùng thiếu niên tóc trắng lúc nói chuyện, bên cạnh Chu Cung Tiêu lại không chịu nổi, Chu Cung Tiêu la lớn, Bạch Trạm Sâu, không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cái kia có chút tài năng ta còn không biết sao. Làm Chu Cung Tiêu kêu lên Bạch Trạm Sâu ba chữ kia thời điểm, cũng đã chứng minh giữa bọn họ là nhận biết. Bạch Trạm Sầu quay đầu nhìn một cái Chu Cung Tiêu, cũng không có nói gì, mà là cười ha hả nói, Chu Cung Tiêu à Chu Cung Tiêu, ngươi bây giờ là cái gì cũng không có, liên quan với ngàn năm xâm giả, ngươi mơ tưởng được, hắn đã là ta Bạch Trạm Sầu rồi. Tại sao Bạch Trạm Sầu như thế có tự tin, mà tại sao Bạch Trạm Sầu xuất hiện có thể làm cho Chu Cung Tiêu sinh lớn như vậy khí, một điểm này Chu Minh không biết, hiện tại hắn nghĩ phải hỏi rõ ràng. Nhưng là hoàn cảnh chung quanh có chút quá mức phức tạp, cũng không có cách nào hỏi rõ ràng như vậy, nhưng là nhìn ra được, dường như Chu Cung Tiêu đối thoại chém buồn cừu hận so sánh cho phép trí còn lớn hơn, cái này cũng có chút khó mà dự liệu. Vốn đang tại từ trong cản trở Lưu Tam đám hiện tại cũng biết chính mình không có cách nào lại lăn lộn đi xuống, nhưng là hắn đi cũng đi không hết, trước mắt cái tình huống này ở đâu là thích hợp hắn có thể chạy trốn đây. Một mặt Lưu Tam đám cùng Chu Minh nơi này có liên quan với phản đồ tranh luận, mặt khác Bạch Trạm Sầu cùng Chu Cung Tiêu nơi này có liên quan với tâm pháp tranh luận, còn có cái khác các cánh cửa các phái đều tại ngắm nhìn chính giữa, không có có bất cứ người nào có thể đủ cam đoan hôm nay mình có thể hoàn thành ta ngàn năm xâm giả. Tình huống bây giờ đã loạn thành mức này rồi, rốt cuộc đối với người nào có lợi đây tạm thời còn không có ai biết, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần mình không nên đi đảo loạn mà nói, như thế trên căn bản trước mắt cái tình huống này là đối với chính mình có lợi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mọi người cần chính là cái gì, chỉ có lợi dụng tất cả mọi người nhược điểm mới có thể để cho mình tiến hành đáng sợ hơn có ưu hóa đả kích. Trong khi nói chuyện Chu Cung Tiêu liền vọt tới, hắn vốn là mới vừa rồi cũng đã bị Lưu Tam đám giận quá chừng. Hiện tại lại đụng phải một cái Bạch Trạm Sâu, nếu như không thể lại làm ra một chút chuyện mà nói, hiện tại hắn coi như lại cũng không có mặt mũi còn sống. Phải biết, Chu Cung Tiêu quan tâm nhất có thế liền là mặt mũi của mình, thứ gì đều có thể không muốn, cũng phải mặt mũi. Nhất là còn ngay như vậy nhiều cánh cửa phái người, Chu Cung Tiêu xông lên trước cùng Lưu Tam đám qua hai chiều, Lưu Tam đám không có nghĩ tới tên này lại thù dai như vậy, mà là rêu cực nói, Chu thiếu gia, đây cũng là khổ như vậy chứ, vốn là hợp tác chính là một loại đàm phán, trước chúng ta không có bàn luận tốt, cho nên liền kết thúc hợp tác, ngươi cần gì phải như vậy nổi giận đây, ta giết người. Chu cũng tiêu giận dữ hét, rất nhanh liền hướng Lưu Tam đám đánh tới, nhưng là Lưu Tam đám không nguyện ý cùng hắn giao thủ. Lưu Tam Đám biết Chu Cung Tiêu bên người còn có sư đệ của mình các sư huynh, cho nên nói một khi đánh nhau đám người kia xông lên nói, hắn có thể đối phó không được. Lưu Tam Đám vẹn vẹn qua hai chiêu sau liền chạy trốn, hắn trước khi đi để lại cho Chu Minh một câu nói, Chu tiên sinh, nếu như phản đồ không còn giao ra mà nói, như thế ngươi sẽ có đau khổ ăn rồi. Đối với này nói, Chu Minh căn bản là lười đến đáp lại, hắn chỉ muốn nhìn một chút Chu Cung Tiêu chuẩn bị làm cái gì. Không nghĩ tới Chu Cung Tiêu lại đem họng súng nhắm ngay Bạch Trảm Sầu. Hắn nói, Bạch Trảm Sầu, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ thật tốt, lại muốn cùng ta cướp ngàn năm sâm giả. Vậy trước tiên qua cửa ải của ta đi. Nói xong lơ y na y, Chu Cung Tiêu liền hướng Bạch Trảm Sầu đánh tới. Ngay từ đầu Bạch Trảm Sầu có ý tứ là căn bản cũng không muốn cùng hắn đánh, nhưng là bây giờ không. Đánh không được. Rất nhanh hai người liền xoay đánh nhau. Nhưng là loại này xoay đánh cũng không phải là tiểu lưu manh trong lúc đó cái loại này đánh nhau, Chu Cung Tiêu đem mình có thể sử dụng được chiêu thức đều sử dụng ra, Bạch Trảm Sầu chính là móc ra một cái quạt xếp tới cùng hắn đánh nhau. Bạch Trảm buồn quạt xếp nhìn một cái cũng không phải là thông thường, hoàn toàn đều là sắt làm, Chu Minh bởi vì cách quá xa, cho nên căn bản là xem không hiểu cái kia quạt sắt tài liệu, chỉ biết vật này nhất định phi thường lợi hại. Đúng như dự đoán, Bạch Trảm Sầu cùng Chu Cung Tiêu run rẩy hơn 50 cái hiệp, hai người đều mệt đến không được, bởi vì trước Chu Cung Tiêu cũng đã hao phí rất nhiều thể lực, cho nên bây giờ hắn căn bản cũng không phải là Bạch Trảm buồn đối thủ. Bạch Trảm Sầu cười ha hả nói, hiện tại năng lực của ngươi lại lui bước không ít à, nhìn dáng dấp ngươi chắc là chuẩn bị phải chết rồi chứ. Bạch Trảm một mặt rêu cợt đứng ở Chu Cung Tiêu trước mặt khiêu khích, sau đó còn đối với phía sau hắn các sư huynh sư đệ nói, không bằng các ngươi một đám người cùng tiến lên a, hôm nay vừa vặn ta muốn mở mạn, đem các ngươi giết tất cả liền như vậy, ta ngược lại muốn biết biết Thanh Vân cánh cửa người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, dám cùng Bạch gia chúng. Ta người hò hét, hiện tại các ngươi là không phải là đều không muốn sống đây, vạn vạn cũng không nghĩ tới Bạch Trảm Sầu lợi hại như vậy, Chu Cung Tiêu cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình không đánh lại Bạch Trảm Sầu. Nhưng là hôm nay xuất hiện thời điểm hắn mới phát hiện Bạch Trảm Sầu so lần trước gặp thời điểm càng thêm lợi hại, cả người hắn thực lực và khí chất đều có lớn hơn tăng lên, điều này cũng làm cho Chu Cung Tiêu hối tiếc không thôi. Hắn tức giận mà hét, nếu như sớm một chút cho ta ngàn năm sâm giả mà nói, hiện tại không đến nổi bị ngươi nhục nhã thành cái bộ dáng này, bất quá bất kể như thế nào, ngươi cũng không có khả năng lấy đi ngàn năm sâm giả. Ta quyết định đem Thanh Vân cánh cửa trọng yếu nhất công pháp cũng cống hiến ra tới. Ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thể hay không so với ta lên. Bạch Trảm Sầu sau khi nghe lại tiếp tục giễu cợt. Được à, vậy ngươi liền đem đồ vật cống hiến ra đến đây đi, ta nhìn. Một chút ngươi cam lòng vẫn không nỡ bỏ. Chương 1618, Bình Bộ Thanh Vân. Chu Cung Tiêu vào lúc này cũng quyết định phải bỏ ra giá lớn hơn rồi. Hắn nói ra những lời này thời điểm cũng đã đại biểu hắn quyết định muốn cùng Chu Minh thật tốt giao dịch, thay đổi rơi trước đối với Chu Minh không tôn kính thái độ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt tranh như vậy kích liệt, nếu như hắn lại đùa bỡn tính tử đi làm một chút làm cho không người nào có thể lý giải sự tình, cũng liền không có cách nào. Muốn lấy được ngàn năm sâm giả, bất kể như thế nào cũng phải y theo dựa vào thực lực của mình. Có thế là thực lực của mình hiện tại tại nhiều người như vậy trước mặt đều đã lộ ra không phải là cực kỳ tốt, huống chi Chu Minh đã cho ra điều kiện chính là muốn để cho bọn họ lấy ra bí tịch võ công tới giao đổi, nếu như hắn không còn lấy ra khá một chút bí tịch võ công, hiện tại liền đã không phải là hắn nên tìm kiếm địa phương. Có nhiều vấn đề đều cũng không là chính bản thân hắn có thể quyết định, nhưng là bây giờ Chu Cung Tiêu đã quyết định nhất định phải chính mình thật tốt làm một cái. Chu Cung Tiêu rất nhanh móc ra một cuốn sách bại hoại, mọi người đều biết cái này cuốn sách bại hoại ẩn chứa ý nghĩa không giống nhau, cái này nhưng là bọn họ Thanh Vân cánh cửa võ công tâm pháp. Sau đó Chu Cung Tiêu đã nói, đây là chúng ta Thanh Vân cánh cửa công pháp Bình Bộ Thanh Vân, nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta quyết định dùng hắn tới giao đổi, nhưng là ta có một cái điều kiện, không cho phép ngươi lại cùng người khác hợp tác. Chu Cung Tiêu nói ra những lời này thời điểm trên căn bản cũng không có ai sẽ nói gì nữa, bởi vì cho mọi người đều tại nhìn chuyện cười của hắn, mỗi một người cũng biết Sở Bình Bước Thanh Vân đại biểu ý nghĩa, đây chính là Thanh Vân cánh cửa lợi hại nhất công pháp, hơn nữa còn là chỉ có trong bọn họ cánh cửa đệ tử mới có thể tu luyện, bên ngoài cánh cửa đệ tử căn bản cũng không có cơ hội tu luyện, mà chớ nói chi là đem công pháp này giao cho người ngoài. Trên căn bản Chu Cung Tiêu hành động này đã là xúc phạm cánh cửa quy, Chu Cung Tiêu sư đệ rất nhanh hướng hắn nói, ngàn vạn lần không nên như vậy, Bình Bộ Thanh Vân làm sao có thể đủ tùy tiện giao cho người khác đâu. Chu Cung Tiêu lại nói, ngươi chớ xía vào, vì cầm đến ngàn năm xâm giả ta dạng gì giá tiền đều nguyện ý bỏ ra, không chỉ sư đệ của hắn tại cửa trách hắn, còn lại mấy cái bên kia cánh cửa phái người cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì cho mọi người coi như là đem võ công tâm pháp giao ra, cũng sẽ không đi lấy những thứ kia đặc biệt trọng yếu, coi như là đặc biệt trọng yếu cũng sẽ giống như Bạch Trạm Sầu như vậy đem Bạch Thị Tâm Pháp lấy ra, bởi vì Bạch Thị Tâm Pháp cần phải có huyết thống mới được. Nhưng là Chu Cung Tiêu lại làm ra để cho mọi người đều không cách nào hiểu được quyết định, hắn lại lấy ra Bình Bộ Thanh Vân, cái này đối với khắp cả Thanh Vân cánh cửa mà nói đều là đả kích lớn vô cùng. Tiểu tử này sẽ không phải là nao nước vào đi, liền Bình Bộ Thanh Vân đều có thể lấy ra. Nhìn dáng dấp hắn vì cầm đến ngàn năm xâm giả đã là tận hết sức lực rồi, liền cái giá như thế này đều nguyện ý bỏ ra, cái kia vẫn có thể nói như thế nào đây, mặc dù không có ai biết ngàn năm xâm giả cuối cùng thuộc về sẽ thuộc về ai, nhưng là tại chỗ rất nhiều người đều rất rõ ràng, bọn họ coi như là đang muốn ngàn năm xâm giả cũng sẽ không lấy ra bản cánh cửa nhất tinh nhuệ công pháp, Chu Cung Tiêu rất. Hiển nhiên có một ít nhiệt huyết hướng não, nhưng là bây giờ đã như vậy, vẫn có thể nói cái gì vậy? Có nhiều vấn đề đều là trong chốc lát không có giải quyết, Chu Minh đã cùng Chu Cung Tiêu hành động này hù dọa, Chu Minh vốn cho là bọn họ sẽ móc ra một chút võ công tâm pháp, nhưng là Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ không có khả năng đem lợi hại nhất công pháp giao ra, nhưng mà Chu Cung Tiêu người này lại thật sự cầm đi ra rồi. Bình Bộ Thanh Vân danh tiếng tại trong mắt người khác tuyệt đối sẽ phi thường lợi hại, Chu Minh nhìn thấy biểu hiện của mọi người, cũng biết nếu như đồng ý Chu Cung Tiêu mà nói, chính mình kiếm có thế là hơi lớn. Ngay ta y Chu Cung Tiêu còn chưa hoàn thành giao dịch thời điểm, sư đệ của hắn lại qua tới kéo lấy hắn nói, không được, tuyệt đối không thể, nếu như vậy, chúng ta toàn bộ đều sẽ bị trục xuất sư cánh cửa. Cũng còn khá có người tỉnh táo đang tại ngăn Chu Cung Tiêu, nếu không để cho hắn đi làm mà nói, toàn bộ Thanh Vân cánh cửa tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Là một cái cánh cửa phái nhất tinh nhuệ võ công tâm pháp rơi vào người ngoài trong tay, như thế cũng liền đại biểu nguy hiểm. Nếu như người ngoài đem cái này cái võ công tâm pháp nghiên cứu đi ra cách phá giải, như thế Thanh Vân cánh cửa đám người rất nhanh liền sẽ bị như nở dê người kha cờ khi dễ, điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên nói một khi Chu Cung Tiêu thật muốn bán đứng chính mình bản cánh cửa võ công tâm pháp, như thế trên căn bản Thanh Vân cánh cửa trong tương lai trong vòng mười mấy năm liền sẽ vẫn lạc, bọn họ không đánh lại người khác, ai lại sẽ tăng thêm vào bọn họ cánh cửa phái đây. Chu Cung Tiêu nhưng vẫn không tha thứ nói, các ngươi đều đừng để ý, hôm nay ngàn năm xâm giả ta nhất định phải bắt vào tay, ta cũng không tin, chẳng lẽ còn có so Bình Bộ Thanh Vân lợi hại hơn công pháp sao? Nói thật, trên cái thế giới này khẳng định còn có so Bình Bộ Thanh Vân lợi hại hơn công pháp, cũng càng có thể để cho Chu Minh tu luyện, nhưng là đã sẽ không có người lại cống tặng đi ra rồi, dù sao ngàn năm xâm giả liền ở nơi đó, ngàn năm xâm giả giá trị cũng không phải là vô hạn cao, chỉ cần vượt qua cái giá này giá trị, như thế cũng không có ai sẽ lại làm ra loại này quyết định. Huống chi cũng không có ai sẽ ngốc đến thật sự vì một người tố liền như vậy bán đứng chính mình cánh cửa phái, chẳng lẽ nói Chu Cung Tiêu chuẩn bị rời khỏi Thanh Vân cánh cửa rồi sao? Nhưng mà bất kể như thế nào Chu Cung Tiêu chính là phải làm ra loại này lựa chọn. Hắn mặc dù lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ, nhưng là đều đã đến lúc này, vẫn có thể nói cái gì vậy, bất kể là bất đắc dĩ cũng được, vẫn là lòng như lửa đốt cũng được, tóm lại hắn chính là muốn đem sự tình làm được. Cuối cùng có thể hay không làm thành công còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là chỉ cần đem sự tình làm được, liền nhất định sẽ rơi vào cái bộ dáng này, đây là rõ ràng. Chu Minh bị Chu Cung Tiêu hành vi hù đến, hắn lập tức cùng người bên cạnh thương lượng một chút phải làm sao. Bởi vì hắn biết có khả năng thật sự đem Chu Cung Tiêu cho chọc giận, Chu Minh dùng ánh mắt hỏi một cái cho phép trí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào cho phép trí trả lời nói, nếu như hắn cầm Bình Bộ Thanh Vân là nói thật, vậy đơn giản là có chút quá vượt qua giá cao, chúng ta chắc chắn sẽ không móc ra gió lâm tông võ công tâm pháp. Cho phép trí trong lòng cũng rất rõ ràng, giả thiết nói Chu Cung Tiêu thật sự nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, vậy khẳng định là không có khả năng tranh qua hắn, ai sẽ ngốc đến nghiêng nhà đãng sinh đi lấy ngàn năm sâm giả, cũng chỉ có Chu Cung Tiêu loại này ngốc đến mức nhất định người mới sẽ làm như vậy đi, nhưng là sự tình đã như vậy, mọi người vẫn có thể phải làm gì đây. Bạch Trạm Sầu vào lúc này nhìn tới nhìn lui cho mày, hắn tóc trắng đã nhiều vô cùng rồi, không nghĩ tới vẫn có thể. Lại bị Chu Cung Tiêu hành vi khí ra mấy sợi tóc bạc, hắn sâu kín nói, Chu Cung Tiêu a Chu Cung Tiêu, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, nhìn dáng dấp vẫn là ngươi hạ thủ độc ác, ta cũng không tin ngươi thật sự dám đem Bình Bộ Thanh Vân giao ra, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cha ngươi giết ngươi sao? Bạch Trạm Sầu khẳng định rõ ràng Chu Cung Tiêu sau lưng một chút thế lực, bao gồm phụ thân của hắn sư phụ các loại, cho nên nói dưới tình huống này Bạch Trạm Sầu kiên quyết tin tưởng Chu Cung Tiêu chắc chắn sẽ không đem lấy các thứ ra, nếu như hắn có thể lấy ra mới là người ngu. Chương 1619, tức giận người. Một gia tộc hoặc là cánh cửa phái, trọng yếu nhất chính là tâm pháp, bởi vì đây coi như là một gia tộc cùng cánh cửa phái yên thân gửi phận căn bản. Trước Bạch Trạm Sầu nói có thể sẽ dạy Chu Minh sử dụng Bạch Thị tâm pháp, nhưng là đây cũng chỉ là lời xa giao, cuối cùng hắn có thể hay không thật sự cống hiến ra tới cũng không biết. Nhưng mà Chu Cung Tiêu Bình Bộ Thanh Vân nếu quả như thật cống hiến ra mà tới nói, đây tuyệt đối là Chu Minh có thể học được, một khi tu luyện sau, vậy khẳng định sẽ đối với Thanh Vân cánh cửa làm thành đả kích lớn vô cùng. Tại loại đả kích này bên dưới không có người có thể may mắn thoát khỏi, có lẽ nói như vậy, Thanh Vân cánh cửa cái này cánh cửa phái liền sẽ phế bỏ. Nhưng cụ thể là không phải là như thế cũng không có ai rõ ràng. Ai biết Chu Cung Tiêu là đang dối gạt Chu Minh hay là thật liền lửa giận công tâm cơ chứ? Bất quá Chu Minh thông qua Chu Cung Tiêu ánh mắt lại có thể nhìn ra được, trên căn bản tên khốn kiếp này là đang chơi thật sự, bởi vì Chu Cung Tiêu có chút tức giận rồi. Nếu như một người tại tức giận trạng thái còn chưa nói được thật có thể làm ra loại chuyện này, mặc dù nói không có người có thể xác định, nhưng là Chu Cung Tiêu thứ người như vậy trên căn bản không có đầu óc, mà hắn một khi không có đầu óc nói, cũng liền có thể làm cho mình làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi, để cho người khác cho là không có đầu óc sự tình rồi. Đối với như thế, Chu Minh dĩ nhiên đặc biệt vui vẻ, Chu Cung Tiêu làm như vậy, hắn sớm muộn cũng phải sẽ bị trục xuất sư cánh cửa, nhưng là bây giờ tình huống, rốt cuộc có phải hay không là như thế vẫn chưa có người nào rõ ràng, mọi người trong lòng nghĩ chính là một cái, nhưng là trên phương diện khác chính là Chu Cung Tiêu người này rốt cuộc có tim hay không mắt. Chu Minh tin tưởng Chu Cung Tiêu nhất định là không có khéo léo người, cho nên hắn mới có thể thật sự nói ra muốn đem Bình Bộ Thanh Vân đưa ra. Chu Minh là nói, được à, Chu thiếu gia, nếu như ngươi có thể đem Bình Bộ Thanh Vân giao ra mà nói, như thế ta liền nguyện ý hợp tác với ngươi, hơn nữa bảo đảm không bao giờ nữa cùng các người hợp tác. Chu Minh một mặt cũng phải cần kích một cái Chu Cung Tiêu, mặt khác chính là hắn biết Chu Cung Tiêu sẽ không giao ra. Coi như là hắn nghĩ giao ra hắn những thứ kia cùng cánh cửa các sư đệ cũng sẽ không để cho hắn giao ra. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hy vọng chuyện này có thể nói cho những người khác môn. Thanh Vân cánh cửa đều đã đem Bình Bộ Thanh Vân phát sáng đi ra rồi. Nếu như nở dê người kha cờ còn nghĩ đến ngàn năm xâm giả mà nói, liền cần bỏ ra giá lớn hơn. Về phần cái giá này là cái gì, liền nhìn thành ý của bọn họ rồi. Thật ra thì những thứ khác cánh cửa phái lúc này đã sớm hiên nhiên đại sóng, mỗi một người đều ở phía dưới cùng các bằng hữu của mình díu ra díu dít, bọn họ cũng đang thảo luận Chu Cung Tiêu tình huống, bởi vì trên cơ bản không có người có thể bỏ ra như vậy đánh đổi, cho nên nói bọn họ rốt cuộc có muốn hay không cùng cái này gió vẫn còn có chút khó nhịn. Có một cái cánh cửa phái đã biết rồi, sau đó bọn họ đã nói, Chu Cung Tiêu nếu như vậy, chúng ta đây không bằng trước hết đem Thanh Vân cánh cửa đánh một chút đi, đem bọn họ đuổi chạy sau khoản làm ăn này liền không có phải làm rồi. Không chỉ một cánh cửa phái là muốn như vậy, bởi vì bọn họ mặc dù biết chính mình không sánh bằng Chu Cung Tiêu, nhưng là nói riêng về trả giá thật lớn, bọn họ khẳng định còn sẽ có biện pháp khác, đó chính là cùng Thanh Vân cánh cửa đánh một cái. Trước mắt gian có thật nhiều cánh cửa phái đều vây ở Chu Cung Tiêu bên người, sau đó trong đó một người nói, Chu thiếu gia, các ngươi thật muốn bỏ ra giá tiền lớn như vậy sao? Nếu như chúng ta không đồng ý nói, ngươi sẽ làm sao? Chu Cung Tiêu cười. Nói, ta phải làm sao với các ngươi có quan hệ gì, hiện tại các ngươi đều cút cho ta, chỉ có ta có thể cùng Chu Minh hợp tác. Nghe nói như vậy sau, cho phép Chí nghiêng đầu cùng sư phụ của mình nói một lần, sư phụ, đây rốt cuộc phải làm gì, liền ngay cả thiên nam tử như vậy đức cao vọng trọng tiền bối cũng không có cách nào, bởi vì hắn biết Chu Cung Tiêu người này đã là lửa giận công tâm hơn nữa tức giận rồi, nếu như cái tên này lại gây náo một hồi nói không chừng còn có thể gây ra dạng gì sự tình, hắn chỉ có thể lắc đầu một cái nói, Thanh Vân cánh cửa xuất hiện tên bại hoại này thật đúng là không lời nào để nói. Nếu như hắn thật sự đem bình bộ Thanh Vân lấy ra, vậy ngươi ước chừng phải cùng Chu Minh giữ gìn mối quan hệ, dù là không chiếm được ngàn năm xâm giả cũng phải đem bình bộ Thanh Vân quyển công pháp này lừa gạt đi ra. Cho phép Chí nói, được rồi sư phụ, ta biết rồi. Cho phép Chí mặc dù là như thế đồng ý, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì chỉ cần liền đối với chính hắn mà nói, vẫn là nguyện ý cầm đến ngàn năm xâm giả, mà không phải là như thế nguyện ý cùng Thanh Vân cánh cửa là địch, chỉ bất quá bởi vì hắn thuộc về Gió Lâm Tông một thành viên, cho nên tất cả đối với Thanh Vân cánh cửa không tốt hành vi hắn đều phải ủng hộ. Trước mắt cái tình huống này rốt cuộc phải làm gì, hắn nhất định phải lập tức nghĩ ra một cái biện pháp. Vừa lúc đó, Bạch Trạm Sầu đột nhiên đi tới cho phép Chí bên này, sau đó nói, các ngươi Gió Lâm Tông cùng Thanh Vân cánh cửa có thủ án đi, không bằng chúng ta bây giờ liên thủ đánh Chu Cung Tiêu một hồi liền như vậy. Cho phép Chí vội hỏi, đây là vì cái gì đây? Bạch Trạm Sầu nói, đều đã đến lúc này, còn hỏi như thế nhiều tại sao, làm gì có một số việc nhất định phải làm được, bất quá bây giờ nếu như chúng ta đem Chu Cung Tiêu đuổi chạy nói, các ngươi cũng có thể giống vậy đem bình bộ Thanh Vân giành lại tới, ta giúp các ngươi, sau đó chúng ta lại cùng Chu Minh tiếp tục đi nói chuyện làm ăn, như vậy như thế nào đây? Bạch Trạm Sầu nói lên cái kế hoạch này dường như không tệ, cho phép Chí nghe xong cũng cảm thấy rất không tồi, cho phép Chí quay đầu nhìn sư phụ Thiên Nam Tử một cái, Thiên Nam Tử cũng không có đáp ứng, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt, mà là thầm chấp nhận hành động này. Nhìn thấy sư phụ như thế tỏ thái độ, cho phép Chí thì biết rõ nên làm như thế nào, hắn cùng Bạch Trạm Sầu liếc nhau một cái, sau đó nói, được, cái kia cứ làm như vậy đi, nhưng là ngàn vạn lần không nên để cho Chu Minh biết. Bạch Trạm Sầu nói, đương nhiên rồi, ta chắc chắn sẽ không cho hắn biết. Mặc dù Chu Minh căn bản cũng không có nghe được nói chuyện của bọn họ, nhưng là Chu Minh chỉ cần liếc mắt nhìn bọn họ giao đầu tiếp thai bộ dáng, thì biết rõ những người này chuẩn bị làm cái gì. Chu Minh nhưng là một người lão luyện giang hồ, đơn thuần đối với người tính động xét, hắn vượt qua nơi này tất cả mọi người, bởi vì những cái khác người cơ hồ liền không có nhiều như vậy thế tục tu luyện, cho nên bọn họ làm sao có thể cùng Chu Minh đấu thắng đây. Chu Minh biết hành vi của bọn họ là cái gì, cho nên Chu Minh cũng lười đi quản, chẳng qua là bây giờ thấy cái bộ dáng này có một ít quấn quýt đi, bất quá đều đã đến lúc này còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, liền để cho bọn họ đi tranh cướp đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám người này cuối cùng có thể chơi đùa thành hình dáng gì, chẳng lẽ còn có lợi hại hơn sự tình sẽ phát sinh sao. Tóm lại hắn cũng không tin hôm nay chính mình sẽ không công mà về. A Hoàng càng xem càng khẩn trương, vội vàng hỏi, lão đại, đây rốt cuộc là thật hay giả, tại sao hiện tại bất kể thế nào nhìn đều đã hình như là đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi đây. Chu Minh là đối với A Hoàng nói, có sự tình nhìn một chút là tốt rồi, nhưng là bây giờ ta cho ngươi biết, chúng ta lập tức liền sẽ tao ngộ đến một trận đại loạn, đám người này một lời không hợp liền sẽ đánh nhau, ngươi ngàn vạn lần muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng để cho mình xảy ra chuyện, còn có để cho các anh em đều chú ý một chút. Chương 1620 Đại loạn chi địa. Đúng như Chu Minh thật sự nói như vậy, đại loạn lập tức liền muốn bắt đầu. Đầu tiên là Bạch Trạm Sầu cùng cho phép Chí hai người liên thủ đi công kích Chu Cung Tiêu. Chu Cung Tiêu bên kia còn chưa phản ứng kịp đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Hắn chỉ có thể nổi giận mắng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là tiếng mắng chửi của hắn căn bản là không dậy được bất cứ tác dụng gì. Bạch Trạm Sầu cùng cho phép Chí muốn đánh bị giết hắn còn là phi thường dễ dàng. Hiện tại Chu Cung Tiêu không có cách nào, vốn là hắn cho là chỉ bằng mượn bình bộ Thanh Vân liền có thể đả động Chu Minh để cho Chu Minh cùng hắn hợp tác, nhưng là bây giờ không nghĩ tới lại đã gặp phiền toái lớn hơn nữa. Bạch Trạm Sầu muốn đánh hắn là hy vọng ngăn trở lần này giao dịch, cho phép Chi muốn đánh hắn chính là nghe theo Thiên Nam Tử mệnh lệnh, hy vọng có thể đem bình bộ Thanh Vân giành lại tới, nếu như có thể giành lại mà tới nói, bọn họ Gió Lâm Tông liền sẽ đạt được lớn đặc biệt lợi ích. Ba người bọn họ đánh nhau liền cũng chứng minh rất nhiều người càng thêm muốn đánh nhau. Những thứ khác những thứ kia cánh cửa phái mặc dù tại tọa sơn quan hổ đấu, nhưng là không biết tại sao, có người cũng không nhịn được muốn đi tham gia đối chiến, bởi vì bọn họ đều muốn có được ngàn năm sâm giả, mà bây giờ cái tình huống này căn bản là ai cũng không lấy được. Bởi vì không có ai khả năng tại ném ra so bình bộ thanh vân còn lợi hại hơn công pháp, một khi như thế, như thế bọn họ duy nhất thật sự nói nhiều đồ vật chỉ có vũ lực, chỉ cần đem cái đó dám ra giá người đánh chết không liền có thể lấy không người đến tranh đoạt sao. Tất cả cánh cửa phái đều tại ôm lấy ý nghĩ như vậy, cho nên bọn họ đều bắt đầu công kích lên. Chu Minh nhìn thấy cái này một mảnh hỗn loạn sau, lập tức để cho A Hoàng vội vàng trốn, bởi vì chiến đấu ở cấp bậc này không phải là A Hoàng cùng với các tiểu đệ của hắn có thể kinh lịch. Nói không chừng bọn họ tại chung quanh liền sẽ trở thành con chốt thí. A Hoàng đã cùng Chu Minh nói, lao đại, ngươi không đi sao, muốn đi chúng ta cùng đi đi, đừng ở lại chỗ này, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chu Minh là lắc đầu một cái nói, không cần, ta có thể bảo đảm an toàn của mình, ta còn phải nhìn một chút kết quả sau cùng là dặn gì. Chu Minh tâm nếu nói cũng thật coi như là đại, thế nào cũng phải muốn nhìn một chút kết quả sau cùng là dặn gì. Bất quá kết quả như thế coi như là hắn thấy được lại có thể làm sao đây, chẳng lẽ hắn thật sự có cơ hội đi cùng những người này đại đánh một trận sao? Nhắc tới hình như là phi thường dễ dàng, nhưng là cuối cùng có thể hay không tạo thành hậu quả nghiêm trọng cũng không người nào biết. Nhưng là Chu Minh duy nhất rõ ràng chính là mảnh đất trống này phụ cận liền cảnh sát đều đã không dám tới, có lẽ là bọn cảnh sát cũng sớm đã lấy được tin tức, nghe nói những thứ này cánh cửa phái đều tại đây xảy ra như vậy hỗn loạn. Mỗi một người cũng không dám đi ngăn trở, dù sao bọn họ không có thực lực tuyệt đối, cho nên nói một khi như thế rốt cuộc phải làm gì đây? Chu Minh để cho bọn tiểu đệ đều rút lui sau đó, hắn ở lại chỗ này quan sát, chủ yếu nhất chính là quan sát Bạch Trảm Sầu cùng cho phép chí là như thế nào đánh chết Chu Cung Tiêu, bởi vì thông qua chiêu thức của bọn hắn liền có thể nhìn ra được bọn họ là muốn giết rơi Chu Cung Tiêu, mà không đặc biệt. Nếu như chỉ là đánh bại Chu Cung Tiêu mà nói có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng là bây giờ cũng không phải là như thế, chỉ là bởi vì có nhiều vấn đề là bọn họ không có làm xong. Chu Minh tránh ở một bên xem bọn hắn đang đánh nhau, muốn nhìn một chút những tình huống này rốt cuộc sẽ phát sinh dạng hậu quả gì, không nghĩ tới một màn trước mắt chính là để cho hắn sợ ngây người, những thứ này cánh cửa phái người đánh nhau thật sự là không muốn sống. Hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hướng về đối phương chết huyệt đi. Huống chi bọn họ chiến đấu thân hình đặc biệt bén nhạy, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến rất bội phục. Giả thiết nói đây là đầu đường lăn lộn đánh nhau mới không có bất kỳ thưởng thức cần thiết, nhưng là đám người này đánh nhau không chỉ dễ coi, hơn nữa còn phi thường bạo lực, rất nhanh liền có một nhóm người chết ở nơi này. Phải biết những người này đều là cánh cửa phái đệ tử. Tuy tiện một người kéo ra ngoài lăn lộn xã hội cũng có thể trở thành vì trong đó tài năng xuất chúng, mà bây giờ chính là như vậy, không có cách nào ai bảo tài nghệ của mọi người đều không sai biệt lắm đây. Chu Minh làm một cái tha hồ tưởng tượng, nếu như mình cũng ở bên trong tham chiến, nói không chừng cũng sẽ rất nhanh chết đi, bởi vì nơi này so với chính mình người lợi hại thật sự là nhiều lắm rồi, không nói trước những thứ khác cánh. Cửa phái vẹn vẹn là Chu Cung Tiêu Bạch Chém Sầu còn có cho phép chí liền so với chính mình lợi hại, cái này lại làm sao có thể cho chính mình cơ hội đây. Chu Minh dĩ nhiên không hy vọng có người cho chính mình cơ hội, nhưng là đều đến trình độ này, hắn còn có thể nói cái gì, ngược lại đều đã như thế, cũng chỉ có thể nhìn tiếp đi. Chu Minh hy vọng không có ai tìm đến mình cha, tất cả mâu thuẫn đều là đám người này tại tham dự là được rồi. Nhưng là Chu Minh cũng tương tự hy vọng Chu Cung Tiêu vội vàng chết đi, dù sao Chu Cung Tiêu chết, đối với uy hiếp của mình cũng sẽ không có, mặc dù rất có thể sẽ chọc cho giận Thanh Vân cánh cửa, nhưng là Thanh Vân cánh cửa nhất định sẽ đem món nợ này tính tại Gió Lâm Tông cùng với Bạch gia trên đầu, cho nên căn bản cùng chính mình không có quan hệ. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy giống thời điểm, bên cạnh hắn không biết lúc nào lại toát ra tới một người, người này lại là Lưu Tam Đám. Vốn là Lưu Tam Đám đều đã chạy rớt, hiện tại hắn lại đột nhiên đi ra, ma ra đến từ sau, trên tay hắn còn cầm lấy một cái cụt tay, rất rõ ràng là mới vừa cắt đi. Chu Minh kinh ngạc phát hiện điều này cụt tay là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần, vào lúc này hắn mới hướng nhìn bốn phía, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần té xuống đất kêu thảm, mới vừa Lưu Tam Đàm chính là đưa hắn đánh ngã sau đó chém đứt tay hắn, không có nghĩ tới tên này tốc độ nhanh như vậy lại chạy trở lại. Lưu Tam Đàm sau khi đi tới nơi này, trực tiếp liền đối với Chu Minh nói, ta nói rồi, ta phản đồ ngươi không cho ta, như thế ta liền tự mình động thủ, mặc dù ta hiện tại có năng lực giết hắn, bất quá ta vẫn là phải đem hắn giữ lại cho ngươi. Bởi vì ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ đem hắn tự mình đưa đến trên tay của ta. Nói thật Chu Minh có chút không tiếp thụ nổi, bọn họ cho là Lưu Tam Đám sớm liền chạy mấy dạng, hiện tại lại đột nhiên toát ra, đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra đây, nhưng mà cái tên này nếu có thể nhô ra, đã nói lên năng lực của hắn mạnh vô cùng. Chu Minh dọn xong tư thế chiến đấu chuẩn bị cùng hắn đánh một cái. Nhưng là Lưu Tam Đám làm sao có thể sẽ cùng hắn đánh nhau đây. Lưu Tam Đám người này nhìn một cái ngay cả có những chuyện khác phải làm, trời mới biết hắn chuẩn bị làm cái gì, ngay. Sau đó Lưu Tam Đám liền đối với Chu Minh nói, ngươi cho rằng là ngươi không nói lời nào liền đại biểu ngươi không có gì cả đáp ứng không. Chu Minh tức giận hô, ngươi làm loại chuyện này cũng sẽ không thương tổn đến ta, dạ mạ đã bằng lần vốn chính là phản đồ, ta không có khả năng tôn trọng hắn, ngươi chém đứt tay hắn liền chém đứt đi. Lời mặc dù nói như vậy có thế Chu Minh trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, bọn họ cho là dạ mạ đa bằng lần tại chính mình nơi này sẽ rất an toàn, tối thiểu chính mình sẽ bảo vệ hắn, có thế vẹn vẹn một cái hỗn loạn sau liền vứt bỏ một cánh tay, cái này thật là chính là để cho người có chút khó chịu, nhưng là Chu Minh vẫn không sợ, hắn không tin Lưu Tam Đám còn có thể làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Không nghĩ tới Lưu Tam Đám tiếp tục nói, ngươi cho rằng là ngươi trốn ở chỗ này không có ai đến tìm ngươi sao, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ gặp phải phiền toái. Chương 1621, không biết lái xe. Ngươi muốn làm gì? Chu Minh kinh ngạc hỏi, bởi vì Chu Minh thấy được Lưu Tam Đám tiếng cười kia liền chỉ biết chuyện này tựa hồ là không tốt như vậy làm. Có nhiều vấn đề đều là Chu Minh cần phải đi xem xét, mà bây giờ hắn rốt cuộc phải làm như thế nào xem xét đây? Lưu Tam Đám tên khốn kiếp này quỷ kế đa đoan. Hắn muốn làm gì dạng sự tình thật đúng là liền khó nói chắc rồi. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Ngay sau đó Lưu Tam Đám hướng về chiến đấu tình cảnh trên bắt đầu la lớn. Các ngươi ở nơi đó đánh có ý gì? Chân chính chính chủ Chu Minh ở chỗ này, không đem Chu Minh giết các ngươi đi đâu? Cầm ngàn năm xâm giả phải biết Chu Minh nhưng là sản quyền tất cả mọi người. Hô xong những lời này sau, Lưu Tam Đám liền rất nhanh chạy ra. Hắn chạy ra thời điểm Chu Minh đối với hắn nói, ngươi tên khốn kiếp này thật đúng là ác, nhanh như vậy liền đem hỏa dẫn tới trên người của ta tới. Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Lưu Tam Đám đột nhiên xuất hiện sẽ nhô ra một câu như vậy, nhưng là cũng không khỏi không bội phục Lưu Tam Lang cơ trí, bởi vì hắn biết chỉ cần để cho Chu Minh đùa với lửa có ngày chết cháy, như thế rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Hiện tại những người này cũng đều là cánh cửa phái người, muốn giết Chu Minh thật sự là vô cùng đơn giản sự tình. Cũng là bởi vì trước bọn họ đều chém giết lẫn nhau lên, cho nên căn bản cũng không có người chú ý Chu Minh. Nhưng theo những lời này sau khi nói ra, rất nhiều người trong đầu dường như cũng đều phản ứng lại. Đúng nha, mảnh đất trống này chân chính tất cả mọi người chính là Chu Minh ngàn năm xâm giả cũng chính là thuộc về hắn. Vốn là hắn ngay ta y vô duyên vô cớ muốn một nửa ngàn năm xâm giả, hiện tại nếu như bọn họ muốn đánh đi xuống, há chẳng phải là tiện nghi Chu Minh sao? Vậy không bằng trực tiếp đem Chu Minh giết chết, tối thiểu thắng lợi người kia vẫn có thể cầm đến ngay ngắn một cái viên ngàn năm xâm giả, cớ sao mà không làm đây? Làm Lưu Tam Lang nói kêu xong sau, hắn cũng đã chạy mất. Lưu Tam Đám trước khi đi còn cười ha hả đối với Chu Minh nói, con này là lần đầu tiên, sau đó còn có lớn hơn mưu kế đang đợi ngươi. Chu Minh nhìn lấy Lưu Tam Đám thân ảnh đi xa, nói thật có chút tức giận. Nhưng là đồng dạng cũng có chút bội phục, bởi vì hắn bội phục Lưu Tam Đám người này mưu kế năng lực, nhưng là nếu như là đã đến trình độ này, nói như thế nhiều cũng là vô ích. Chu Minh trước mắt chỉ có một biện pháp cùng một cái hành động phương thức, đó chính là mau trốn chạy. Nếu không chạy mà nói hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, bởi vì đã có nhân theo hắn chạy như bay đến, mặc dù nói mọi người đều là cánh cửa phái đệ tử. Nhưng là dù sao những thứ kia cánh cửa phái đệ tử không có bao nhiêu thế tục tu luyện, bọn họ không hiểu những nảy nhân tình thế cố, tự nhiên cũng không hiểu một câu nói ẩn chứa là dạng gì tin tức. Thay lời khác mà nói, bọn họ đều là một đám vũ lực giá trị tương đối cao nhưng là tình thương so hơi thấp người, Lưu Tam Đám lược thi tiểu kế liền đưa bọn họ chơi đùa làm với giữa lòng bàn tay, cho nên nói Lưu Tam đám những lời này gọi ra sau những người này đều hướng về Chu Minh đi tới, dĩ nhiên còn có người ở tiếp tục đánh người khác, bất quá cái kia cũng đã là bởi vì đám người này có cựu hận. Bởi vì Chu Minh hấp dẫn số lớn hỏa lực, cho nên hắn mau trốn chạy, sợ mình chạy thời điểm bởi vì tốc độ chậm sẽ rơi vào những người này trong tay, cũng còn khá Chu Minh tốc độ cũng không phải là đặc biệt chậm, nhưng là cho dù là chạy trốn, Chu Minh trong lòng cũng có chút hối hận. Bởi vì mới vừa rồi cái kia một trận đại chiến, nếu như hắn lưu lại mà nói, chỉ từ những thứ này thi thể của người trên phiên kiểm một cái nói không chừng liền có thể đạt được rất nhiều lợi ích, mà bây giờ lần này tất cả đều bị Lưu Tam đám hủy diệt. Chu Minh mặc dù chính đang chạy trốn chính giữa, nhưng là trong nội tâm hắn hay là đối với Lưu Tam đám tràn đầy hận ý, hắn cũng thể tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Tam đám thành công. Tối thiểu không thể để cho Lưu Tam đám tại trong địa bàn của mình như thế xuôi gió xuôi nước làm việc, nhất định định phải thật tốt trả thù một cái tên khốn kiếp này. Về phần như thế nào trả thù, đó là đương nhiên là nói sau, tối thiểu hiện tại Chu Minh là không có công phu này suy nghĩ những chuyện kia, duy nhất một điểm để cho Chu Minh cảm thấy vui mừng chính là cũng còn khá A Hoàng bọn họ trước chạy mất, nếu như A Hoàng tốc độ của bọn họ chậm một chút nữa, hiện tại sớm đã chết ở nơi này. Liên như vậy, một đám người ở phía sau đuổi theo Chu Minh ở trước mặt giải chân liền chạy, may ở nơi này thành phố với hắn mà nói vẫn tính là tương đối quen thuộc, hơn nữa rất nhiều mọi góc hẻm nhỏ hắn đều có thể tìm được đi ra, so với những thứ kia cánh cửa phái người đến nói, bọn họ thì đồng nghĩa với đi tới một cái xa lạ thành trấn. Dù sao Trung Vân Thị là Chu Minh địa bàn của mình, muốn bắt hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy, huống chi Chu Minh đồng thời còn cho Lưu Bang gọi điện thoại, để cho hắn lợi dụng theo dõi năng lực cũng vội vàng nhìn một chút chính mình muốn chạy trốn hướng trên đường tình huống. Nếu như có thể lợi dụng dĩ nhiên liền muốn lợi dụng, ước chừng có 7-8 người tại đuổi theo Chu Minh. Chu Minh quay đầu nhìn lại, những người này mỗi một người đều hung thân ác sát, mà mới vừa tại bán đấu giá thời điểm bọn họ cũng không phải là loại biểu tình này. Như vậy có thể thấy đám người này vì lợi ích rốt cuộc sẽ điên cuồng thành hình dáng gì. Nhưng mà sự tình đều đến loại trình độ này còn có thể làm sao đây, cho nên nói chỉ có từ từ nhìn xuống, đi về phía trước thời điểm, Chu Minh lấy tốc độ cực nhanh phương thức nhảy lên một chiếc xe taxi, sau đó hắn đem tài xế xe taxi đánh hạ, sau đó chính mình làm điều khiển tay lái đem xe lái đi. Lần này thật ra khiến cái kia toàn bộ cánh cửa phái đệ tử có chút sửng sờ, bọn họ vẫn là ra sức đuổi theo, nhưng là truy đuổi trong quá trình lại trố mắt nhìn nhau. Bọn họ biết vấn đề ở chỗ nào rồi, bởi vì không có một người biết lái xe. Trong đó một người hướng bên cạnh đồng bạn hỏi, các ngươi ai biết lái xe vội vàng lái xe đi đuổi theo nha. Như NG người Kha Cờ cũng là một mặt mộng ép nói, chúng ta từ nhỏ đã là đang luyện công, nơi nào tiếp xúc qua xe hơi loại vật này, chỉ biết tên khốn kiếp này chạy rất nhanh, nhưng là cho tới nay chưa từng học qua mở thế nào nha. Đúng vậy, xe hơi loại đồ chơi này nha. Sư phụ nói với ta tốt nhất không nên làm, bởi vì dễ dàng để cho nhân phạm lười, chúng ta quan trọng nhất là rèn luyện thân thể của mình, còn có cưỡi ngựa. Một mực sống ở rừng sâu núi thẳm bên trong chính bọn họ hôm nay rốt cuộc đụng phải chính mình cũng làm không được sự tình rồi, dĩ nhiên chuyện này cũng không thể trách tội bọn họ, dù sao bọn họ là cánh cửa phái đệ tử, có một số việc không phải là mình có thể khống chế. Thường xuyên tại rừng sâu núi thẳm bên trong người không biết lái xe là chuyện khẳng định. Đúng như cùng Tần lão gia tử, hắn cũng tương tự không biết lái xe, nhưng là hắn một mực đều có chuyên nghiệp tài xế, cho nên không hại đến đại thể. Những thứ này cánh cửa phái đệ tử đi tới Trung Vân Thị sau tự nhiên cũng sẽ có thuê tài xế, nhưng là bọn họ là đi bộ đuổi theo đi ra ngoài, hiện tại để cho bọn họ đi nơi nào tìm tài xế đây, quả thực là quá bi thương. Hiện tại nhiều như vậy người đê ú ở nơi Na Y gương mặt dò xét, Chu Minh là lái xe nên ngang mà đi, lần này nhưng là để cho bọn họ thật sự không có cách nào, bất quá chính giữa đám người kia rốt cuộc vẫn có người thông minh, rất nhanh có người chạy đến phía trước đem Chu Minh chạy xuống cái đó cho mướn tài xế bát, sau đó lại đem hắn nhét vào một cái khác xe không bên trong. Ngươi bây giờ mở ra chiếc xe này đuổi theo xe của ngươi. Chương 1622 Sinh tử tốc độ giờ. Đám này cánh cửa phái đệ tử mặc dù tại thế tục bên trong tu luyện cũng không phải là đặc biệt nhiều, đối với đối nhân xử thế dĩ nhiên cũng không phải là hiểu được đặc biệt nhiều, nhưng là bọn họ lại không phải người ngu, bọn họ biết đang ở tình huống nào truy kích Chu Minh mới càng mạnh mẽ, mặc dù Chu Minh đoạt một gia taxi rời đi rồi, nhưng là đám người này cũng lập tức đem cái đó tài xế xe taxi làm xuống, sau đó lại đoạt một chiếc xe khác đuổi theo. S đổi mới thật là nhanh. Cái biện pháp này vẫn có thể xem là một cái đặc biệt biện pháp tốt, dĩ nhiên, theo Chu Minh trong đôi mắt đến xem, bọn họ có thể sử dụng ra loại này kế sách cũng coi là không tệ, nhưng là Chu Minh hiện tại chiếu cô chạy trốn, căn bản cũng không có cơ hội đi tìm kiếm những thứ đồ khác, cũng không có tâm tình đi chiếu cố đến những thứ đồ khác. Ngược lại tại Chu Minh trong đôi mắt xem ra, tình huống bây giờ đã không phải là chính mình có thể nắm trong tay, đám người kia đã đánh với nhau, nếu như mình làm con chốt thì nói cái kia liền cái gì cũng không có, cũng may truy đuổi chính mình người cũng không phải là đặc biệt nhiều, ước chừng cũng chỉ có 7-8 KID. Bọn họ còn chưa phải là cùng một cái cánh cửa phái người, trong lúc đó nhất định sẽ có mâu thuẫn, cho nên nói chờ bọn hắn đuổi theo chính mình phát sinh nữa dạng gì sự tình cũng không biết được. Bất quá bây giờ nhìn lại có rất nhiều tình huống đều có thể dự liệu đến, chỉ cần bọn họ có thể làm rõ ràng là được rồi. Chu Minh tình huống bây giờ tuy nói là có chút nguy cơ, nhưng là Chu Minh chính mình cũng không cảm thấy tình huống có nguy cơ. Ý nghĩ của hắn là hiện tại mình rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu, nếu như trở về nhà nói nhất định sẽ bị tóm lên tới, bởi vì hắn cũng không muốn đem nguy hiểm trực tiếp liền dẫn đến trong nhà đi. Dù sao như thế nhiều đàn bà cùng với Tần Lao gia tử đều tại, nếu để cho bọn họ đều chịu đến nguy hiểm hiện tại có thế cũng không phải là tốt như vậy làm rồi, cho nên nói Chu Minh không có khả năng lập tức về nhà, hắn còn phải đi tìm một cái biện pháp rời đi. Dĩ nhiên, dưới tình huống này còn phải làm như thế nào làm không có biết đến, chẳng qua là mọi người trong lòng nghĩ chính là muốn theo đuổi trục Chu Minh, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không sợ bị bọn họ truy đuổi, chỉ cần hắn có thể thoáng khiến cho một chút thủ đoạn là được rồi. Đơn thuần theo kỹ thuật lái xe mà nói, Chu Minh nhất định là so với cái đó tài xế xe taxi lợi hại hơn rất nhiều, nếu không hắn nhiều năm như vậy tu luyện có thế không phải là hưởng phí rồi sao, cái đó tài xế xe taxi một mặt là bị uy hiếp, mặt khác cũng là muốn tìm được xe của mình, cho nên hắn mới kêu đại mã lực đuổi theo. Chu Minh ở phía trước đã theo trong kiếng chiếu hậu xem đến phần sau truy đuổi, hắn dĩ nhiên biết những người này không đuổi theo chính mình thể không bỏ qua. Cho nên Chu Minh liền bắt đầu cùng bọn họ tại Trung Vân Thị bên trong tránh ẩn nấp. Đối với Trung Vân Thị con đường mà nói, Chu Minh là tương đối quen thuộc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không quen thuộc như vậy mà nói, tự nhiên cũng sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Nhưng là có rất nhiều chuyện là khó mà dự liệu đến, dĩ nhiên cũng không nhất định có thể liền hoàn toàn giải quyết hết. Chu Minh biết tài xế xe taxi cũng tương tự đối với cái thành phố này hết sức quen thuộc. Cho nên chính mình tại mấy cái quẹo cua sau vẫn không có vứt bỏ bọn họ, nếu không phải là chiếc xe này mã lực chưa đủ, khẳng định Chu Minh có thể vẫy bọn họ mấy con phố. Lúc này những thứ kia cánh cửa phái đệ tử nhìn lấy Chu Minh tốc độ cũng không mau nổi, cho nên bọn họ liền hưng phấn lên, bọn họ biết chỉ cần bắt được Chu Minh, như thế hết thể đều có thể rất tốt đi làm, ngàn năm xâm giả liền có thể trở thành chính mình vật trong túi, nếu như nói còn cần một chút những vật khác mà nói. Vậy dĩ nhiên là có thể. Thì nhìn Chu Minh người này có thể hay không phối hợp, nếu như hắn sẽ phối hợp, bất kể thế nào nói cũng có thể hoàn toàn giải quyết hết hiện tại vấn đề. Nhưng là nếu như Chu Minh không biết phối hợp đây vậy cũng phải làm gì đây, hiện tại căn bản cũng không có Chu Minh không muốn phối hợp cơ hội, bởi vì hắn ngay ta y truy đuổi chính giữa. Hiện tại Chu Minh có một ít nóng nảy, bởi vì hắn không biết đấy thế nào mới có thể vứt bỏ truy lùng mọi người. Chu Minh cùng Lưu Băng một mực đều ở nói chuyện điện thoại chính giữa, Lưu Băng dùng máy vi tính một mực đang tại giám sát quản chế đường xá, Lưu Băng tối thiểu có thể vì Chu Minh xử lý một chút đèn xanh đèn đỏ vấn đề. Nhưng là bởi vì đối phương truy đuổi thật sự là quá gần, cho nên cho dù là đèn xanh đèn đỏ, đối phương cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Vừa lúc đó, Chu Minh mới vừa mơ y vư a qua một cái giao lộ, Lưu Băng rất mau đem đầu đường giao thông đèn tín hiệu điều thành đèn đỏ. Dưới tình huống bình thường phía sau xe là không dám đuổi theo nữa, nhưng là những thứ kia cánh cửa phái đệ tử lại trực tiếp đối với tài xế xe taxi nói, xông qua, không phải sợ, có chuyện gì chúng ta tới chịu trách nhiệm. Cái đó tài xế xe taxi trong đầu nghĩ, ngược lại hiện tại xe cũng không phải là của mình, liền hướng trước đuổi theo đi, đến lúc đó xảy ra vấn đề cũng không cần quản nhiều như vậy, chẳng qua là nếu như xảy ra tai nạn xe cộ mà nói chính mình coi như mù rồi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn đuổi kịp đi, cho nên hắn liền bắt đầu không chút kiêng kỵ vượt đèn đỏ. Bất kể là đèn đỏ đèn xanh cũng không có cách nào đem chuyện trước mắt giải quyết hết, lần này để cho Chu Minh càng thêm nóng nảy. Chu Minh tại điện thoại chính giữa đối với Lưu Bang nói, vội vàng nghĩ một cái biện pháp để cho ta vứt bỏ bọn họ. Cái này đối với Lưu Bang mà nói cũng là tương đối khổ sở sự tình, bởi vì Lưu Bang biết Chu Minh đặc biệt mong muốn vứt bỏ đám người này, nhưng là những người này lại làm sao có thể thật sự dễ dàng như vậy vứt bỏ đây. Trước mắt gian tất cả mọi chuyện đều không phải là tốt như vậy làm, nhưng là nếu không phải là tốt như vậy làm, như thế rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm đây. Đang xem đường xá thời điểm, Lưu Bang đột nhiên nói, lao đại phía trước có quẹo gấp, ngươi lập tức quẹo bên trái. Lưu Bang mặc dù nói ra lời ấy, nhưng là hắn trong lòng cũng là không chắc chắn, thông qua trong giọng nói của hắn rõ ràng biết Lưu Bang cái này chỉ huy là trong lòng không có chắc, nhưng là bây giờ hắn không nghe Lưu Bang cũng không có ai có thể nghe, dù sao hắn không có thượng đế thị giác có thể nhìn bên cạnh đường xá. Cho nên hắn ở phía trước đột nhiên thay đổi lập tức liền quẹo bên trái rồi. Một khi xảy ra bất trắc, hắn cũng không biết nên làm cái gì, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn quẹo cua sau mới đột nhiên phát hiện trước mặt có một cái hàng rào sắt cánh cửa, thuận miệng nói, ngươi cái này không phải là yếu hại ta sao? Lưu Bang lại nói, xông qua đi lão đại không có cơ hội khác rồi. Nếu Lưu Bang đều đã nói như vậy, Chu Minh cũng chỉ có thể đụng vào. Cái đó hàng rào sắt cánh cửa cũng may chất lượng cũng không phải là cực kỳ tốt, hơn nữa Chu Minh còn buộc lên đai an toàn, mặc dù xe của hắn đã sắp thảm phá không chịu nổi, nhưng là đều đã đụng vào còn nói cái gì vậy, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng là được rồi. Loảng xoảng một tiếng Chu Minh liền đụng tới, đem đại hàng rào sắt cánh cửa đụng nát sau, Lưu Bang lập tức nói, hướng bên phải chuyển, lại hướng quẹo phải là một cái ngõ cụt. Lần này có thế hoàn toàn đem Chu Minh dọa sợ. May mắn hắn chân phanh kịp thời, nếu không nhất định sẽ đụng vào trên tường. Chu Minh tức giận hỏi, người rốt cuộc phải chơi cái gì, người có biết hay không mới vừa rồi ta thiếu chút nữa chết rồi. Lưu Bang lại nói, lão đại, ngươi ngàn vạn lần đừng sợ, cái này ngõ cụt bên cạnh là một cái nhà để xe, ta sẽ đem nhà để xe cánh cửa mở ra, ngươi lập tức vào trong. Ngay ta y Lưu Bang nói xong sau, Chu Minh mới phát hiện mình tại ngõ cụt phần dưới cùng phát hiện một cái nhà để xe. Hơn nữa quyền áp cánh cửa đang chậm rãi tăng lên, thời khắc này, hắn phảng phất phát hiện đường sống. Chương 1623, bộ mặt phân biệt. Bởi vì Lưu Bang lợi dụng máy vi tính làm điều khiển, cho nên hắn rất nhanh liền đem quyền áp cánh cửa kéo lên. Cái này quyền áp cánh cửa cũng là lợi dụng máy vi tính mới có thể làm khống chế. Bởi vì Lưu Bang siêu cường hacker kỹ thuật, cho nên vừa vặn có thể xâm phạm nơi này. Sau đó hắn liền để cho Chu Minh tìm được cái này đường sống đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh sau khi đi vào, rất nhanh quyền áp cánh cửa liền kéo theo, lần này ai cũng không nhìn thấy Chu Minh rốt cuộc trốn ở đâu rồi. Lúc này phía sau truy đuổi những thứ kia cánh cửa phái đệ tử mới đột nhiên đi tới, bọn họ nhìn hồi lâu đều không thể phát hiện Chu Minh rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi. Trong đó một cái cánh cửa phái đệ tử đối với tài xế xe taxi hỏi, rốt cuộc người đi chỗ nào rồi cùng đi nơi nào. Tài xế xe taxi cũng là một mặt buồn bực, rõ ràng vừa mới nhìn thấy Chu Minh đụng hàng rào sắt cánh cửa sau liền chạy tới một cái ngõ cụt, có thế là căn bản liền lại QNZ không nhìn thấy sau hắn chạy đi nơi đâu rồi. Phía trước là vô cùng bình tĩnh, bên cạnh chính là một cái ngõ cụt, Chu Minh không làm khó được còn có thể bay lên trời sao? Coi như là Chu Minh có thể bay lên trời, như thế xe đâu của hắn, xe cũng không thể bay đi. Hiện tại tất cả mọi người đều phi thường buồn bực, cũng không biết Chu Minh rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi. Vì vậy những thứ kia cánh cửa phái đệ tử liền xuống vội vàng lục soát, bọn họ ở chung quanh tìm nữ A Nga Y đều không có tìm được dấu vết nào. Mà lúc này đây, Chu Minh cũng đã tại trong gara thất chuyển bát chuyển vòng vo đi ra, theo khắc một cái cửa ra rời đi rồi. Vào lúc này Chu Minh cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là đang tại trong gara tùy tiện đổi một chiếc xe, liền như vậy rời đi. Mặc dù loại này ăn trộm hành vi tại Chu Minh trong mắt là có chút khinh thường, nhưng là đều đến loại thời điểm này, Chu Minh nơi nào sẽ chú ý công việc bề bộn như vậy đây. Hắn dĩ nhiên vội vàng tìm mình có thể đường chạy trốn tuyến, đổi một chiếc xe sau, đám người kia cũng không khả năng lại phát hiện mình. Những người này mà cờ dù so xa nhờ lại so với thông minh, nhưng là bởi vì bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ phương diện kinh nghiệm, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chạy mất. Hiện tại Chu Minh rốt cuộc an toàn. Vì vậy Lưu Bang hỏi hắn, Lão đại hiện tại có muốn hay không về nhà đây? Chu Minh nói, không khẳng định không thể trở về nhà, nếu như trở về nhà nói liền sẽ để cho mọi người trong nhà cũng đều lâm vào nguy hiểm chính giữa. Lưu Băng có chút buồn bực, lão đại kia hiện tại ngươi đi đâu vậy đây? Nói thật, cái vấn đề này đồng dạng cũng là để cho Chu Minh phi thường khó làm. Chu Minh hiện tại dĩ nhiên không biết mình hẳn là đi nơi nào chạy, nhưng là nếu đều đã như thế, hắn dù sao cũng phải tìm một cái biện pháp đi, nghĩ tới nghĩ lui sau. Chu Minh cảm thấy về nhà là không được, đi tìm A Hoàng cũng không được, dĩ nhiên hắn càng không thể đi tìm Lưu Băng rồi, bởi vì hắn đi nơi nào nguy hiểm liền sẽ ở nơi nào, cho nên nói. Hiện ở loại tình huống này hắn chỉ có thể đi một cái thoạt nhìn rất chỗ an toàn. Tiếp lấy Chu Minh nói với hắn, ngươi có thể hay không tra một cái Lưu Tam Đám ở nơi đó một cái trong khách sạn, hắn hẳn là sẽ giống như người bình thường một dạng ở khách sạn, mà không phải là trực tiếp ở tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trong cứ điểm. Tại về điểm này, Chu Minh vô cùng rõ ràng, hắn biết Lưu Tam Đám khẳng định không phải người bình thường, hắn cùng Dạ Mạ Đa bằng lần càng thêm không giống nhau, cho nên nói dưới tình huống này, hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp rất tốt mới được. Lần này có thế là có chút làm khó Lưu Băng rồi, Lưu Băng nói, ta không biết chứng minh nhân dân của hắn hoặc là giấy thông hành hào, cho nên rất khó tra tìm. Hơn nữa hắn thứ người như vậy lẻn vào đến Trung Vân Thị sau nhất định sẽ lợi dụng thân phận giả. Như thế ta hẳn là từ nơi nào ra tay đây? Chu Minh nói, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp xâm phạm một cái quan thuế kho tài liệu trong khoảng thời gian gần đây có liên quan đảo quốc người tới ghi chép ngươi điều tra một cái, hoặc là lợi dụng hình ảnh phân. Biết tới tiến hành, ta rất nhanh liền đem Lưu Tam Lang ảnh chụp cho người phát tới. Chu Minh bình thường cũng có rất tốt thói quen. Hắn tại nhìn thấy Lưu Tam Đám sau cũng đã len lén chụp ảnh, vì chính là phòng ngừa Lưu Tam Đám trong lúc bất chợt không thấy, cũng để cho Lưu Băng thật tốt đi thăm dò tìm. Lưu Băng nói, có ảnh chụp thì dễ làm, ta tới thử tra một chút đi. Tiếp theo Chu Minh liền đem ảnh chụp phát cho Lưu Băng, một mình hắn ở trên đường lái xe đặc biệt thoải mái nhàn nhã, phía sau cũng không có truy binh, hắn cuối cùng là có thể thở dốc một hơi, bất quá hắn cũng không dám dừng lại. Bởi vì nói không chừng lúc nào sẽ có đột nhiên xuất hiện người sẽ truy kích hắn. Chu Minh nội tâm phi thường kín đáo, hắn biết có thời điểm nhất định phải làm ra loại này dự án mới tốt, nếu không thì sẽ để cho mình đã bị thiên tổn thất lớn, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho mình đã bị tổn thất. Đây là Chu Minh trước sau như một tác phong. Có thật nhiều người cũng không có loại này ý thức, nhưng là Chu Minh tin tưởng Lưu Tam Đám nhất định sẽ có loại này ý thức. Nhưng là ngay ta y Lưu Băng tra xét 10 phút sau, cũng đã đem quan thuế tài liệu đều tra xong rồi, Lưu Băng đặc biệt mất mát nói, xin lỗi lao đại, quan thuế bên kia căn bản cũng không có tư liệu của hắn, ta đã xâm lấn quan thuế kho tài liệu, trong khoảng thời gian gần đây theo đảo quốc người tới đều đã tra qua một lần, không có một người giấy thông hành đề cập với ngươi, cung cấp ảnh chụp là tương xứng. Như vậy thứ nhất, Chu Minh cũng cảm thấy Lưu Tam Đám người này có phần là quá mức thông minh đi, có lẽ hắn có hai loại phương pháp có thể quay mũi rơi loại này nguy hiểm. Loại thứ nhất chính là lợi dụng giấy thông hành phía trên chỗ sơ hở, hoàn toàn giấy thông hành giả dịch dung tiến vào, như vậy liền sẽ không lưu hắn lại ghi chép. Dĩ nhiên dị chủng phương pháp cao minh hơn, đó chính là hắn đi thuyền tiến vào, hắn thứ người như vậy nếu như là ngồi thuyền mà tới nói có thế cũng có chút hoang đường, nhưng là dù sao đó là an toàn nhất. Làm thuyền lái đến gần biển thời điểm hắn liền bơi lội lên bờ, đây cũng là một cái phi thường tuyệt diệu thủ đoạn. Dạ Mạ Đạ bằng lần đối với hắn như thế nào tiến vào Trung Vân Thị nhất định là không biết, cho nên chuyện này đi hỏi Dạ Mạ Đạ bằng lần cũng không quá rõ. Huống chi hiện tại Dạ Mạ Đạ bằng lần đã là một tên phế nhân, đi hỏi hắn cũng không khả năng nói đặc biệt rõ ràng. Như vậy thứ nhất liền để cho Chu Minh có chút khó chịu, chẳng lẽ dưới tình huống này hắn chỉ có thể không tìm được Lưu Tam Đám sao? Chu Minh như thế thông minh một người, tự nhiên không nguyện ý gánh vác loại này nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm nếu như là đã tới rồi, hắn lại có thể làm sao đây? Vừa lúc đó, Lưu Băng nói, không bằng ta tra một chút các khách sạn màn hình giám sát đi, nói không chừng có thể tra được. Rất nhanh Lưu Băng liền lại đem Lưu Tam Lang ảnh chụp đưa vào hệ thống máy vi tính chính giữa, lần này hắn lục soát kho tài liệu cũng không phải là quan thuế, mà là khách sạn quản lý hệ thống. Nói thật Trung Vân Thị như vậy nhiều khách sạn rốt cuộc hắn sẽ đi một nhà kia cư trú còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng may người của quán rượu cân nhắc cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên nếu như hắn một khi cư trú tiểu điếm, như thế rất nhanh liền có thể tra ra được, đây cũng là Lưu Băng có thể đủ cam đoan sự tình. Đúng như dự đoán, lại qua 10 phút, Lưu Băng lập tức liền cho Chu Minh làm ra câu trả lời. Hắn ngay ta y cấp 5 sao hoàng gia khách sạn, số phòng bây giờ còn không tra được, nhưng là hắn nhất định là lợi dụng thân phận giả, bởi vì hoàng gia khách sạn màn hình giám sát có bao nhiêu lần cho thấy Lưu Tam đám ra bọn hắn bây giờ trong khách sạn. Chiếm được tin tức này sau, Chu Minh nói, được, ta cái này liền đi. Chương 1624, lầu 16. Trải qua Lưu Băng một trận tra tìm, rốt cuộc tại hoàng gia khách sạn tìm được Lưu Tam Lang tung tích. Tên khốn kiếp này rất hiển nhiên là lợi dụng thẻ căn cước giả hoặc có lẽ là giấy thông hành giả ghi danh vào ở, nhưng là bộ dáng của hắn có thế sửa không được, chỉ cần hắn có thể được theo dõi vua xuống tới, như vậy thì tuyệt đối có thể phân biệt được. Ai bảo Lưu Băng là trên cái thế giới này cao cấp nhất hacker đây, Chu Minh có Lưu Băng người như vậy hiệp trợ cũng coi là như hổ thêm cánh, trước Chu Minh biết có người tại truy đuổi chính mình, cho nên hắn không thể trở về nhà. Nhưng là bây giờ muốn để cho hắn tìm một cái chỗ an toàn cũng trong chốc lát không tìm ra được, cho nên hắn dĩ nhiên muốn đi tìm Lưu Tam Đám rồi. Có càng nhiều hơn vấn đề, hắn muốn cùng Lưu Tam Đám thật tốt tham khảo một cái, hoặc có lẽ là trực tiếp đem nguy hiểm dẫn tới trên người của hắn. Từ một điểm này xem ra, Chu Minh trong lòng nghĩ còn là khá vô cùng. Bất quá theo mặt khác mà nói, Lưu Tam Đám rốt cuộc còn có dạng gì kế hoạch, một điểm này Chu Minh nhất định phải làm rõ ràng. Trước Lưu Tam Đám cũng đã có một hoàn chỉnh kế hoạch, chỉ bất qua cái kế hoạch này bị Chu Minh vạch trần hoặc có lẽ là ngăn trở. Bất kể là như thế nào, Chu Minh cũng không biết kế hoạch của hắn là như thế nào hành sự, chỉ là bởi vì có một trận đại loạn để cho Lưu Tam Đám không có cách nào lại tiến hành tiếp, nhưng là Chu Minh tin tưởng Lưu Tam Đám người này đi tới Trung Vân Thị sau là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ buông tha, dù sao hắn cũng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong. Nếu như hắn có thể buông tha mà nói, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức coi như lại cũng không cứu. Huống chi hắn thứ người như vậy cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể buông tha người, cho nên nói hiện tại Chu Minh đặc biệt mong muốn làm rõ ràng cái tên này rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ nếu như hắn muốn đặc biệt lợi hại đi đem sự tình làm được nói, cái kia Chu Minh được có chút phòng bị mới được, nhưng là cụ thể phải làm thế nào phòng bị hiện tại Chu Minh còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng. Chu Minh chỉ biết mình có lẽ là có cơ hội đi làm thành một ít chuyện, nhưng là cụ thể chuyện kia có thể hay không làm thành, còn phải xem vận mệnh của chính mình. Một số thời khắc có chút vấn đề Chu Minh mình cũng làm không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là hắn biết tại thời khắc quan trọng nhất nên phải nên làm như thế nào mới có thể bảo đảm thực lực của mình phát huy lớn nhất, cũng để cho lợi ích của mình tận lực thiếu bị tổn thương. Bất quá tổng thể mà nói, Chu Minh vẫn là có một ít lo lắng. Nhưng là bây giờ những thứ này lo lắng là không cần thiết, rất nhanh Chu Minh liền đối với Lưu Băng nói, có thể hay không tra được hắn ở đâu căn phòng Lưu Băng tiếp tục đi thăm dò tìm, nhưng là bởi vì không có Lưu Tam Lang thân phận tin tức, cho nên Lưu Băng cũng chỉ có thể nói, trước mắt chỉ có thể xác định Lưu Tam đám người này ở tại lầu 16, lầu 16 tổng cộng có 10 căn phòng, cụ thể là ở đâu gian còn không quá rõ ràng. Yêu cầu lão đại chính ngươi đi tra tìm. Nói thật, nếu để cho Lưu Băng đem Lưu Tam Đám cụ thể ở phòng nào cũng điều tra ra thật sự là có chút làm người khác khó chịu, cho nên Chu Minh đã nói, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta đi làm thật là tốt rồi, tự ta có thể tìm tới, ngược lại tổng cộng liền 10 căn phòng, bất kể thế nào đều có thể đem Lưu Tam Đám tìm ra, nếu như quả thực tìm không ra mà nói, ngay ta y lầu 16 ngồi hắn, bây giờ không có biện pháp, hắn dù sao cũng phải sẽ ra. Cho nên một điểm này ngươi không cần lo. Láng. Có Chu Minh nói như vậy sau, Lưu Băng trong lòng cũng coi như là có cơ sở. Hắn biết Chu Minh người này chắc chắn sẽ không chơi đùa ra đủ loại đủ kiểu hoa dạng. Hơn nữa cũng biết hắn đối với cha tìm người năng lực cũng mạnh vô cùng. Lưu Băng đã nói, lão đại, ngươi an tâm đi thôi, chuyện về sau giao cho ta làm. Liên như vậy, Chu Minh đi Hoàng gia khách sạn, mới vừa tới Hoàng gia khách sạn thời điểm. Chu Minh cảm thấy hết thảy các thứ này đều phi thường bình thường, hắn cũng không có phát hiện cái quán rượu này có cái gì khác thường, luôn là cảm thấy chỗ này hình như là có chút không quá bình thường, nhưng là trong chốc lát không nhìn ra. Bất quá chung quy sẽ có một chút điểm hy vọng có thể để cho người nhìn ra được, về phần có phải là thật hay không như thế vậy cũng không biết rồi, bất quá cũng may có một ít tình huống là không có cách nào đi so sánh, có lúc gặp phải loại chuyện này vẫn có thể vượt qua đi. nhưng là bây giờ Chu Minh biết chính mình nhất định phải dành thời gian. Trải qua một phen thủ đoạn, Chu Minh đi tới lầu 16, hắn biết hiện tại Lưu Tam Đám ở nơi này ngây ngốc, nhưng là cụ thể cái nào căn phòng còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nơi này tổng cộng có 10 căn phòng, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể kiểm tra đây nếu như một mực chờ đợi Lưu Tam Đám ra cánh cửa mà nói cái kia rất hiển nhiên là không thực tế, Chu Minh thời gian cũng là phi thường quý báu, cho nên hắn nhất định phải dành thời gian tìm ra. Rất nhanh hắn đi tới gian phòng thứ nhất, hắn trước bám vào lỗ tai lắng nghe thanh âm bên trong, tựa hồ là không âm thanh, vì vậy hắn liền lợi dụng thủ đoạn của mình đem cánh cửa mở ra, Chu Minh nhiều năm như vậy tiêu chuẩn, đủ cam đoan hắn đem tất cả cánh cửa cũng có thể mở ra, trừ phi là cái loại này vân tay hoặc là tròng đen mới có thể mở khóa, dưới tình huống bình thường không có thể làm khó phòng của hắn cánh cửa. Mở ra gian phòng này cánh cửa sau, Chu Minh tiến vào, hắn đột nhiên phát hiện giường trên có một nam một nữ đang tại làm việc nha, mà hai người kia hắn căn bản cũng không nhận biết, hai người kia kinh ngạc hỏi hắn, ngươi là ai ngươi tại sao đột nhiên tiến vào. Chu Minh cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, hắn lập tức nói, xin lỗi, ngượng ngùng, ta đi lộ chỗ. Tiếp lấy Chu Minh liền lui ra, hắn đúng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là suy nghĩ một chút tại cái quán rượu này bên trong lại còn có người làm loại chuyện này, càng kỳ lạ chính là bị chính mình đụng phải. Nếu như là bình thời, Chu Minh nói không chừng còn có thể đùa giỡn một chút hai người kia, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn căn bản cũng không có không đi làm. Rất nhanh Chu Minh đi tới cái thứ nhì căn phòng, hắn thông qua cánh cửa miệng lắng nghe bên trong cảm giác hình như là có người ở cãi nhau, cứ như vậy hẳn là cũng không phải là Lưu Tam Đám rồi. Chu Minh tin tưởng Lưu Tam Đám khẳng định là một người ở, muốn để cho hắn cãi nhau là phi thường khó khăn, hơn nữa bên trong gây gổ người nói cũng phải tiếng Trung, căn bản cũng không quá có thể là Lưu Tam Lang người, dù sao Lưu Tam Lang tiếng Trung không phải nói như thế lưu loát. Sau đó chính là cái thứ ba phòng, cách phòng cánh cửa Chu Minh liền có thể nghe được bên trong giặc giặc đánh mạt chửa câm thanh, rất hiển nhiên cũng không khả năng là Lưu Tam Đám chỗ ở như vậy thứ nhất. Chu Minh phản ngược lại có chút quấn quýt rồi, hắn luôn cảm thấy những chuyện này dường như không phải là tốt như vậy làm, nhưng là nếu như là đã quyết định muốn làm lên, cái kia dù sao cũng phải muốn làm tiếp mới tốt, tình huống bây giờ để cho hắn thoạt nhìn liền là có chút phiền phức, bất quá. Bất kể như thế nào đều đến tiếp tục nữa, một số thời khắc có một số việc là phi thường khó xử. Hiện tại Chu Minh chỉ có thể từng món tìm tiếp rồi. Rất nhanh hắn liền đi tới cái thứ tư căn phòng, gian phòng này cũng tương tự phi thường an tĩnh, nhưng là lại có thể lừa thưa nghe được bên trong thật giống như có một chút điểm âm thanh, cái kia một chút xíu âm thanh hình như là tại thu dọn đồ đạc. Cụ thể là không phải là Lưu Tam Đám vẫn chưa biết được, nhưng là Chu Minh đã quyết định muốn vào xem một chút rồi, hắn biết có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng nhất định phải đi ra bước này. Chương 1625, tra tìm Lưu Tam Đám. Cái thứ tư trong phòng thanh âm kỳ quái để cho Chu Minh đặc biệt cảnh giác, hắn hy vọng cái này là Lưu Tam Lang căn phòng, nhưng cụ thể có phải là hắn hay không còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nếu quả như thật là Lưu Tam Lang căn phòng, như thế Chu Minh liền không thể trực tiếp tiến vào, bởi vì hắn biết đơn luận vũ lực đáng giá nói, Lưu Tam Đám nhất định là so với chính mình cao hơn. Hai người một mình đấu không nhất định có thể thắng, cho nên nói nếu như đánh giặc thua. Như thế rốt cuộc phải làm gì đây, một điểm này để cho Chu Minh đặc biệt bận tâm, cho nên hắn nhất định phải đi vào trong, nếu như nói còn gặp phải vấn đề càng lớn hơn mà nói có thể gặp phiền toái, nhưng là bây giờ bất kể như thế nào, đều có một cái rất tốt tiết tấu, tối thiểu cũng muốn để cho Chu Minh có thể đi về phía trước. Sau đó Chu Minh suy nghĩ một cái biện pháp, hắn quyết định gõ một cái cánh cửa, muốn nhìn một chút bên trong là dạng gì phản ứng, làm Chu Minh gõ 3 tiếng cánh cửa sau. Bên trong những thứ kia nhỏ vụn âm thanh liền đình chỉ, rất hiển nhiên người trong phòng có chút kinh ngạc, nhưng là rốt cuộc là làm chuyện gì người còn không quá rõ ràng. Chu Minh tiếp tục đi vào trong, sau đó nói, phòng khách phục vụ. Dưới tình huống bình thường, thời gian này đều sẽ có phòng khách phục vụ, nhưng là ai nào biết là thật hay giả đây, nếu như là bình thường khách trọ nhất định sẽ mở cửa, nhưng là bên trong không người, thời gian rất lâu cũng không có mở cửa. Ngược lại thì không có chút nào âm thanh, nhưng Chu Minh biết cái này rất có thể chính là Lưu Tam Lang phòng. Nếu như hắn biết là Chu Minh tới trước nói, nhất định sẽ làm xong vạn toàn chuẩn bị tới đón đánh Chu Minh, chuyện cụ thể sẽ phát triển thành hình dáng gì vẫn chưa có người nào rõ ràng, nhưng là bây giờ đã có chút ít có thể. Chu Minh biết đối phương phỏng trường chính là Lưu Tam đắm rồi, vì vậy Chu Minh vội vàng núp vào. Hắn hy vọng cách một đạo cánh cửa có thể làm cho chính mình an toàn một cái, mà trong phòng rốt cuộc có phải hay không là Lưu Tam đám đây đương nhiên là mặc dù Chu Minh đã giảm thấp xuống chính mình giọng nói, nhưng là người ở bên trong vẫn là đã hiểu, bởi vì Lưu Tam đám đối với Chu Minh âm thanh hết sức quen thuộc, cũng không để ý hắn biến đổi thành hình dáng gì luôn là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, Lưu Tam đám khẳng định có thể nghe được, cứ như vậy cũng liền để cho hắn phân biệt ra được bên ngoài phòng chính là Chu Minh rồi, cho nên động tác của hắn mới dừng lại. Vốn là hắn chính ở bên trong thu thập một chút hành lý của mình cùng khẩu súng chuẩn bị chuyển sang nơi khác, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian liền bị Chu Minh tìm được. Cái này thật là chính là để cho Lưu Tam đám có chút kinh ngạc, vốn đang cho là làm một nhóm người đuổi theo giết Chu Minh, sẽ để cho Chu Minh đặc biệt hỗn loạn, hắn có thể từ trong cá lợi hoặc là thừa dịp loạn chạy trốn. Kết quả hắn mới vừa trở lại khách sạn, liền nhìn thấy Chu Minh tìm tới. Như thế cũng có thể thấy được Chu Minh tra tìm năng lực rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, nhưng là Chu Minh rốt cuộc là như thế nào làm được đây Lưu Tam đám nhất định là không quá rõ ràng, nhưng là bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ đi nghĩ rốt cuộc là như thế nào làm được. Có chút vấn đề Lưu Tam đám muốn làm rõ ràng, nhưng là bây giờ bọn họ đều có nguy hiểm. Lưu Tam đám rốt cuộc có muốn hay không mở cửa đây thậm chí hắn liền cánh cửa phụ cận vị trí cũng không dám lại đi. Hắn sợ hai Chu Minh ở bên ngoài trực tiếp cho chính mình một pha tờ su nờ dê, xuyên qua cánh cửa đả thương chính mình, vậy coi như không tốt lắm. Nhưng mà Lưu Tam đám rốt cuộc là muốn chạy trốn hay là thế nào làm đây nếu như đơn thuần chỉ có một Chu Minh ở bên ngoài, Lưu Tam đám nhất định sẽ lựa chọn mở cửa nghênh kích, nhưng là dù sao Lưu Tam đám không có mắt nhìn xuyên tường. Hắn làm sao có thể biết Chu Minh bên này rốt cuộc là dạng gì tình huống hắn sợ hai Chu Minh dẫn một nhóm người qua tìm đến mình. Nếu như chỉ là Chu Minh tiểu đệ cái kia thì cũng chẳng có gì sợ nhất, đơn giản chính là Chu Minh dẫn một chút các cánh cửa phái nhân sĩ, nhất là bạch trảm sầu hoặc là cho phép trí người như vậy qua tới, lại cộng thêm hiện tại Chu Cũng Tiêu đối với cừu hận của hắn cũng lớn vô cùng, giả thiết nói Chu Cũng Tiêu cũng đến tìm hắn trả thù nói có thế làm sao bây giờ. Lưu Tam Đam trước có thể chạy thoát, bây giờ có thể hay không chạy mất có thế liền không quá rõ, có nhiều vấn đề đều tại khốn nhiều Lưu Tam Đam, hiện tại để cho hắn tiến thối lưỡng nan, mở cửa sổ ra muốn theo trên cửa sổ nhảy xuống, nhưng mà ở trong đó là lầu 16, hắn dù cho có bản lĩnh bằng trời cũng không khả năng thật sự theo trên cửa sổ nhảy xuống, hắn cũng không phải là sắt làm. Cho nên nói Chu Minh vẹn vẹn dựa vào Lưu Băng thủ đoạn lại cộng thêm chính mình trinh thám năng lực liền tìm được Lưu Tam Lang chỗ ẩn thân, hắn đồng thời cũng rất hoài nghi tại sao tên khốn kiếp này không ở Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trong cứ điểm mặt ngây ngốc, ngược lại chạy đến nơi này, chẳng lẽ nơi này có bí mật gì sao hiện tại song phương đều tiến hành một trận trong lòng đánh cờ, rốt cuộc ai hẳn là ra tới cần phải vọt vào chính là một cái phi thường khó khăn vấn đề, nhưng là nếu như nói có. Vấn đề càng lớn hơn, phải làm như thế nào mới có thể giải quyết đây có rất nhiều vấn đề đều là rất khó giải quyết, rốt cuộc có muốn hay không nhảy xuống, hiện tại quấy nhiễu Lưu Tam Lang vấn đề lớn vô cùng, một mặt hắn biết mạng của mình có chút không giữ được, nhưng là mặt khác, hắn cũng đang hưởng thụ như thế đâm kích nhiệm vụ, cũng chính là hắn thứ người như vậy có thể hoàn thành Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức nhân tài cũng không phải là đặc biệt nhiều, hắn loại nhân tài này tuyệt đối là... có thật nhiều người đều ký dư hậu vọng. Nếu như không phải là bởi vì có người ký thác kỳ vọng, hắn hiện tại cũng không khả năng xuất hiện tại Trung Vân Thị, cho nên nói hiện tại Lưu Tam Đám nhất định phải làm ra một cái gương sáng, chẳng lẽ để cho Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thủ hạ môn đi giúp hắn sao bây giờ đang ở Trung Vân Thị bên trong cũng không thiếu Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức sát thủ, nhưng là những sát thủ này đều là Dạ Mã Đạ bằng lần từng chút đào tạo ra được. Mỗi một người bọn hắn đều đối với Dạ Mã Đạ bằng lần đặc biệt trung thành, mà Dạ Mã Đạ bằng lần nhưng lại mới vừa bị Lưu Tam Đám chém gãy tay, có thể nói Lưu Tam Đám hoàn toàn chọc giận ám sát đội người, ám sát đội sát thủ có thể hay không giúp hắn đều là khó nói. Mặc dù theo quy chế đi lên nói đúng là hẳn là giúp hắn, nhưng là bởi vì Lưu Tam Đám làm việc làm có chút quá mức, cho nên đưa đến những sát thủ này môn cũng không nhất định thật sự liền đứng ở bên phía hắn. Dù sao nói riêng về tình cảm mà nói, bọn họ cùng Dạ Mã Đạ bằng lần vẫn tương đối tiếp cận, cho nên nói hiện tại Lưu Tam đám lâm vào mức độ này, hoàn toàn là hắn lôi do tự mình gánh. Nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giải quyết, càng là hắn khó lại càng khó hơn một mặt rồi. Như vậy thứ nhất, Lưu Tam đám cảm giác mình vẫn là mau trốn chạy đi, hắn đem giường đơn chăn đều xé nát kéo trưởng thành cái, chỉ mong vật như vậy kết thành sợi dây có thể làm cho chính mình xuống tới thấp hơn một tầng. Hắn mặc dù biết không có khả năng trực tiếp đem sợi dây kéo dài đến lầu 16, nhưng là giả thiết có thể đến tầng 7 tầng 8 thời điểm cũng có thể. Tối thiểu như vậy hắn có thể đủ cam đoan chính mình sẽ không té chết, lấy hắn loại này thân thủ theo tầng 7 tầng 8 bắt đầu nhảy đã là cực hạn rồi, hắn tuyệt đối sẽ không cao hơn nữa, nếu không nhất định sẽ tan xương nát thịt. Thời gian cấp bách, hắn rốt cuộc có thể thành công hay không đây Lưu Tam đám tại nghĩ như vậy, đồng dạng Chu Minh cũng ở bên ngoài nghĩ như vậy, Chu Minh cũng đang suy nghĩ cái tên này sẽ không có chạy trốn, cho nên Chu Minh lập tức cho Lưu Băng gọi điện thoại, có thể hay không quan sát một chút Hoàng gia đại khách sạn tình huống bên ngoài, mau nhanh. Chương 1626, thật không sợ chết sao. Hiện tại liên quan với loại chuyện này, Chu Minh cũng chỉ có thể đi tìm Lưu Băng đi làm, dù sao Lưu Băng có thể xâm phạm đến rất nhiều máy thu hình, mà Lưu Tam đám rốt cuộc sẽ chạy đi nơi đâu hắn cũng không biết, nhất là tên khốn kiếp này nếu như từ cửa sổ chạy trốn, Chu Minh thật đúng là cũng không biết phải làm thế nào đi bắt hắn. Có nhiều vấn đề đều là Chu Minh nhất thời hồi lâu không có cách nào làm xong, hiện tại chỉ có thể để cho người khác đến giúp đỡ, mà hắn núp ở cánh cửa bên ngoài cũng không biết mình có nên hay không vào. Trước mắt gian chính là một cái tâm lý đánh cờ, Lưu Tam đám sợ hãi Chu Minh dẫn một đám người xông vào, cho nên hắn muốn từ cửa sổ chạy trốn. Mà tại cánh cửa bên ngoài Chu Minh cũng sợ hãi Lưu Tam đám tại cánh cửa bên trong cầm thương chỉ nơi này, cho nên nói hắn căn bản cũng không biết phải làm gì. Bọn họ song phương đều do với Phan Nở Đoan Nở Sai đưa đến có nhiều vấn đề, hiện tại loại này Phan Nở Đoan Nở Sai ngược lại thì để cho bọn họ có thích hợp hơn biện pháp. Chu Minh cảm thấy chỉ cần nhìn chăm chú tốt rồi, như thế Lưu Tam đám liền không chạy khỏi, mà Lưu Tam đám cho là chỉ cần mình có thể theo cửa sổ leo lên đi ra ngoài, cho dù là leo đến tầng 7 tầng 8 vị trí, cũng có thể an toàn chạy thoát. Một mặt bọn họ đều cho rằng đối phương sẽ có an bày hậu thủ, mặt khác bọn hắn cũng đều tại tìm kiếm biện pháp của mình. Vậy đại khái chính là hai một người thông minh trong lúc đó đối quyết đi đúng như dự đoán, đúng như Chu Minh tưởng tượng như vậy. Hiện tại Lưu Tam đám đã đem giường đơn cùng vỏ chăn đều xé nát, hơn nữa kết thành dài mảnh. Hắn dự định lợi dụng những thứ này dài mảnh xoay mình đến dưới lầu sau đó sẽ chờ cơ hội chạy trốn. Mà lúc này đây, Lưu Băng đã theo trên đường cái máy thu. Hình nhìn đến nơi này, mặc dù nói Hoàng gia khách sạn tương đối chú trọng, nhưng là hắn bỏ tới Hoàng gia khách sạn ngoài tường, làm sao có thể còn có đây. Dưới tình huống này, Chu Minh cùng Lưu Băng nói, nhìn chăm chú tốt vị trí của hắn, xem hắn ước chừng xuống tới mấy lầu. Lưu Băng là nói, hiện tại tên khốn kiếp này mới vừa từ cửa sổ trên bỏ ra ngoài, còn không biết sẽ như thế nào, nhưng là căn cứ bên trong giường đơn vỏ chăn chiều dài tính toán, hắn không có khả năng xuống tới tầng thấp nhất, nhiều nhất cũng chính là có thể đến tới tầng 7 tầng 8 vị trí. Bởi vì Lưu Tam đám tại cửa sổ trên, cho nên Chu Minh biết tên khốn kiếp này hẳn là không có khả năng đang dùng thương chỉ cánh cửa miệng, vì vậy Chu Minh thoáng cái liền đem cánh cửa đá văng, sau đó vọt vào, nhưng mà lúc này đây Lưu Tam đám vừa vặn mới vừa leo đến phía bên ngoài cửa sổ, hắn mặc dù nhìn thấy Chu Minh như thế, nhưng là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hết sức đi xuống trèo. Nếu như nói chuyện này là bình thường, như thế Lưu Tam đám hẳn là lập tức đánh gục Chu Minh vì chính mình tranh đoạt thời gian, nhưng là bây giờ cái tình huống này căn bản cũng không phải là thú vị như vậy. Lưu Tam đám trong lòng rất rõ ràng, có nhiều vấn đề đều là mình không thể làm xong, hiện tại đã không còn kịp rồi, dù sao hắn đều trèo đi ra ngoài. Chu Minh không có chịu đến bất kỳ công kích, mà là trực tiếp chạy đến cửa sổ nơi đó nhìn thấy Lưu Tam đám nắm giường đơn vỏ chăn thật sự kết thành dây dài, sau đó hỏi hắn. Thế nào bây giờ là phải chạy sao? Lưu Tam đám tiến thối lưỡng nan, ở tại một cái vị trí vô cùng khó xử. Hắn nói, ta không nghĩ tới ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, ta cũng không nghĩ tới ngươi chỉ có một người, nếu như biết, hiện tại ta căn bản cũng sẽ không ra hạ sách này. Quả thật như thế, Lưu Tam đám giả thiết biết Chu Minh chỉ có một người đuổi tới mà nói, như thế hắn nhất định sẽ ở bên trong phòng cùng Chu Minh vật lộn một cái, tối thiểu hắn cũng không khả năng rơi xuống hạ phòng. Mà bây giờ bởi vì tin tức đều không rõ ràng, đưa đến hắn hiện tại ở tại một cái vị trí vô cùng khó xử, cái này liền để hắn phi thường khó chịu. Giả thiết nói là một người bình thường mà nói, cái kia có lẽ còn có nhiều vấn đề hẳn là đi giải quyết, nhưng là bây giờ rốt cuộc có thể hay không giải quyết đây cứ như vậy ngược lại thì để cho hắn có chút khó khăn, Lưu Tam Đám muốn leo lên, nhưng là hắn biết Chu Minh không thể có thể làm cho mình lại leo lên, đi xuống mà nói có thể thành công sao Lưu Tam Đám tiếp tục đi xuống đi hai bước, kết quả Chu Minh lại động động cái kia dây dài, sau đó Chu Minh đã nói, ngươi lại động một cái, ta liền đem cái này sợi dây kéo đoạn, ta tin tưởng 15-16 tầng độ cao đầy đủ đem ngươi té chết, ngươi cảm thấy thế nào Lưu Tam Đám bây giờ biết không có cách nào, mình đã bị Chu Minh khống chế, hơn nữa trên cũng không phải là xuống cũng không phải là, cái này làm cho nhân sinh của hắn tình cảnh tới ha tờ hờ ập tờ nhất, lúc trước Lưu Tam Đám nhưng là dùng vũ lực trực xương, tại bạch xạ cụ dạ hoa trong tổ chức không có người có thể đánh thắng được hắn, mà tại hắn lúc thi hành nhiệm vụ cũng đồng dạng là phi thường vô địch, trên căn bản không có người có thể để cho hắn bị phân nửa tổn thương. Nhưng là bây giờ cũng không phải như thế, Chu Minh chỉ yêu cầu động động đầu ngón tay liền có thể nắm giữ sống chết của hắn, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào loại này ruộng đất, nhưng là bây giờ Lưu Tam Đám đã không có cách nào, ai bảo Chu Minh chính là ở đó cái vừa thời cơ tốt xông vào cơ chứ Chu Minh vận khí cũng là vô cùng tốt, thật ra thì cái này cùng vận khí không có quan hệ. Hết thể đều là bởi vì Chu Minh lợi dụng lưu băng hacker kỹ thuật đem tất cả tin tức điều tra. Nhìn ở trong mắt, nếu như không phải là bởi vì như thế, hắn mới không sẽ làm như vậy. Giả thiết nói có càng nhiều hơn vấn đề có thể giải quyết, Chu Minh mới sẽ không xông vào. Hiện tại Chu Minh chỗ ở vị trí này, hắn biết mình đã nắm giữ quyền chủ động, có thể cùng Lưu Tam Đám thật tốt nói một chút. Chu Minh nói, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Hôm nay ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Lưu Tam Đám lại ngẩng đầu cười lạnh, ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Ngươi phải biết ta là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, đồng dạng ta cũng là vũ lực giá trị cao cấp nhất cái kia một cái. Nếu như ngươi theo ta nói như vậy mà nói đối với ngươi không có chỗ tốt gì, chính ngươi có thể nghĩ rõ rồi. Chu Minh dĩ nhiên biết Lưu Tam Đám khẳng định không thể nói quá nhiều, nhưng là đều như vậy làm. Còn muốn làm thế nào, hắn mặc dù là muốn tìm kiếm một chút cốt khí, nhưng là tại Chu Minh trong mắt, hắn nơi nào có cái gì cốt khí đây bạch xạ cụ dạ hoa người của tổ chức làm sao có thể phối nắm giữ cốt khí, đây là một cái rõ ràng vấn đề, nhưng là bây giờ nếu như không cho Lưu Tam Đám lưu mặt mũi nói, cái tên này đột nhiên tự sát có thế làm sao bây giờ mặc dù hắn tự giết đối với Chu Minh mà nói, cũng là một chuyện tốt, nhưng là kế hoạch của hắn có thế liền không có ai biết. Dù sao ai cũng không biết Lưu Tam Lang kế hoạch là chỉ một mình hắn hoàn thành, vẫn là an bài rất nhiều người, cộng thêm nói hắn sắp xếp như nở dê người kha cờ tại làm chuyện, như thế cho dù là hắn đã chết, kế hoạch của hắn cũng có thể thông suốt rốt cuộc một điểm này. Chu Minh vô cùng rõ ràng, bởi vì Chu Minh cũng là như vậy mà tới, huống chi hắn biết Lưu Tam Đám đang đùa âm như quỷ kế phương diện này phi thường siêu quần xuất chúng, dù sao hắn cũng là năm đại lãnh đạo một người trong. Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức nếu quả như thật là ăn chay nói, như vậy hiện tại cũng không khả năng phát triển như vậy lớn mạnh. Chu Minh nói, ta không có tâm tư lại uy hiếp ngươi, nhưng là bây giờ ngươi không nên đem ta ép nóng nảy, ta biết ngươi không sợ chết, đồng dạng ta cũng không sợ chết, nhưng là ngươi nhiệm vụ không làm được nên làm cái gì bây giờ ngàn năm xâm giả ngươi cũng không lấy được ngươi cảm thấy ngươi chết có ý nghĩa gì sao. Chương 1627, cha hỏi Lưu Tam Đám. Hiện tại nhiều chuyện như vậy đều quanh quẩn tại Chu Minh trong đầu, hắn lại cùng Lưu Tam Đám ở chỗ này chơi đùa loại trò chơi này. Chu Minh dĩ nhiên biết Lưu Tam Đám cũng không phải là quyết định kia thắng lợi nhân tố người, nhưng là hắn cũng không biết tại sao mình nhất định muốn tìm Lưu Tam Lang phiền toái. Có lẽ là bởi vì Bạch Anh Hoa tổ chức bình thường tìm cho mình phiền toái có chút nhiều lắm rồi đi. Có lẽ cũng là bởi vì chân chính có thể trở thành địch nhân của hắn. Cũng chỉ có thể là cái này Lưu Tam Đám rồi, dù sao đơn luận vũ lực đáng giá nói, đám kia môn phái người nhất định là so với bọn hắn cũng cao hơn, nhưng là Lưu Tam Đám người này nhưng là có mưu kế, sự thông minh của hắn không thấp, cho nên nói Chu Minh đặc biệt sợ hắn lại từ trong gây chuyện. Lưu Tam Đám như cũ vô cùng cường ngạnh, hắn đối với Chu Minh uy hiếp căn bản cái gì cũng không nghe, vào lúc này Chu Minh từ bên hông móc ra một con dao găm. Sau đó bắt đầu ở dây dài đi lên được vung chém, rất nhanh liền cắt ra một cái lỗ, cái kia sợi dây đã gãy một nửa, nếu như án cứ như vậy đến xem, rất nhanh liền sẽ đoạn xong. Vào lúc này Chu Minh nói, tới, ngươi thử xem, ngươi nhìn ta dám không dám làm đi ra, ngược lại tánh mạng của ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Lưu Tam đám như cũ vô cùng cường ngạnh, hắn nói, ta coi như dù chết cũng sẽ không hướng ngươi đầu hàng, ta nhưng là Bạch Anh Hoa trong tổ chức nổi danh nhất người, ta là một cái võ sĩ tại thời khắc mấu chốt ta liền hẳn là tuấn đạo đối với đảo quốc võ sĩ mà nói, cao nhất vinh dự chính là chết đi. Lưu Tam đám nhưng là một cái siêu quần xuất chúng võ sĩ, hắn tự nhiên biết chính mình phải làm như thế nào đi làm, mà Chu Minh cũng hiểu được, đám người này giả thiết thật sự đến loại trình độ đó mà nói, nhất định sẽ lựa chọn tử vong. Dù sao hắn đánh nhau như vậy nhiều qua lại, theo can đảm cùng với cốt khí đi lên nói, hắn vẫn tương đối bội phục đảo quốc võ sĩ, nhưng đảo quốc võ sĩ cũng chỉ là như vậy một chút mà thôi, phần lớn đều là người bình thường. Chu Minh đối với Lưu Tam Đám nói, ngươi bây giờ chết đi liền cái gì cũng không có, mà ngươi chỉ cần đem kế hoạch nói cho ta biết, như thế ngươi liền có thể sống sót. Chẳng lẽ ngươi không muốn tại Trung Vân Thị đánh bại ta sao? Ta có thế là phi thường mong đợi cùng ngươi tiến hành một trận mặt đối mặt quyết đấu. Chu Minh lời nói này đi ra đặc biệt tôn trọng Lưu Tam Đám, nhưng là hắn là nói dối, trong lòng của hắn có thế chỉ mong Lưu Tam Đám lập tức đi chết, chỉ là vì muốn kế hoạch cho nên mới như vậy nói, không nghĩ tới Lưu Tam Đám lại bị Chu Minh như vậy thật sự lời nói ra cho cảm động. Có càng nhiều hơn vấn đề là Chu Minh thật sự không có cách nào đi tìm hiểu. Nhưng là bây giờ hắn biết, nhất định phải cùng Lưu Tam Đám tiến hành một trận thật tốt giao thiệp, hắn hy vọng Lưu Tam Đám có thể được lời của mình thật sự đả động mà từ từ leo lên. Đúng như dự đoán, hiện tại Lưu Tam Đám quả nhiên là có một ít cảm động, hắn mặc dù một lòng muốn cầu chết, nhưng là nội tâm chính giữa dĩ nhiên càng hy vọng đem Chu Minh giết chết rồi, hơn nữa hắn cũng hy vọng vì Bạch Anh Hoa tổ chức làm một chút chuyện, nhất là tại Trung Vân Thị đánh bại Chu Minh, đồng thời thành lập căn cứ của bọn hắn mà. Một điểm này đối với bất cứ người nào mà nói đều vô cùng trọng yếu, Lưu Tam Đám không có khả năng không đi làm loại chuyện này, cho nên nói hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy đều không hữu dụng, Lưu Tam Đám đã không thể lựa chọn nữa tự sát, hắn bắt đầu từng bước leo lên, hắn biết loại động tác này phi thường khuất nhục, tất cả sinh mạng bảo đảm đều tại Chu Minh trong tay, cho nên bây giờ căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào đi làm những chuyện kia. Dĩ nhiên, có thể sẽ có vấn đề càng lớn hơn đi làm, nhưng là không có như vậy đi làm dù sao cũng phải tìm tới một cái đường lui. Theo Lưu Tam Đám lại thuận theo cửa sổ leo lên, Chu Minh cho hắn mang theo một bộ còng tay khác, dù sao người này còn là một cái sức chiến đấu mạnh vô cùng người, không cho hắn mang tay như vậy còn làm sao có thể khống chế được hắn đây. Chu Minh lại không phải người ngu, chẳng lẽ muốn đem hắn kéo sau khi đi lên liền bắt đầu cùng hắn đánh sao? Loại này rất ngu phương pháp Chu Minh mới sẽ không làm được. Lưu Tam Đám hiện tại nhìn trong tay mình còng tay, có chút cười thảm, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi khống chế được, nhìn tới vẫn là ngươi tương đối lợi hại, bất quá ta cũng tương đối rõ ràng, ngươi đánh không lại ta. Chu Minh lại nói, đối mặt những môn phái kia đệ tử mà nói, hai người chúng ta đều ta đánh không lại bọn hắn, nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ, chúng ta hay là đem bọn họ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Minh theo như lời nói đúng là như vậy. Hai người bọn họ vũ lực giá trị cao thấp tại toàn bộ Trung Vân Thị mà nói trên thực tế căn bản cũng không tính là gì, dù sao bọn họ có nhiều người hơn là suy nghĩ phải đi đem giải quyết vấn đề rơi, mà những môn phái kia đệ tử mỗi. Võ lực của một người giá trị đều siêu cao, chính là bởi vì bọn họ có đại não, cho nên mới có thể đem những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên nói, đánh thắng được không đánh lại loại chuyện này thật là có chút ít buồn chán, Lưu Tam Đám nói. Được rồi ngươi nói đi, ngươi muốn biết cái gì ta cho ngươi biết, sau đó ta liền trở về, nhưng là ngươi phải bảo đảm chuyện đã xảy ra hôm nay phải tuyệt đối bảo mật. Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, ta sẽ đáp ứng ngươi bảo mật, nhưng là ngươi tin tưởng ta sao? Ta cảm thấy ngươi không quá có thể tin tưởng ta sẽ cho ngươi bảo mật đi, có đúng hay không đúng là như vậy, cho nên không có cách nào, có một số việc Chu Minh nguyện ý nói ra. Nhưng là còn có một chút sự tình là hắn nói ra sau đó cũng vô ích, nhưng nếu đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ ngược lại dưới tình huống này, hắn nói chuyện gì đều vô ích. Lưu Tam Đám cũng chỉ có thể lặng lặng nghe, Lưu Tam Đám biết Chu Minh đối với hắn lừa dối, cho dù là thật sự lừa dối cũng không có cách nào đi vạch trần, vì vậy Chu Minh liền bắt đầu hỏi, trước ngươi nói qua ngươi có một cái to lớn kế hoạch, cái này to lớn kế hoạch rốt cuộc là cái gì chứ? Lưu Tam Đám nói, ta nghĩ muốn đem Trung Vân Thị bừa bãi, đang bừa bãi sau những môn phái kia liền sẽ chém giết lẫn nhau, khi bọn hắn giết đến không sai biệt lắm thời điểm, ta liền có cơ hội. Đối mặt như thế Chu Minh có chút thắc mắc, cơ hội của ngươi là cái gì? Bất kể là theo cái phương diện kia mà nói, Bạch Anh Hoa tổ chức thực lực, đều cùng bọn họ chênh lệch quá nhiều, cho dù là thật sự để cho bọn họ có bất kỳ tổn thương, các ngươi Bạch Anh Hoa tổ chức cũng không quá có thể có cơ hội. Ta còn chưa phải là Bạch Anh Hoa người của tổ chức, hoặc có lẽ là không đơn thuần là Bạch Anh Hoa người của tổ chức, ta còn có bằng hữu của hắn. Nghe tới bằng hữu cái từ ngữ này thời điểm, Chu Minh theo bản năng ý thức được Lưu Tam Lang bối cảnh sâu không lường được, hắn có lẽ trừ Bạch Anh Hoa tổ chức trở ra còn có lợi hại hơn núi dựa đi. Hiện tại Chu Minh muốn biết, vì vậy liền hỏi hắn, ngươi nói, ngươi núi dựa là ai? Lưu Tam Đám lại nói, hiện tại ta không có khả năng nói cho ngươi biết, sau đó ngươi sẽ biết, hơn nữa ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Nhưng là ta có thể xác định, ngàn năm sâm giả vĩnh viễn cũng không có khả năng đến trên người của ngươi, mà ngàn năm sâm giả thuộc về sớm đã có người đặt trước. Nghe nói như vậy thời điểm, Chu Minh trong lòng có chút đánh trống, hắn nhìn thấy Lưu Tam Lang ánh mắt, thì biết rõ người này cũng không có lừa gạt mình, nhưng là cái loại này sợ hai rốt cuộc là đến từ đâu? Chu Minh cầm họng súng chỉ Lưu Tam Lang chán, ngươi biết nếu như không nói thật, sẽ là dạng hậu quả gì sao? Ta cũng không tin ngươi thật sự không sợ chết. Chương 1628, Phụng Bồi tới cùng. Thật ra thì Chu Minh biết Lưu Tam Đám căn bản cũng không khả năng sợ chết, hắn hiện tại không nguyện ý chết chỉ là bởi vì có một số việc không có làm. Hắn một người như vậy võ sĩ xuất thân lại làm sao có thể sợ chết đây? Cho dù là dùng họng súng chỉ hót của hắn cũng không khả năng thật sự để cho hắn khuất phục, nhưng là loại hành vi này nhất định phải làm được. Bởi vì Chu Minh biết đối mặt Lưu Tam Đám chính mình dù sao cũng phải muốn hù dọa hắn một cái mới có thể, nếu như không được, như vậy thì không có biện pháp nào khác. Lưu Tam Đám đối với Chu Minh nói, nếu như ngươi còn muốn biết càng nhiều hơn, vậy ngươi liền thả ta đi. Ngươi biết lấy cái chết bức bách căn vốn là không có một chút tác dụng nào, bất quá ngươi như vậy bức bách ta, ghê gớm, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, có thế Lưu Tam Đám trong lòng không có chút nào cảm giác mình sẽ chết, hắn biết rõ Chu Minh là một hạng người gì, hơn nữa hiện tại Chu Minh cũng không khả năng thật sự giết hắn, nếu như Chu Minh nghĩ giết đã sớm động thủ, tội gì muốn chờ tới bây giờ đây? Huống chi hiện tại hắn cũng dùng còng tay bị khống chế. Cho nên nói có rất nhiều lựa chọn là để cho hắn không cách nào đi làm. Chu Minh hiện tại có chút tức giận, nhưng cũng chỉ có thể xóa bỏ, trong lòng của hắn rất rõ. Rằng, người này sẽ không nói ra tới chân tướng, nhưng là Chu Minh có chút sợ hãi, rốt cuộc sau lưng hắn đám người kia là cái gì? Chẳng lẽ nói Bạch Anh Hoa tổ chức còn chưa phải là lớn nhất một tổ chức sao? Còn là nói bọn họ sau lưng có một cái môn phái, nhưng là đảo quốc nơi nào có cái gì cao thâm môn phái đây? Nhưng là Chu Minh cũng không dám chắc chắc, dù sao ở trong nước có rất nhiều đều là hắn chưa có nghe nói qua môn phái, cho nên nói đảo quốc cụ thể có hay không hắn cũng không phải rất rõ. Nếu như một khi đảo quốc cũng có loại môn phái này mà nói, như thế Chu Minh coi như có một ít khó giải quyết, nhưng bây giờ bất kể như thế nào, hắn đều phải làm ra một cái khái niệm, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Lưu Tam Đám thứ người như vậy làm ra đối với chính mình có hại sự tình. Kết quả là tại Chu Minh chuẩn bị tiếp tục tra hỏi Lưu Tam Lang thời điểm, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận cãi nhau, định thần nhìn lại là những môn phái kia người đổi tới, Chu Minh nhất thời có chút kinh ngạc. Tại sao đám người này sẽ đuổi tới đây? Rõ ràng chính mình lúc ấy đã đem bọn họ đều bỏ rơi, hơn nữa rõ ràng cũng tha cho rất nhiều đường mới đi tới nơi này, nếu như bây giờ bọn họ liền đuổi tới nói, vậy đã nói rõ bọn họ bên kia có cao vô cùng sâu theo dõi phương thức. Nhưng là Chu Minh lại nghĩ lầm rồi, vào lúc này Lưu Tam Đám nói, Chu Minh, phỏng chừng ngươi không nghĩ tới chứ, trên người của ta có một cái máy theo dõi, mà những môn phái kia người đều biết ta ở đâu. Chỉ cần ta nhấn một cái vang cái này máy theo dõi bọn họ thì sẽ cùng qua tới. Nghe được Lưu Tam Đám nói như vậy, Chu Minh biết cái tên này rốt cuộc vẫn là quỷ kế đa đoan, mặc dù hắn không có chạy, nhưng là vẫn đem người dẫn tới những môn phái này người. Chu Minh bạch không có khả năng không đề phòng bọn họ, dù sao không đánh lại, hơn nữa đám người này đều muốn theo đuổi trục chính mình. Nhưng là bây giờ tại định thần nhìn lại mà nói, thật giống như không chỉ những thứ kia trước đuổi giết chính mình người, thậm chí liền Chu Cung Tiêu cho phép Chí cùng Bạch Trạm Sầu đều tại. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều chịu đến không ít tổn thương, trên người mỗi một người đều có dính vết máu. Quyết định thật nhanh, Chu Minh không có cách nào lại tiếp tục tra hỏi Lưu Tam đắm rồi, hắn biết tên khốn kiếp này rốt cuộc vẫn là, làm ra một chút để cho mình không cách nào hiểu được sự tình, nhưng là bây giờ không có cách nào, hắn chỉ có thể mau trốn chạy. Vừa lúc đó, cho phép Chí điện thoại gọi lại, cho phép Chí nói cho hắn biết nói, đất khối kia đã toàn bộ rối loạn, rất nhiều môn phái hôn chiến với nhau, ít nói cũng đã chết mấy trăm người, cảnh sát cũng không có biện pháp quản. Chu Minh bây giờ nghe lời này sau trước sửng sốt hồi lâu, hắn ngay từ đầu nghĩ đến những môn phái kia người sẽ đánh nhau, tuy nhiên lại không nghĩ tới sẽ chết đi nhiều người như vậy, cái này cùng dự tính của hắn có khác biệt rất lớn, nhưng là dù sao cũng là một loại tranh đoạt, dù sao cũng phải có người đi chết, nếu không loại này tranh đoạt thì có ý nghĩa gì chứ. Chu Minh đối với cho phép Chí nói, các người Gió Lâm Tông người xuất hiện tại thế nào không sao chứ. Cho phép Chí nói, chúng ta Gió Lâm Tông chết 3 cái, Thanh Vân Môn bên kia thảm hại hơn rồi, Chu Cung Tiêu 4 cái sư đệ đều chết, Bạch Trảm Sầu cũng tương đối thảm, hắn người bị trọng thương, mặc dù bây giờ là có thể đi đi lại lại, nhưng là sức chiến đấu cũng tuột xuống không ít, chớ nói chi là môn phái nào rồi, có môn phái thậm chí trực tiếp bị toàn bộ tiêu diệt. Một nói đến đây chút ít, Chu Minh liền chỉ biết chính mình lần này có thể làm hơi lớn, có thế không quản đến như thế nào đi nữa, hắn làm đã làm được, hiện tại cũng không lui lại đổi ý đường sống, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đám này môn phái người đuổi theo. Lưu Tam đám cười đối với Chu Minh nói, có thật nhiều hậu thủ cũng không có sử dụng được, hiện đang sử dụng một cái ngược lại cũng không tệ. Chu Minh a Chu Minh, người rốt cuộc vẫn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vĩnh viễn cũng không biết tại Trung Vân Thị người đó mới thật sự là đầu gió đỉnh sóng người kia. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, làm Lưu Tam đám nói ra câu nói này thời điểm, Chu Minh mới biết hắn nói phi thường chính xác, bởi vì tại toàn bộ Trung Vân Thị mà nói, chính mình mãi mãi cũng là cái đó đứng mũi chịu sào. Giả thiết nói Trung Vân Thị là một cái vòi rồng, như thế mình chính là gió bao mắt trung tâm, bất kể có chuyện lớn hơn nữa đều là lấy chính mình làm trụ cột đang xoay tròn. Cho nên hắn muốn rời khỏi liền rời khỏi, trên thế giới này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy mà đây những người khác căn bản cũng không cho phép hắn rời khỏi. Nhất là ngàn năm xâm giả quyền sở hữu trước mắt còn ở trên người hắn, càng không thể để cho hắn thối lui ra. Hiện tại Chu Minh nghĩ đến chính mình trước chuyện làm, trên danh nghĩa là muốn cử hành một trận đấu giá sau đó đổi một quyển công pháp, nhưng trên thực tế lại đưa đến những môn phái này đánh nhau. Hiện tại những môn phái này đều tương đối hận Chu Minh, đại khái cũng chỉ có một cho phép Chí đối với Chu Minh là tương đối không tệ đi. Cho nên nói Chu Minh lần này chọc giận nhiều môn phái như vậy, thật sự là để cho người có chút chố mắt nghẹn họng, một mặt Chu Minh biết chính mình có lẽ thật sự làm sai, nhưng là mặt khác hắn cũng biết, cho dù là làm sai, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục làm như vậy đi xuống, nếu không thật đúng là không biết sẽ biến thành hình dáng gì đây. Có càng nhiều chuyện hơn đều là để cho hắn không cách nào hiểu được, dưới tình huống này Chu Minh lập tức đối với Lưu Tam đám nói, ngươi bây giờ kế hoạch rất tốt, bất quá ngươi lại làm sao có thể còn sống, Chu Cung Tiêu trong buổi họp tới tìm ngươi. Lưu Tam đám nói, bằng tài ăn nói của ta rất nhanh liền có thể đem Chu Cung Tiêu lại lắc lư đi qua, hắn nơi nào có cái gì chỉ số thông minh đây. Đúng như Lưu Tam đám nói, Chu Cung Tiêu người này thoạt nhìn thật giống như vô cùng cường đại, nhưng là hắn lại không có đại não, đầu óc của hắn trên căn bản nằm ở anh ấu nhi trạng thái, muốn lừa gạt hắn, nói thật còn cũng không phải là như thế khó, cho nên Lưu Tam đám đối với mình thuật lừa gạt phi thường có tự tin. Chu Minh cũng chỉ có thể chúc hắn may mắn, Chu Minh nói, được, hôm nay mạng ngươi đại, ta không giết được ngươi, bất quá tại Trung Vân Thị một ngày, ngươi liền không có khả năng sống thật tốt đi xuống, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta cùng các ngươi Bạch Anh Hoa tổ chức tuyệt đối thế bất lưỡng lập. Lưu Tam đám là trả lời, phụng bồi tới cùng. Chương 1629, còn có cao nhân. Một giây tiểu nói lưới họ vừa, đặc sắc không đạn rất nhanh. Chu Minh liền rời tiểu điếm rồi, hoàng gia khách sạn mở cờ du so xa nhờ lại so với phồn hoa, nhưng là đến giao lộ cũng tương đối nhiều, cái này làm cho hắn chạy trốn có rất dễ dàng phương thức. Nếu như nói dưới tình huống bình thường hắn có thể chạy trốn, hiện tại hắn cũng có thể giống vậy chạy trốn, chẳng qua là hắn biết rõ, chọc giận nhiều người như vậy đường lui của mình cũng có chút chật vật, mặc dù cũng không giống như Lưu Tam đám như vậy quỷ kế đa đoan. nhưng là hắn một trận buổi đấu giá đi lên để cho các đại môn phái tổn thất nhiều người như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ có người đem món nợ này tính vào hắn, hắn muốn thế nào giải thích đây, nói thật tựa hồ là không cần giải thích. Nhưng là không lời giải thích lại có thể làm sao, một khi mọi người bắt đầu làm ra loại này lựa chọn, như thế cũng liền không có cách nào, Chu Minh hiện tại có thể không quản được như thế nhiều, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Hắn biết bây giờ đang ở khiến cho lấy cái gì kế sách cũng không có khả năng để cho những môn phái kia người tin tưởng chính mình, cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là vội vàng đem ngàn năm sâm giả moi ra. Chu Minh động linh cơ một cái, lập tức liền cho A Hoàng gọi điện thoại, để cho A Hoàng bây giờ lập tức dẫn người đi đất trên đem ngàn năm sâm giả moi ra. A Hoàng buồn bực ma ho y, lão đại, tại sao phải để ta làm chuyện này, ta làm sao có thể tìm được ngàn năm sâm giả? Hơn nữa nơi đó có rất nhiều môn phái đệ tử, ta đánh không lại bọn hắn. A Hoàng nói là thật tình, hắn nhất định là không đánh lại đám người này, hơn nữa hắn cũng không có năng lực đi cảm nhận được ngàn năm sâm giả, nhưng là Chu Minh lại nói với hắn, yên tâm đi, ngươi trực tiếp đi liền tốt rồi, đất khối kia hiện tại hẳn không có người rồi, cho dù là có người, cũng là một chút tàn binh bại tướng, ngươi dẫn người khẳng định có thể đem bọn họ đánh bại. Về phần ngàn năm sâm giả phải làm như thế nào moi ra, ngươi trực tiếp để cho Tần lão gia tử ra mặt là được, Tần lão gia tử khẳng định có thể. Chu Minh một chiêu này đại khái liền kêu là điệu hổ ly sơn rồi đi, những người khác đều đã xuất động, cho nên chân chính ngàn năm sâm giả chỗ đó phản ngược không có bao nhiêu người, hiện tại để cho A Hoàng đi tới tay cũng chính là thời điểm, bởi vì ngàn năm sâm giả trong khoảng thời gian này đã khiến cho như vậy nhiều cừu hận cùng nghi ngờ. Cho nên Chu Minh nhất định phải nhanh đưa hắn làm của riêng. Nếu như nói còn trong đất chôn nói rất hiển nhiên sẽ đưa tới lớn hơn tai họa ngầm, Chu Minh cũng không hy vọng cái kia một loại tai họa ngầm sẽ hàng lâm đến trên người mình, cho nên hắn cảm thấy nhất định muốn đem đồ vật vội vàng moi ra, sau đó coi như là trả giá cũng có một cái chân chính bảo đảm. A Hoàng nghe được Chu Minh nói như vậy sau lập tức chính là trả lời, là lão đại, ta cái này liền đi tìm Tần lão gia tử. Ngươi yên tâm đi, nếu như không đào được ngàn năm sâm giả, ta đưa đầu tới gặp ngươi. A Hoàng đối với Chu Minh tuyệt đối là trung thành tận tâm, hắn mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy chuyện phiền toái, cho dù là thật sự có nguy hiểm hắn cũng nguyện ý đi. Hiện tại Chu Minh chỉ còn lại chạy trốn, hắn biết trễ nữa đi một bước chính mình cũng sẽ bị những môn phái kia các đệ tử bắt lại. Chu Minh chạy đến một chỗ sau, liền hóa trang thành khách sạn phục vụ viên của, sau đó từ từ lăn lộn đi ra ngoài. Lúc này những môn phái kia đệ tử đều đã đi vào quán rượu, Chu Cung Tiêu càng là tức rầm rầm mà la to, hắn hận không thể đem Chu Minh cùng Lưu Tam Đám hai người cùng nhau giết chết, nhất là Lưu Tam Đám, lại còn lừa dối hắn. Bạch Trảm Sầu một thân đặc biệt bộ dáng yếu ớt cũng theo tới khách sạn, hắn vốn là chỉ là muốn cầm đến ngàn năm sâm giả, nhưng là không nghĩ tới lại trải qua như vậy một trận đại chiến, cái này vượt xa ra thực lực của hắn, mà bây giờ cũng không có cách nào. Nếu như bây giờ liền rút lui, hắn há chẳng phải là thất bại trong gang tấc, đồng dạng cho phép chí cũng là như vậy, hắn cảm giác mình cùng Chu Minh quan hệ tương đối không tệ, cho nên mới không có trước như thế nhảy, hiện tại thấy các vấn đề cũng rất lớn, vốn là cho là trước cùng Bạch Trạm Sầu hợp tác cùng Chu Cung Tiêu đánh một trận mà nói, như thế rất có thể sẽ đem bình bộ Thanh Vân quyển công pháp này trộm đến tay, kết quả không nghĩ tới Chu Cung Tiêu cùng với Thanh Vân môn các đệ tử cũng nghe đến công pháp của mình có thể sẽ bị cướp đi, mỗi một người đều bắt đầu gắng sức đánh một trận. Bọn họ đều không hy vọng Thanh Vân môn bình bộ Thanh Vân bị lấy đi, nhất là bị Gió Lâm Tông người lấy đi, cho nên bọn họ liều chết mới bảo vệ Chu Cung Tiêu, liền như vậy còn chết không ít người. Cho phép chí hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Chu Minh rồi, đương nhiên muốn để cho hắn bảo vệ Chu Minh là không quá có thể. Dù sao nhiều môn như vậy phái người đều tại, đến lúc đó ai dám bảo vệ Chu Minh khẳng định là người thứ nhất muốn chết mất, Chu Minh là gan cũng thật sự là quá lớn, hắn chiêu cừu hận năng lực cũng thật sự là quá mạnh mẽ. Nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm hắn muốn đem hà nở dê tờ chê tờ, nói thật chính là ở trong giang hồ đều không quá có thể có loại chuyện này, Chu Minh trước khi đi còn nghĩ Lưu Tam đáng cỏng, hắn biết Chu cũng tiêu phát hiện người này sau nhất định sẽ giết chết hắn. Về phần Lưu Tam Đám sống hay chết Chu Minh đã chẳng muốn đi quản. Nhưng mà Lưu Tam Đám lại dùng hành động của mình nói cho Chu Minh, muốn để hắn chết thật sự không có dễ dàng như vậy. Lưu Tam Đám rất nhanh liền đem còng tay mở ra, sau đó hắn cũng tùy tiện liền chui vào trong một phòng khác bên trong đi. ngay sau đó đem chính mình gửi đi định vị thiết bị ném vào trong một phòng khác, rất nhanh cũng rời đi lầu 16. Vốn cho là hắn sau đó lầu đi, kết quả hắn lại người cải trang đi tới lầu 17, ăn mặc một phen sau người bình thường rất khó tìm lại được hắn, Lưu Tam đám đi tới lầu 17, sau đó liền gọi một cú điện thoại, không biết hắn tại hồi báo cho ai, nhưng là hắn báo cáo ngôn ngữ lại là dùng tiếng Trung. Hắn nói, tiên sinh, hiện tại gặp phải một chút phiền toái, ngàn năm xâm giả có thể là không lấy được rồi, có cần hay không điều động càng cường lực nhân viên đây điện thoại một đầu khác cụ thể nói cái gì không có ai rõ ràng. Chỉ nhìn thấy Lưu Tam đám tại gật đầu, được rồi tốt, ta biết rồi, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm thành, xin đợi đợi tin tức tốt của ta đi. Nếu như bây giờ Lưu Tam đám bên người có người nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì Lưu Tam đám nhưng là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, coi như hắn muốn báo cáo công việc cũng là cho Bạch Anh Hoa tổ chức những đồng nghiệp khác báo cáo, hắn căn bản cũng không có thế có thể truyền thuyết văn, mà là đi nói đảo quốc ngôn ngữ. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là nói tiếng Trung, cái này đã nói lên hắn báo cáo người cũng là một cái người Hoa rồi, loại tin tức này tuyệt đối phi thường bùng nổ. Nếu để cho Bạch Anh Hoa người của tổ chức biết, Lưu Tam đám nhất định sẽ bị cực lớn trừng phạt, bởi vì Bạch Anh Hoa trong tổ chức có quy định rõ. Nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, rốt cuộc là người nào mới có thể để cho Lưu Tam đám lấy ra xuống, hắn đã nắm trong tay một cái rất tổ chức lớn. Mà so cái tổ chức này còn lợi hại hơn người rốt cuộc là hạng người gì đây hết thảy các thứ này đều lộ ra khó bề phân biệt. Cũng may hiện tại Chu Minh cái gì cũng không rõ ràng. Nếu như Chu Minh rõ ràng nói, nhất định sẽ đem những thứ này đều điều tra rõ ràng. Mà Lưu Tam đám cũng không khả năng liền như vậy bị thả. Cúp điện thoại sau, Lưu Tam đám cười ha hả nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói, ngàn năm xâm giả, Trung Vân Thị, Chu Minh. Các ngươi chờ coi đi ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Chương 1630, chấm không thành phẩm. Không có có bất cứ người nào có thể nghĩ rõ ràng tại sao chuyện bây giờ phát triển thành cái bộ dáng này, nhưng là mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như không cố gắng đi sửa sang lại nói, như thế mình nhất định là nhất thua thiệt. Chu Minh hiện tại ngược lại là không có thua thiệt bao nhiêu thứ, nhưng là những môn phái kia người nhưng là khác rồi. Bọn họ thứ nhất là lao tâm phí sức, thứ hai là chết nhiều người như vậy, trải qua như vậy một trận hỗn chiến sau, đám người này đều đã bắt đầu trong lòng đả cổ. Rốt cuộc vì một cây ngàn năm sâm già chết rất nhiều người đáng giá còn chưa đáng giá nhưng là bây giờ có đáng giá hay không đều đã không có biện pháp để cho bọn họ đi nói rồi. Dù sao đã bỏ ra giá tiền, nếu như không cố gắng đi kiếm mà nói như thế rốt cuộc cuối cùng muốn thua thiệt thành hình dáng gì đây ít nhiều gì dù sao cũng phải kiếm. Một chút mới có thể chứ đây là một loại trầm không thành phẩm, mỗi một người cũng không muốn bỏ ra loại này ra vốn, nhưng mỗi một người lại bởi vì trả loại này trầm không thành phẩm cho nên liền muốn nhất định phải đem sự tình làm được. Bọn họ dĩ nhiên đều hiểu tình huống bây giờ cũng không phải là chính bọn Hà Nờ có thể sửa sang lại, nhưng là nếu như là đã làm ra lựa chọn như vậy, vậy chỉ có thể đi tiếp tục làm xong. Dưới tình huống này, sự lựa chọn của bọn họ vô cùng trọng yếu. Đơn giản chính là muốn cho chuyện trước mắt đều làm ra một cái gương sáng, về phần như vậy gương sáng là hình dáng gì cũng không có người biết rồi. Càng ngày càng nhiều cánh cửa phái nhân sĩ đều tụ tập ở Hoàng gia khách sạn, bọn họ đều đang tìm kiếm Chu Minh cùng Lưu Tam Đám, dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là đang tìm kiếm Chu Minh, mỗi một người hận không thể đều muốn giết hắn. Cụ thể Chu Minh có thể hay không bị giết chết dĩ nhiên không có ai biết, nhưng là bây giờ tình huống là mỗi một người đều có lòng không đủ lực. Nhất là Chu Cung Tiêu kêu trời kêu mà ở nơi đó kêu kêu la cho, trong lòng của hắn thật giống như có chút không quá rõ tại sao tình huống bây giờ sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Nhưng khi hắn hiểu được những chuyện này sau liền cũng biết có chút vấn đề cũng không thể y theo dựa vào hai tay của mình đi giải quyết, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoài ra một bộ biện pháp, dưới tình huống này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi đem những vật kia đều làm xong. Chu Cung Tiêu nhân sinh cả đời khí cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng là hắn Thanh Vân Môn thật sự phải tức giận, cho phép trí phảng phất như là tại chế rêu một dạng nhìn lấy Chu Cung Tiêu những thứ kia động tác, mặc dù cũng không có đem bình bộ Thanh Vân đoa tờ tờ y, nhưng là cho phép trí biết lần chiến đấu này sau Thanh Vân Môn nhưng là chịu đến không nhỏ đả kích, đối với bọn hắn Gió Lâm Tông mà nói tuyệt đối là phi thường tốt vô cùng chỗ tốt. Hai môn phái đã cửu hận nhiều năm như vậy, nếu như nhìn thấy chỗ tốt như vậy, không bao giờ nữa trò cười một cái bọn họ cũng sẽ không là người bình thường. Cho phép Chí nhìn thấy Chu Cung Tiêu cái dáng vẻ kia, liền vội vàng đi tới trêu chọc nói, Chu thiếu gia, ngươi xem một chút ngươi, cần gì phải như thế đại động can hỏa đầy thắng bại là chuyện thường binh ra, đúng không lời mặc dù nói không có vấn đề, nhưng là phối hợp cái loại này cười nhạo ngữ khí, cho dù ai nghe xong đều đặc biệt khó. Chịu, Chu Cung Tiêu đối với cho phép Chí trả lời, ngươi con mẹ nó hiện đang cho ta nói lời châm trọc, cẩn thận lao tử bây giờ lập tức chặt ngươi. Cho phép Chí nghe lời này một cái cũng gấp mắt, liền ngươi bây giờ còn muốn chặt ta ngươi dài mấy cái đầu, ngươi cho rằng là ngươi mình có thể đem những này chuyện làm được không, thật là buồn cười. Cho phép Chí biết hiện tại Thanh Vân Môn tại Trung Nguyên là trên căn bản không có người nào rồi, bọn họ lĩnh người tới đều chết hết không ít, cho nên nói vào lúc này bọn họ muốn đem cho phép Chí đánh ngã trên căn bản là không quá có thể đi. Chu Cung Tiêu dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại cũng chỉ dám cùng cho phép Chí hùng hùng hổ hổ, cụ thể thật sự đánh nhau hắn cũng không có can đảm kia, dù sao hắn biết trên người mình mang theo bình bộ thanh vân, nếu như trong lúc bất chợt liền bị cho phép Chí giết chết nói, như thế gió lâm tông mới là kiếm lớn, cho dù là liều chết hai người bọn họ cũng giống vậy là đối phương kiếm lớn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể đem về vấn đề báo cáo môn phái. Sau đó để cho môn phái chiến đấu sắp xếp người qua tới hiệp trợ công tác của hắn. Vẹn vẹn bởi vì là một cái ngàn năm xâm giả hiện tại đã làm thành chuyện lớn như vậy, không có người có thể lý giải rốt cuộc là vì cái gì làm tất cả mọi người đều đang tại hoàng gia trong khách sạn lớn tụ tập thời điểm. Chu Minh cùng Lưu Tam Đám cũng sớm đã rời đi rồi, Lưu Tam Đám tự nhiên đi tìm hiểu chính mình càng đáng tin cậy thượng cấp, nhưng là cụ thể cái này thượng cấp là ai vẫn chưa có người nào rõ ràng. Chu Minh đã để cho A Hoàng đi đào ngàn năm sâm già rồi, có thể hay không đào được cũng là chuyện khác, nhưng là Tần Lao gia tử tại chắc là có thể đào được, cho nên những môn phái kia đệ tử ngay ta y hoàng gia trong khách sạn lớn mặt ngây ngốc, không tìm được Chu Minh cũng không có chỗ có thể đi, bọn họ dứt khoát ngay ta y hoàng gia trong khách sạn lớn ở lại. Vốn là hoàng gia khách sạn chẳng qua là một người bình thường khách sạn năm sao. Không nghĩ tới bây giờ lại thành đám này cánh cửa phái nhân sĩ cố định trụ thật sự, mặc dù bọn họ cũng giống vậy sẽ cho tiền, có thế đã tới như vậy một đám người hung dữ quả thật đem người trong quán rượu môn đều sợ đến gần chết. Bất quá cũng không có vấn đề rồi, đều đã như thế, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì đây, trong lòng của hắn nghĩ vấn đề mãi mãi cũng là đơn giản như vậy, cụ thể có phải là thật hay không cái bộ dáng này vẫn chưa có người nào rõ ràng, nhưng nếu như là đã bộ dáng này, bọn họ tự nhiên cũng phải đi tiếp. Chu Minh hiện tại tương đối khẩn trương, hắn biết đám người này tụ tập tại hoàng gia trong khách sạn lớn mặt là không có khả năng dễ dàng rời đi, bọn họ chuẩn bị tại Trung Vân Thị lâu dài trú đâm xuống rồi, đây đối với Chu Minh mà nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến, trong lòng của hắn rất rõ ràng đám người này không đạt mục đích thì không bỏ qua, nhưng nếu quả như thật để cho bọn họ đạt tới mục đích, vậy cuối cùng lại sẽ phát triển thành hình dáng gì đây? Mỗi một người trong lòng đều biết, một khi sự tình đến loại trình độ này, tự nhiên phải có người trả giá thật lớn, nhưng là đám kia môn phái đệ tử đã bỏ ra tổn thất nhân thủ giá tiền, chẳng lẽ bọn họ còn phải lại trả giá thật lớn sao? Dĩ nhiên, hiện ở loại tình huống này cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện liền làm xong, Chu Minh cũng chỉ là làm một cái cơ bản nhất xử lý, hắn không có khả năng ứng đối nhiều người như vậy, tại nhiều người như vậy dưới tình huống, hắn làm sao có thể đem tất cả mọi người đều chiếu cố tốt đây, huống chi những người này muốn tìm được hắn sau đó giết chết hắn, nếu quả như thật liền để cho bọn họ được như ý mà nói, cái kia Chu Minh há chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Một mặt Chu Minh biết ý nghĩ của mình rất khó thực hiện, mặt khác hắn cũng biết Lưu Tam Đám cái tên đó mưu kế liền là phi thường lợi hại, mặc dù bây giờ Lưu Tam Đám còn có cao thâm hơn kế hoạch, nhưng là lấy không thay đổi ứng vạn biến mới là Chu Minh phương pháp ứng đối. Về phần nhiều môn như vậy phái đệ tử tại Trung Vân Thị bên trong lăn lộn tích, Chu Minh cũng tạm thời chỉ có thể nhịn xuống đi. Dù sao hắn nhận thua là không quá có thể, một khi như thế cũng không có nhiều chuyện như vậy tình rồi, tình huống bây giờ đúng là có chút không tốt lắm. Dĩ nhiên, còn có càng không dễ tình huống, đó chính là đã có người xuyên thủng Chu Minh cũng không tại hoàng gia khách sạn bấy giờ, về phần có phải hay không là như thế, còn cần nghiệm chứng một chút mới có thể. Chương 1631, Bạch Thị uy hiếp. Phát hiện một điểm này mờ ám người chính là Bạch Chẳng Buồn, Bạch Trạm Sầu đi theo đám bọn hắn nhiều người như vậy đi tới Hoàng gia khách sạn, một mặt hắn biết Chu Minh có thể lại ở chỗ này, mặt khác hắn nghĩ chính là, cái này bất quá chỉ là Lưu Tam đám thật sự phát ra tín hiệu, mà cụ thể Chu Minh có phải là thật hay không sẽ xuất hiện ở nơi này không có ai rõ ràng. Làm cái tín hiệu này đã xác định xuất hiện sau, Bạch Trạm Sầu liền chỉ biết khả năng trong đó có bẫy, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể tới, tại Hoàng gia trong khách sạn lớn. Hắn rất nhanh liền ý thức được Chu Minh cũng không ở tại chỗ, mà những người khác lại lựa chọn ở chỗ này ở lại. Vào lúc này Bạch Trạm Sầu hướng liền chỉ biết Chu Minh nhất định đã phái người đi đem ngàn năm sâm giả moi ra. Làm ý thức được như vậy sau, Bạch Trạm Sầu lập tức rời đi khách sạn mà trở lại đất bên kia. Tại dọc theo đường đi hắn suy nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể cùng Chu Minh thật tốt giao thiệp một chút. Hắn biết Chu Minh nhất định sẽ không nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Hơn nữa hiện tại thân thể của mình phi thường yếu ớt, nếu như cùng Chu Minh đánh nhau thật đúng là không biết có thể hay không thắng, cho nên nói đây là một cái phi thường khảo nghiệm hắn đại não thời cơ. Bạch Trạm Sầu đặc biệt hiểu được hiện tại Chu Minh nghĩ cái gì, cũng đặc biệt hiểu được nhược điểm của mình là cái gì, nếu như có thể đem tình huống đều làm xong, tự nhiên nguyện ý đi làm. Nhưng là Bạch Trạm Sầu thật có thể làm xong sao? Tại về điểm này, hắn đặc biệt đừng hoài nghi năng lực của mình. Bạch Trạm Sầu hận không thể lập tức đem chính mình giết chết, hắn dĩ nhiên biết tại một ít tình huống mà nói, hắn tính toán có chút sai lầm, nếu như ban đầu có thể đủ tốt cùng Chu Minh tới nói một cái hiện tại cũng không trở thành là cái bộ dáng này, nhưng là nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây. Hiện tại Chu Minh đều đã đem sự tình làm xong, Bạch Trạm Sầu hiện tại chỉ có thể đi khẩn cầu Chu Minh hoặc là thật tốt cùng Chu Minh thương lượng một chút. Hắn là thực sự sợ hãi bởi vì chính mình hiện tại trạng thái không tốt mà bị Chu Minh giết chết, giả thiết thật là như thế, cái đó liền không là hắn kết quả mình mong muốn rồi. Cụ thể Bạch Trạm Sầu nghĩ muốn kết quả như thế nào còn không có ai biết, nhưng là mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, tên khốn kiếp này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không đến lúc đó hắn liền sẽ không gấp như vậy bận rộn hoảng động thủ rồi, nếu như chết hắn cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ tới những thứ này sau, Bạch Trạm Sầu liền rời đi những môn phái kia đệ tử, một người hướng về đất bên kia đi tới, hắn ở trên đường nghĩ có nhiều vấn đề, bao gồm cùng Chu Minh gặp mặt sau phải làm gì, nhưng là bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những tình huống này một điểm một giọt làm không phải là tốt như vậy. Nhưng mà cũng không có cách nào, ngược lại đều là như thế, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, thật vất vả Bạch Trạm Sầu rốt cuộc đi tới đất trên. Hắn nhìn thấy A Hoàng dẫn một nhóm người lớn chính đang đào đất, bên cạnh còn có một cái tuổi già sức yếu lao đầu tử, trên căn bản có thể kết luận đây chính là tin tức chính giữa nói tới Tần Lao Gia Tử rồi đi. Tần Lao Gia Tử là Tần Gia Gia trưởng, tin tức của hắn bị rất nhiều môn phái người đều nắm giữ, nhất là đám này tới Trung Vân Thị chuẩn bị làm việc sự tình, bọn họ đều rất rõ ràng người Tần Gia tuyệt đối là không dễ trêu như vậy, cho nên nói cho dù bọn họ so với người khác mạnh hơn nữa, cũng phải quan tâm một cái người Tần gia mặt mũi. Bạch Trạm Sầu đi tới, sau đó liền nói, tại hạ Bạch gia Bạch Trạm Sầu, không biết ngài có phải hay không là Tần Lao Gia Tử đây. Tần Lao Gia Tử nhìn một chút Bạch Trạm buồn bộ dáng, thì biết rõ người này là ai rồi, mặc dù Tần Lao Gia Tử không nguyện ý phản ứng đến hắn, nhưng là bây giờ không để ý cũng vô dụng, vì vậy gia hỏa đại biểu thế lực cũng không phải là người Tần gia có thể trêu chọc, Tần Lao Gia Tử cũng không nguyện ý biểu hiện quá mức mất mặt. Vì vậy hắn nói đi, chuyện gì tìm ta Bạch? Trạm Sầu cười ha hả trả lời, thật ra thì tìm ngài cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu nhất, ta chỉ là muốn tìm Chu Minh đàm luận, các ngươi hiện tại làm chính là chuẩn bị đào ngàn năm sâm giả rồi sao? Tần Lao Gia Tử lại nói, có quan hệ gì tới ngươi sao? Tự chúng ta làm việc, còn cần đi qua đồng ý của ngươi sao? Bạch Trạm Sầu tiếp tục cười xòa, không không, dĩ nhiên không, các ngươi muốn làm gì dĩ nhiên có thể làm sao làm. Ta nơi nào có quyền lợi đi ngăn trở chuyện các ngươi muốn làm đây. Bất quá ta chỉ là muốn nói một cái nho nhỏ đề nghị, nếu như có thể nói còn là hy vọng ngài có thể nghe theo một cái đề nghị của ta. Tần Lao Gia Tử dĩ nhiên không nguyện ý trực tiếp không cho Bạch Trạm Sầu mặt mũi, hắn chỉ là muốn một chút cơ bản nhất cốt khí, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng Bạch Gia thực lực không thể khinh thường, đó là một cái vượt xa bọn họ Tần Gia gia tộc, nếu như không cố gắng đi kiếm mà nói. Đến lúc đó chọc giận người của Bạch Gia có thế cũng không phải là như thế việc hay rồi. Tần Lao Gia là nghiêm túc hỏi, ngươi nói, ngươi muốn cái gì đơn giản chính là vì viên này nhân sâm có đúng hay không? Bạch Trạm Sầu nói, dĩ nhiên, đi tới Trung Vân Thị người đều là vì người này tố, cái củ khoai nóng bỏng tay này đến trong tay của các ngươi cũng một mực cũng không có xử lý xong, cho nên mới lấy cái này một cái đấu giá, mà bây giờ lại chọc giận tất cả môn phái. Ngươi cảm thấy ngươi môn có thể vượt qua đi không? Tần Lao gia tử nói, có thể hay không gánh đi qua có quan hệ gì tới ngươi? Đây là chính chúng ta sự tình, hơn nữa chỉ có bảo bối đưa tới tay sau mới thật sự nắm giữ cùng người thương lượng thực lực. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Bạch Trạm Sầu cũng không có cách nào nói quá nhiều. Hắn rất rõ ràng Tần Lao gia tử đúng là nói phi thường chính xác, nhưng là có chút vấn đề há là dễ dàng như vậy liền có thể nói xong sao? Đều đã đến trình độ này, hắn nói như thế nhiều tự nhiên cũng vô dụng, bất quá đã như vậy, cũng liền dứt khoát nói một chút đi. Bạch Trạm Sầu cũng không biết phải làm như thế nào tiếp tục nữa, hắn nghĩ uy hiếp một cái Tần Lao gia tử, nhưng là loại này uy hiếp lại lộ ra đặc biệt vô năng, huống chi hiện tại thì đem bon ở hàn ở người của Bạch gia đều rời ra ngoài mà nói cũng lộ ra vô năng. Lao gia tử, chúng ta có thể hợp tác một chút, không bằng ngươi để cho ta cùng Chu Minh gặp mặt thật tốt nói một chút đi. Vào lúc này Bạch Trạm Sầu đem chính mình quạt xếp mở ra, trên đó viết bọn họ Bạch gia mấy câu nói cùng với Gia Huy, phải biết tại giang hồ mà nói, có thể ép đến người nhà họ Bạch đem cây quạt mở ra hơn nữa lấy ra Gia Huy, cái kia cũng đã nói rõ nhà người tới đặc biệt khó mà chịu đựng tình cảnh. Hiện tại Bạch Trạm Sầu chính là đang thị huy, nếu như bây giờ túng mà nói, như thế sau đó cùng hắn đàm phán sẽ vĩnh viễn nằm ở hạ phong. Tần Lao gia tử biết chính mình chẳng qua là giúp Chu Minh đem ngàn năm sâm giả mọi ra, nhưng là bây giờ tên khốn kiếp này liền đang uy hiếp chính mình. Tần Lao gia tử chỉ có thể nói, hết thảy quyền quyết định đều tại Chu Minh trong tay, ta cũng không có quyền lợi thay thế hắn tới cùng ngươi làm giao dịch, cho nên mời ngươi trở về đi, cùng ta không có chuyện gì để nói. Tần Lao gia tử lúc nói lời này tại đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn không biết Bạch Trạm Sầu bước kế tiếp sẽ làm ra dạng gì sự tình. Khi hắn lựa chọn bắt đầu trả thù thời điểm, vậy tuyệt đối không phải là một gia tộc có thể gánh xuống, nhưng về phần sau đó mới xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Chương 1632, rốt cuộc đào được. Cuối cùng, Tần Lao gia tử cũng không có bị Bạch Trạm Sầu hù đến, Tần Lao gia tử chỉ là muốn đem ngàn năm sâm giả moi ra. Về phần Bạch Trạm Sầu sau lưng đại biểu thế lực như thế nào uy hiếp hắn, đó là không còn gì nữa. Mặc dù nói Bạch gia phi thường lợi hại, có thế là đối với Tần Lao gia tử mà nói hắn chắc chắn sẽ không sợ hãi, dù sao hắn biết người mình sống chính là muốn một hơi, lại muốn vì khẩu khí này mà sống, như thế bất kể như thế nào đều phải muốn đem vấn đề làm đi xuống, về phần cuối cùng sẽ được cái gì dạng trừng phạt, cũng không biết được. Đồng thời Tần Lao gia tử trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ cần giúp Chu Minh đem ngàn năm sâm giả bắt vào tay, như thế tiếp theo bất kể tại phát sinh dạng gì sự tình, đều không quá có thể để cho Chu Minh bị lớn hơn xâm hại, dù sao trong tay có chân chính đồ vật, như thế bất kể như thế nào đều sẽ có người tới hợp tác. Hắn cũng không tin người nhà họ Bạch có thể một tay che trời. Nhìn thấy Tần Lao gia tử trực tiếp cự tuyệt, Bạch Trạm Sầu có chút tức giận, hắn nói, thật chẳng lẽ không cho Bạch gia chúng ta mặt mũi sao? Các ngươi Tần gia thật giống như cũng bất quá như vậy thôi. Nghe tới uy hiếp như vậy sau, Tần Lao gia tử trực tiếp xấu hổ thành giận nói, ta có lẽ không đánh lại người của Bạch gia, nhưng là ta thu thập ngươi tiểu tử chắc là dư giả. Tại Tần Lao gia tử xem ra, Bạch gia tất nhiên phi thường khó dây vào, nhưng là một cái Bạch Trạm Sầu lại có thể như thế nào đây? Cho nên nói chỉ cần hắn dám nữa chỉ trích mà nói, như thế trực tiếp đem hắn thu thập hết liền như vậy, một điểm này Tần Lao gia tử là khẳng định có thể làm được, nếu hắn không là cũng thì không cần lăn lộn đến bây giờ mức này. Bạch Trạm Sầu tự nhiên tức giận phi thường, hắn vốn cho là mình là một người thông minh rồi, thoát khỏi nhiều người như vậy đơn độc đi tìm tới chính là vì muốn lấy được ngàn năm sâm giả, kết quả nhưng bây giờ làm thành cái bộ dáng này. Nhưng là bây giờ đều đã như vậy, hắn còn có thể nói cái gì là được? Giả thiết nói đem Tần Lao gia tử ép, thật sự cùng hắn tới một cái đại quyết đấu vậy cũng phải làm gì đây? Bạch Trạm Sầu tự nhiên biết phía sau mình có người nhà họ Bạch ủng hộ, nhưng là bây giờ hắn chỉ có bản thân một người, nếu quả như thật muốn gây ra chuyện gì mà nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không có chút nào chiến đấu sức mạnh, cho nên nói hắn nhất định phải nhận túng. Bạch Trạm Sầu thở phì phò đối với Tần Lao gia tử nói, được, hôm nay là các ngươi không nể mặt ta, cái kia tiểu hưu quái ta sau đó không cho các ngươi mặt mũi. Tần lao ra tử đối thoại chém buồn nói căn bản cũng không biết có thể hay không, thậm chí đều không thèm để ý hắn, thậm chí còn nói, ai nguyện ý cho ai mặt mũi là ngươi sự tình của chính mình, ta căn bản là xem thường loại người như ngươi, có năng lực chịu liền qua tới cướp, không năng lực liền cút nhanh lên. Nói đến chỗ này phân thượng, cũng không có bất kỳ chỗ để đàm phán hắn rồi, Bạch Trạm Sầu chỉ có thể áo não rời đi. Rời đi thời điểm hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào xử lý những chuyện này, bất quá bây giờ đều đã như vậy, nói những thứ kia căn bản cũng không có dùng, ngược lại hắn đã nghĩ xong phải làm sao, quan trọng nhất là không thể để cho môn phái nào nhanh chân đến trước. Vào giờ phút này, môn phái nào cũng đều tại hoàng gia trong khách sạn lớn mặt chú đóng, bọn họ tự nhiên tức giận phi thường, nhưng là trong chốc lát cũng không tìm được Chu Minh, nếu không tìm được Chu Minh, như vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi đem một ít chuyện làm được, mà Chu Minh tại thoát khỏi khu vực nguy hiểm sau, lập tức trở về đến đất bên kia. Tần lao gia tử cùng A Hoàng đám người đang bận rộn, một mặt là thu thập những thi thể này, từ phía trên tìm tới một chút dùng tốt đồ vật, một mặt khác là vội vàng đem ngàn năm sâm giả moi ra, vật này đã chơi đùa Chu Minh nhanh ngày không thể ăn ngủ không yên rồi, thật sự nếu không đem hắn lấy đến trong tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Rốt cuộc tại sau nửa giờ, Tần lao gia tử nói, liền ở cái địa phương này đào xuống ba thước khẳng định có thể tìm ra. Tần lao gia tử biết chỗ đó linh khí phi thường đầy đủ, A Hoàng dĩ nhiên không cảm giác được, bất quá Chu Minh có thể cảm nhận được, Chu Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế đầy đủ linh khí. Đã như vậy thì có thể ngươi đem đồ vật moi ra, rất nhanh A Hoàng liền để cho người đi đào đồ vật. Vào lúc này mọi người cũng không biết cụ thể có thể hay không moi ra bảo bối gì. Nhưng là đã có lớn như vậy linh khí, Chu Minh cùng Tần lao gia tử đều tin tưởng nhất định có thể đem ngàn năm sâm giả moi ra. Đúng như dự đoán, thuận theo phía dưới vẹn vẹn đảo ba thước liền tìm được ngàn năm sâm giả, điểm này là để cho Chu Minh có chút không quá thói quen. Thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều bởi vì cái này cây nhân sâm cạnh tương tranh đoạt, mỗi một người cũng không muốn đưa hắn nhường cho người khác, thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tại chết nhiều người như vậy dưới tình huống, bây giờ bảo bối này rốt cuộc tới Chu Minh trong tay, còn có càng nhiều hơn vấn đề là để cho hắn không thể dự liệu, nhưng là bây giờ nhất định phải vội vàng đem bảo bối lấy đến trong tay, ngàn năm sâm giả phảng phất như là có linh tính một dạng, hình như là cùng một đứa bé một dạng vẫn có thể chạy động. Cũng còn khá tên khốn kiếp này chạy cũng không phải là đặc biệt nhanh, Chu Minh chỉ yêu cầu nhào một cái liền có thể nhào ở, Tần lao gia tử lại nói, vội vàng đem áo của ngươi cởi ra chứa bao ở, lợi như vậy mới có thể làm cho linh khí bốc hơi không nhanh như vậy. Tần lao gia tử quả nhiên là một cái kiến thức rộng người, hắn tự nhiên biết chân chính thu thập ngàn năm sâm giả chắc là dùng dạng gì thủ pháp, mặc dù nói chắc có chuyên nghiệp thuốc hộp đi đưa nó bọc lại, nhưng là trước mắt không có như thế điều kiện tốt chỉ có thể để trước tại áo của chính mình chính giữa. Làm hết thể mọi thứ đều đã thu thập hoàn tất sau, Chu Minh nói tới câu nói đầu tiên chính là, chúng ta vội vàng rút lui đi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, nếu như trễ nữa mà nói thật đúng là cũng không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình. Tần lao gia tử cùng A Hoàng đều biết Chu Minh hiện tại đặc biệt nóng nảy, cho nên nói nhất định phải vội vàng rút lui, mảnh đất trống này trước mắt là không hữu dụng, về phần môn phái nào người còn sẽ tới hay không cũng liền không biết được. Rất nhanh bọn họ liền về đến nhà, mới vừa tới trong nhà Chu Minh liền hỏi, lão gia tử, người này tố rốt cuộc nên xử lý như thế nào đây thật là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Nếu như nói trước còn không có cầm đến đồ vật mà nói, có lẽ như nở dê người kha cờ còn sẽ tới cùng hắn hợp tác một chút, nhưng là bây giờ cái gì cũng đã tới trong tay hắn. Như thế đối với cái khác muốn lấy được đồ vật những người này chỉ có một phương pháp có thể áp dụng, đó chính là giết chết Chu Minh trực tiếp cướp đi. Chẳng những biết để cho Chu Minh trả giá thật lớn, đồng dạng người Tần gia cũng sẽ trả giá thật lớn, dù sao Trung Vân Thị bên trong cũng không có mấy người nói được đại gia tộc. Dưới tình huống này, giả thiết Tần gia bị rất nhiều môn phái vây lại công kích, vậy coi như không phải là chuyện đùa rồi. Tần lao gia tử nói, không được ta cầm chức vật này đi nước Pháp đi, nếu như có thể thành công tự nhiên là được rồi. A Hoàng nói, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm đây Chu Minh cũng tán thành A Hoàng ý tứ, hắn nói. Tần lao gia tử một mình ngươi dẫn ngàn năm sâm giả đi nước Pháp thật sự là có chút nguy hiểm, huống chi bên kia cũng không có người có thể bảo vệ ngươi, giả thiết bị bọn họ đuổi tới có thế làm sao bây giờ? Chương 1633, phản đồ đãi ngộ. Hiện tại đúng là có vấn đề như vậy, dĩ nhiên loại vấn đề này nhất thời hồi lâu là không có cách nào giải quyết hết. Tần Lao gia tử chẳng qua là đưa ra một cái phương án, hắn cảm thấy cầm lấy ngàn năm sâm già đi nước Pháp cũng có thể, nhưng là một vấn đề khác chính là an toàn. Những môn phái này người mặc dù bình thường không thể nào tại thế tục chính giữa sinh hoạt, nhưng là nếu như bọn họ thật sự muốn đi nước Pháp một đoạn vẫn là tương đối dễ dàng. Giả thiết thật sự tại nước Pháp đem ngàn năm sâm già vứt bỏ, vậy coi như là thất bại trong gang tấc. Nước Pháp mặc dù khoảng cách tương đối rất xa, nhưng là hệ số an toàn cũng không phải là đặc biệt cao. Tối thiểu Trung Vân Thị còn có đủ loại đủ kiểu bảo vệ cùng các anh em có thể liều chết đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nhưng là đi nước Pháp nhưng là không còn có đãi ngộ như vậy rồi. Cho nên nói Chu Minh cũng không hy vọng Tần Lao gia tử cầm lấy ngàn năm sâm già đi nước Pháp. Hiện tại thật sự là quá mức nguy hiểm. Hắn cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bảo đảm Tần Lao gia tử an toàn. Sau đó Tần Lao gia tử đã nói, đã như vậy thì vội vàng tìm một chỗ đem ngàn năm sâm già luyện hóa đi, luyện hóa thành đan thuốc sau là được rồi. Hoặc có lẽ là ngươi có nghĩ tới hay không cùng người khác chia sẻ? Chu Minh hỏi. Cùng người khác chia sẻ là có ý gì? Tần Lao gia tử nói, chính là cùng những môn phái kia người chia sẻ. Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, hiện tại ngàn năm sâm già đều đã đến trong tay ta, ta còn có lý do gì cùng người khác cùng nhau chia sẻ đây? Nếu như nói để mắt như nở dê người kha cờ coi bọn họ là thành bằng hữu nói, cái kia có lẽ sẽ chia sẻ một bộ phận đi. Bất quá bây giờ căn bản cũng không có khả năng này, Lao gia tử không bằng ngươi trực tiếp luyện hóa đi. Chu Minh ý tưởng rất đơn giản, nếu như nói trước có đồng cam cộng khổ qua hoặc có lẽ là hợp tác phi thường khoái trá người, như thế hắn chia sẻ một cái ngược cũng không phải là không thể, nhưng là bây giờ lúc này, lại có dạng gì lý do thật sự để cho hắn đi chia sẻ, cho nên nói Chu Minh căn bản cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ loại vật này. Hắn để cho Tần Lao gia tử nhanh đi đem vật này lấy ra, dĩ nhiên, còn có đủ loại đủ kiểu sự tình là không có cách nào nói rõ ràng, tự nhiên làm theo cũng có Chu Minh trong lòng mình tính toán ở trong tối tính, bất quá chuyện trọng yếu nhất bây giờ làm lại chính là vội vàng đem ngàn năm sâm già luyện hóa. Một mặt Chu Minh ở chỗ này đem ngàn năm sâm già luyện hóa, mặt khác hắn còn đang suy nghĩ Lưu Tam đám bên kia rốt cuộc còn có cái gì dạng mưu kế là không có thi triển ra. Mặc dù nói trước hắn đã đem Lưu Tam Đám bắt lại, nhưng là Lưu Tam Đám cho ánh mắt của hắn luôn là để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi, rất sợ tên khốn kiếp này trong bóng tối sẽ nhớ một ít chuyện gì, hoặc là giấu giếm hậu thủ, để cho Chu Minh ứng phó không kịp. Vào giờ phút này, Lưu Tam Đám đang tại Trung Vân Thị trong một góc khác cùng người gặp mặt, bất quá hắn nói gặp mặt người cũng không phải là thượng cấp của hắn, mà là hắn mới vừa bắt tới phản đồ Dạ Mạ Đạ Bằng lần. Dạ Mạ Đạ Bằng thứ hai trước đã bị chém đứt một cánh tay, đó chính là Lưu Tam Đám làm, hiện tại hắn lại đem Dạ Mạ Đạ Bằng lần bắt, vốn là lần trước hắn không có giết chết Dạ Mạ Đạ Bằng lần là bởi vì cho Chu Minh một cái hạ mã huy, hy vọng Chu Minh có thể khuất phục, trực tiếp đem Dạ Mạ Đạ Bằng lần sống trả lại, nhưng nhìn Chu Minh hình như là không có cái ý này, cho nên hắn liền đem Dạ Mạ Đạ Bằng lần bắt lại. Lưu Tam Đám cười ha hả đối với Dạ Mạ Đạ Bằng lần nói, làm phản đồ cảm giác thế nào đây ám sát đội Dạ Mạ Đạ đội trưởng? Dạ Mạ Đạ Bằng lần hiện tại đặc biệt sợ, bởi vì hắn biết Lưu Tam Đám là một hạng người gì, huống chi cánh tay của hắn đều đã đứt đoạn rồi, hiện tại lại để cho hắn suy nghĩ những vấn đề kia căn bản cũng không có biện pháp nghĩ đến thông suốt. Dạ Mạ Đạ Bằng lần chỉ có thể cầu xin tha thứ nói, thật xin lỗi, ta thật sự không nên làm như vậy, cầu ngài tha ta một mạng đi. Dạ Mạ Đạ Bằng lần đời này rất ít cầu người, nhưng là đang đối mặt Lưu Tam Lang thời điểm hắn, lại thật sự mở miệng nói ra lời ấy, nhớ năm đó hắn cũng là một cái đường đường ám sát đội đội trưởng, thủ hạ cũng có mấy trăm người, hiện tại cũng đến lúc này, hắn lại chỉ có thể hướng người khác quỳ xuống. Bởi vì Lưu Tam Đám thật sự là quá kinh khủng, khủng bố không riêng gì như thế, mà là bởi vì Lưu Tam Đám tại một giờ trước đã đem ám sát đội người toàn bộ đều xóa bỏ, Lưu Tam Đám là một cái phi thường người lòng dạ độc ác. Hắn dĩ nhiên biết nếu như muốn thu thập Dạ Mạ Đạ Bằng lần, thì nhất định phải đem ám sát đội thành viên đều thu thập rơi, bởi vì những thứ kia ám sát đội thành viên mỗi một người đều đối với hắn trung thành tận tâm, nếu như xuất hiện cái dạng gì vấn đề, bọn họ nhất định sẽ đứng ở Dạ Mạ Đạ Bằng lần bên kia. Cho nên Lưu Tam đám liền quyết định trước tiên đem những thứ kia ám sát đội thành viên đều giết chết, sau đó sẽ cùng Dạ Mạ Đa Bằng Lần nói chuyện. Hiện tại rốt cuộc đến trình độ này, Dạ Mạ Đa Bằng Lần trừ hối hận cùng với hảo não cũng không có biện pháp nào khác. Lưu Tam đám nói, ngươi đều cùng Chu Minh nói qua cái gì, đúng sự thật đưa tới. Dạ Mạ Đa Bằng Lần là nói, ta chẳng qua là bán đứng một cái ngươi hành tung, thật sự là bị dầu mỡ heo ngu rốt ánh mắt, còn hy vọng lãnh đạo cho ta một con đường sống. Đều đến lúc này, Dạ Mạ Đa Bằng Lần còn muốn cầu một con đường sống, như vậy có thể thấy hắn mạch não có bao nhiêu không bình thường. Lưu Tam đám lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết tổ chức chúng ta bên trong đối đại phản đồ là như thế nào một cái tình cảnh sao? Dạ Mạ Đa Bằng Lần gật đầu một cái nói, dĩ nhiên biết, đối đại phản đồ chỉ có một hậu quả, đó chính là giết. Nhưng là Bạch Anh Hoa trong tổ chức không thể thiếu ta cảm thấy ta còn có năng lực vì Bạch Anh Hoa tổ chức thành tâm ra sức. Lời như vậy Dạ Mạ Đa Bằng Lần tại nhiều năm trước liền đã nói qua, năm đó hắn là thật tâm nói ra được, bởi vì khi đó hắn thật sự nguyện ý cho Bạch Anh Hoa tổ chức làm việc, thậm chí vì tổ chức thành tâm ra sức. Nhưng là bây giờ hắn nói loại nói này thời điểm đơn giản chính là vì còn sống mà thôi, hắn khẳng định rõ ràng còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Cho nên nói dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đi theo Lưu Tam đám trao đổi. Lưu Tam đám nói, ngươi một tên phản đồ cùng ta nói trung thành, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Nếu như ngươi thật sự trung thành nói, ban đầu vì sao lại làm phản đây? Dạ Mạ Đa Bằng Lần á khẩu không trả lời được. Hắn biết không quản mình nói như thế nào đều không quá có thể để cho người khác cho là hắn là một cái trung thành người. Dù sao hắn làm những chuyện như vậy cùng nội tâm cho là đồ vật. Cho tới bây giờ không có một cái cùng trung thành là sát thực tế, cho nên bây giờ Dạ Mạ Đa Bằng Lần không còn gì để nói rồi. Nhưng hắn vẫn là muốn cầu tha, lãnh đạo văn ngươi, lưu cho ta một cái mạng chó đi, cho dù là tại bên cạnh ngươi làm một con chó rồi. Đã từng trải qua ám sát đội đội trưởng hiện tại lộ ra như vậy không có cốt khí, nếu để cho nửa năm trước Dạ Mạ Đa Bằng Lần nhìn thấy chính mình bộ dáng bây giờ hắn nhất định sẽ trực tiếp đem chính mình đánh chết, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Dạ Mạ Đa Bằng Lần như vậy cầu xin tha thứ, Lưu Tam đám cười ha hả nói, ngươi nếu lựa chọn làm phản, thì nên biết có một ngày như thế, bất quá hôm nay ta sẽ không giết ngươi, còn có chuyện ngươi không có làm. Nghe nói như vậy sau, Dạ Mạ Đa Bằng Lần lập tức hưng phấn lên, có thật không tiên sinh ngài thật sự còn hữu dụng lấy được chỗ của ta sao? Ta nguyện ý vì ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Chương 1634, gió êm sóng lặng. Trên căn bản chuyện bây giờ đã có một kết thúc, ngàn năm xâm giả đã bị Chu Minh bắt lại, đang tại để cho Tần Lao gia tử cầm đi luyện đan. Về phần có thể hay không luyện ra hợp cách đan dược còn phải xem Chu Minh tạo hóa, nhưng là hắn biết ngàn năm xâm giả trên căn bản đã tại trong tay của mình, mà sẽ không còn có như nở dê người kha cờ qua tới. Trong đó sự tình nhất định sẽ có lớn hơn nguy hiểm, nhưng là nếu bảo bối đã ở trong tay, còn phải sợ như nở dê người kha cờ làm cái gì chứ? Có thật nhiều người rất nhiều chuyện đều là nhất thời hồi lâu không có cách nào đi biết rõ, nhưng là bây giờ cái tình huống này để cho người thoạt nhìn phi thường vô cùng hài lòng, dù sao cũng phải để cho mọi người cảm thấy có một loại sự tình là có thể để cho bọn họ làm xong. Và lại nói đến còn có lợi hại hơn, đó chính là hiện tại đám này môn phái đệ tử không có khả năng liền từ bỏ ý đồ. Lúc trước Chu Minh luôn cảm thấy những thứ kia rừng sâu núi thẳm chính giữa môn phái sẽ không tham dự vào thế tục công việc chính giữa, nhưng là bây giờ bọn họ đã thành đống mà toát ra, cho nên nói có vấn đề rất lớn là không có cách nào đi giải quyết. Bây giờ muốn đi giải quyết cũng phi thường khó khăn, mọi người luôn cảm thấy hiện tại vấn đề là nhất thời hồi lâu liền có thể làm xong. Nhưng là lại làm sao có thể thật sự dễ dàng như vậy làm xong? Đây có một số việc mọi người sẽ rất dễ dàng đi giải quyết, nhưng là còn có vấn đề càng lớn hơn là bọn họ không có cách nào đi giải quyết. Dĩ nhiên, hiện tại những vấn đề này đều cần mọi người đi thật tốt làm một cái, nếu như không phù hợp tình huống, như thế Chu Minh nhất định sẽ đi dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là chuyện phiền phức luôn là không thiếu được, làm Chu Minh rảnh rỗi sau, hắn liền muốn tìm một cái Dạ Mạ Đa Bằng Lần ở nơi nào. Có thế là bất kể thế nào tìm đều đã không tìm được. Một mặt Chu Minh sợ hãi Dạ Mạ Đa Bằng Lần tự chạy, mặt khác hắn cũng sợ hãi Dạ Mạ Đa Bằng Lần lại rơi vào Lưu Tam đám trong tay. Mặc dù nói liên quan với người này tánh mạng Chu Minh cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng là bất kể thế nào nói cái tên này cũng coi là giúp qua chính mình, cho nên nói một khi đến dưới tình huống này, nếu như hắn không làm ra một chút hành vi mà nói, cũng sẽ để cho sau này làm phản đến cạnh mình lòng người hẳn. Dĩ nhiên, Lưu Tam Đà muốn đem Dạ Mã Đạ bằng lần làm lên khẳng định còn có mục đích khác, dĩ nhiên không phải muốn giết hắn. Một điểm này Chu Minh tương đối rõ ràng, có thế là trước kia Dạ Mã Đạ bằng lần cánh tay đã cắt đứt, như thế cái này tiếp theo lại nên phải nên làm thế nào cho phải đây. A Hoàng đột nhiên cho Chu Minh cung cấp tuyên báo, hắn nói, lão đại, tình huống bây giờ dường như có cái gì không đúng, trước ngươi để cho ta phái người đi theo Bạch Anh Hoa tổ chức những sát thủ kia, sau đó ta phát hiện hai ngày nay bọn họ toàn bộ đều chết hết rồi, hơn nữa chết bộ dáng đều phi thường thê thảm, đều là bị người một kiếm đứt cổ chết. A Hoàng đối với tình cảnh này phi thường rung động, hắn vạn vạn không nghĩ tới rốt cuộc có ai có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng là Chu Minh lại biết, có thể làm ra như vậy sự tình người trừ Lưu Tam Đám trở ra cũng không có người nào khác rồi. Chu Minh không hiểu nổi tại sao Lưu Tam Đám sẽ đối ám sát đội sát thủ làm loại chuyện này. Mặc dù nói bọn họ đều là một tổ chức bên trong, nhưng loại này trừng phạt khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng đi. Huống chi Dạ Mã Đạ bằng lần mặc dù phản bội, thủ hạ của hắn có hay không làm phản, tại sao nhất định muốn giết thủ hạ của hắn đây, còn có thể chuyện này không phải là Lưu Tam Đám làm được. Nhưng nếu như không phải là hắn làm được, cái kiếp như nở dê người kha cờ lại có ai có thể làm được đây, chẳng lẽ nói Trung Vân Thị lại tới một cái cao thủ tuyệt đỉnh sao? Một điểm này Chu Minh nhưng không thường không muốn xác định. Chu Minh biết coi như là chính mình đi theo những sát thủ kia tỉ thí, cho dù là có thể đem đám kia sát thủ toàn bộ giết chết, nhưng là cũng tuyệt đối không làm được một kiếm đứt cổ tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn chiêu thức cùng với tử vong hình thái rất rõ ràng đều là một người làm. Điều này cũng làm cho nói rõ trên căn bản chính là Lưu Tam Đám rồi. Nếu không thì là một cái so với hắn cao thủ con ở lơ y ha y hơn, Chu Minh không nguyện ý xác định, nhưng là sự tình đều đã xảy ra, hắn không xác định cũng không được. Chu Minh cùng A Hoàng nói, hiện tại hết khả năng tìm một cái Lưu Tam Lang tung tích đi, còn có Dạ Mã Đạ bằng lần tung tích, nếu như quả thực không tìm được cũng liền chớ tìm, nhất định phải chú ý, sinh mạng trọng yếu nhất. Chu Minh mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng có lớn hơn nghi ngờ, đó chính là rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đem trước mắt tất cả vấn đề đều giải quyết rõ ràng. Những môn phái kia đệ tử còn không có biết rõ, hiện tại Lưu Tam Đám lại nô ra, Trung Vân Thị quả thật là chính là hơn một chuyện chi địa, đủ loại thế lực phức tạp lôi trộn chung, khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Nói như thế nhiều cũng là vô ích, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đi ra hạ sách này. Chu Minh một mặt phải chờ đợi ngàn năm xâm già luyện thành đan dược, mặt khác còn phải xử lý nhiều như vậy quan hệ phức tạp, thật là làm cho bọn họ không thể làm gì. A Hoàng đối với Chu Minh nói, lão không lớn bằng hoặc là không làm không thì làm chết để, cùng đám kia môn phái người tuyên chiến, thoáng cái đánh một trận liền như vậy. Chu Minh lại nói, thế lực của chúng ta cũng không có cường đại như vậy, nếu như bọn họ vẹn vẹn phái một cái môn phái qua tới có lẽ còn có chống đỡ đường sống. Nhưng là trên căn bản cũng sẽ để cho chúng ta diệt vong, càng không cần phải nói nhiều môn phái như vậy rồi, chúng ta nhất định phải khơi mào bọn họ nội đấu, chỉ có thể khơi mào bọn họ nội đấu mới có thể làm cho tất cả mọi người đều trở nên an ổn, ta một người mặc dù có thể chạy thoát thân, nhưng là các ngươi lại không thể chạy thoát thân, ta không thể không cho các ngươi lo nghĩ. Ai những lời này sau khi nói ra, Chu Minh lệnh A Hoàng phi thường cảm động. A Hoàng vạn vạn cũng không nghĩ đến Chu Minh thời thời khắc khắc đều đang quan tâm bọn họ, bởi vì dù sao Chu Minh mình là có thể đem sự tình làm xong. Hắn hiện tại làm hết thảy, đơn giản chính là vì an toàn của những người khác. Nếu như không phải là bởi vì an toàn của những người khác, Chu Minh hiện tại đã sớm đi làm lớn hơn sự tình. A Hoàng trong lòng cảm động không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể thật sâu hướng Chu Minh cúc một cái cung, đồng thời nói bốn chữ, tạ ơn lão đại nhiều. Chu Minh lại nói, cảm ơn ta có tác dụng đâu, đây vốn chính là ta phải làm, nếu như ta liền an toàn của các ngươi đều không xem xét, vậy ta còn phối làm cái gì lão đại? Tốt rồi, lão đại, ta cái này đi làm ngay ngươi giao phó cho chuyện của ta, có thể hay không hoàn thành ta cũng không quá rõ ràng, nhưng là ta nhất định sẽ cố gắng đi làm, ngươi chờ đợi tin tức tốt của ta đi. A Hoàng cuối cùng nói như vậy cho Chu Minh cũng tương đối vui vẻ yên tâm. Mặc dù nói A Hoàng năng lực không mạnh, nhưng là hắn trung thành tận tâm thái độ lại lệnh Chu Minh phi thường vui vẻ yên tâm. Thủ hạ của hắn bên trong nếu như có thể một mực có người như vậy cũng là không tệ rồi, nếu như không có người như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tất cả như thế tổ chức khổng lồ cũng cần mọi người đi quản lý, Chu Minh một người mạnh hơn nữa cũng không khả năng chia làm hết mấy cái thân thể đi một mực phát triển tổ chức. Cho nên bất kể từ lúc nào, đều chắc có người như vậy đứng ra trợ giúp Chu Minh, đây cũng là Chu Minh trong lòng một mực nhớ nhung. Rất nhanh thời gian liền đi qua 3 ngày, 3 ngày này gió êm sóng lặng, nhưng hết thệ nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm, không có ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 1635, càng thêm vô sỉ. Rất nhanh Chu Minh liền từ Tần Lão gia từ nơi ấy đã lấy được tin tức, vốn là cho là 3 ngày trôi qua ngàn năm sâm già liền có thể luyện ra được. Kết quả Tần Lão gia tử lại nói cho Chu Minh một cái để cho hắn có chút không rất có thể tiếp nhận sự thật, đó chính là ngàn năm sâm già muốn luyện thành đan dược, tối thiểu cũng cần 77-49 ngày, hơn nữa đây là thời gian ngắn nhất, muốn dùng thuốc viên phẩm chất cao hơn, cái kia rất có thể chính là 99-81 ngày rồi. Chu Minh luôn cảm thấy luyện chế đan dược là một chuyện rất dễ dàng, kết quả nghĩ tới nghĩ lui liền cần như vậy nhiều thời giờ, ít thì hơn 1 tháng, nhiều thì 3 tháng. Nếu như không phải là đặc biệt cần thiết nói, hắn khẳng định có thể đem thời gian này nhẫn nại đi qua, nhưng là bây giờ chính hắn yêu cầu ngược cũng không là chuyện trọng yếu gì, mà là sợ hãi người khác qua để cướp đoạt. Giả thiết nói đến người khác qua để cướp đoạt nói vậy, có thế cũng có chút không quá dễ dàng, dù sao chân chính đan dược có thể phạm vi tới mới có thể trấn an lòng người, nhưng là bây giờ rốt cuộc có thể hay không trấn an lòng người cũng không ai biết, đều đã đến trình độ này. Chu Minh cũng chỉ có thể chờ đợi. Đồng thời hắn để cho thủ hạ môn đều đi chuẩn bị sẵn sàng công tác, nếu như không làm tốt công tác chuẩn bị mà nói rất có thể cũng sẽ bị người trong lúc bất chợt tập kích. Kết quả còn không chờ đến Chu Minh làm xong bất kỳ chờ đợi công tác, nhà của hắn đã bị vây quanh. Ở tại Hoàng gia trong khách sạn lớn những môn phái kia nhân sĩ đương nhiên sẽ không cam tâm cứ như vậy chờ đợi. Bọn họ tìm kiếm Chu Minh ngay từ đầu không tìm được chung quy sẽ biết Chu Minh cuối cùng sẽ trở về nhà. Cho nên hòa thượng chạy được miếu không chạy được, trực tiếp đem nhà hắn vây lại liền tốt rồi. Đám người này đã vì lợi ích có thể không để ý đủ loại đạo nghĩa, mà chính là bởi vì có loại tâm tình này mới có thể để cho Trung Vân Thị hiện tại loạn thành cái bộ dáng này. Chu Minh vốn là ở trong nhà nghỉ ngơi, kết quả đột nhiên nhìn thấy bên ngoài đông nghịt một đám nôn nháo đầu người, để cho hắn có chút sợ hãi. A Hoàng đặc biệt đừng có gấp cùng Chu Minh nói, lão đại, hiện tại hình như là nguy hiểm tới rồi, chúng ta có muốn hay không cùng bọn họ đổ máu? Chu Minh nói, trong nhà các anh em đều trang bị trên vũ khí nặng, ta cũng không tin đám người này thật sự liền quả bom đều không sợ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Chu Minh cũng biết, là một cá nhân tu luyện tiêu chuẩn cao đến nào đó trình độ thời điểm, hắn đúng là không biết sợ những thứ kia vũ khí nóng, có thế người như vậy dù sao ít vô cùng. Cho nên trên căn bản vẫn có rất nhiều người biết sợ loại này vũ khí nóng, nhưng là Chu Minh biết nếu như dùng vũ khí nặng cùng với súng đạn đi ngăn trở nói, ít nhiều gì có thể ngăn trở một chút. Nhưng là cuối cùng chọc giận những môn phái kia, bọn họ có thế lại phải chết, Chu Minh vạn vạn cũng không nghĩ tới đám người này đã cho cùng đường quay lại cắn qua tới chuẩn bị đưa hắn vây lại. Đương nhiên là có nhiều vấn đề là nhất thời hồi lâu không có cách nào đi kiếm. Cho nên nói hiện tại hắn nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như nói cái biện pháp này có thể xử lý xong nguy cơ trước mắt, như thế Chu Minh cũng coi là có một cái rất tốt bảo đảm. Nhưng là bây giờ hắn nơi nào khả năng có lý do xử lý nguy cơ trước mắt đây hắn căn bản cũng không biết phải làm như thế nào xử lý. Thay lời khác mà nói, nguy cơ trước mắt cũng là làm hắn phi thường vô cùng sốt ruột. Giả thiết nói không có nhiều như vậy vô cùng sốt ruột. Hiện tại cũng không trở thành là cái bộ dáng này, bất quá bất kể như thế nào, Chu Minh đều tin tưởng xe tới trước núi tất có đường, đám người này cũng không khả năng trực tiếp liền bắt đầu đánh, dù sao cũng phải có một cái mục đích và đàm phán quá trình đi, Chu Minh để cho A Hoàng trước không nên gấp gáp, sau đó chính hắn liền đi ra ngoài, chuẩn bị cùng đám người này thật tốt nói một chút. Đánh sau khi mở cửa hắn liền nhìn thấy trước mặt một nhóm đông nghịt cánh cửa phái nhân sĩ. Hơn nữa số người so với trước kia còn nhiều hơn, tại Chu Minh trong ấn tượng xem ra, trước vây quanh trên đất ra chung quanh đám người kia cũng không có nhiều như vậy, nếu như không có đoán sai, cái kia nhất định chính là mỗi một cái môn phái đều gọi tới mới trợ giúp. Nhất là Chu cũng tiêu bên người, bên cạnh hắn cũng có nhiều người, trong đó một cái vẫn là một cái lao đầu tóc trắng, như thế xem ra Chu Cung Tiêu rất có thể đem người nhà của hắn hoặc là sư phó của hắn gọi tới. Thứ người như vậy khẳng định phi thường vốn sẵn có sức chiến đấu, nhưng cụ thể cũng sẽ cường đại đến mức cỡ độ như thế Na Ho Chu Minh còn không biết. Chu Minh biết cùng bọn họ nhất định phải thật tốt nói, nếu như không thể thật tốt nói đi xuống, cái kia rất có thể liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Dĩ nhiên có nhiều vấn đề là trong chốc lát không có cách nào giải quyết, cho nên Chu Minh đứng ra lời mở đầu liền nói, chư vị tới đến gia tộc của ta trước, thật là đồng tất sinh huy, không biết các vị đều có gì muốn làm đây. Vốn là mọi người đều nổi giận đùng đùng mà chuẩn bị giết Chu Minh, kết quả đột nhiên nói ra khách khí như vậy mà nói, ngược lại thì để cho bọn họ có chút xấu hổ. Bất quá Chu Cung Tiêu đứng ở phía trước nói, tiểu tử thúi, ngươi bất ở cái bọc kia tỏi, hấp tấp nói ngàn năm. Xâm giả có phải hay không là bị ngươi len lén đào đi mọi người đi tới chỗ này làm, nhưng chính là vì ngàn năm xâm giả, không có bất cứ người nào có thể dễ dàng tha thứ Chu Minh len lén đem ngàn năm xâm giả đào đi. Mặc dù Chu Minh đúng là có cái quyền lợi này, nhưng là một khi hắn thật sự làm ra loại chuyện này sau, đây cũng là chứng minh bây giờ không có bất kỳ có thể đường lùi rồi. Mà những người này rốt cuộc có muốn hay không cướp, còn phải xem như nở dê người kha cờ tạo hóa. Ngay sau đó Chu Minh liền cùng bọn họ nói, loại chuyện này, có cần thiết tới hỏi ta chăng, hoặc có lẽ là các ngươi nói với ta loại chuyện này có tác dụng đâu. Vốn là vậy chính là ta địa bàn đồ vật dĩ nhiên đều thuộc về ta rồi, coi như là ta moi ra thì có thể làm gì, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp trắng trợn sao. Đầu tiên tại đạo đức điểm cao trên Chu Minh lộ vẻ chiếm cứ một cái, mặc dù hắn biết loại này cái gọi là chiếm cứ đạo đức điểm cao cũng không có ích lợi gì. Mà dù sao cũng là một chỗ tốt, dùng một chút cũng không sao. Chu Cung Tiêu lại tiếp tục nói, phi chỉ bằng loại người như ngươi xứng sao cầm đến ngàn năm xâm giả sao. Ban đầu nói xong rồi cùng ta hợp tác, sau đó lại tìm đến gió lâm tông người, về sau nữa lại tìm đến nhiều môn phái như vậy người. Ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân, ta biết ngươi nhất định là muốn đem ngàn năm xâm giả nuốt một mình. Ngươi cho là ngươi mệnh tốt như vậy sao, ngươi thật có thể nuốt xuống sao. Nói thật mới bắt đầu Chu Minh nhất định là không dám nghĩ muốn đem ngàn năm xâm giả nuốt một mình, cho dù là đến bây giờ hắn đều không có nghĩ qua có thể độc nuốt xuống, cũng không phải nói hắn không nghĩ, mà là bởi vì thực lực không đủ, trong lòng của hắn rất rõ ràng những môn phái này tuyệt đối không thể chịu đựng để cho mình nuốt một mình. Nhưng nếu đều đã đến trình độ này, hắn hiện tại phản ngược lại có chút nghĩ như thế pháp. Dù sao ngàn năm xâm giả liền thật sự ở trong tay của hắn, hắn nghĩ không độc chiếm, chẳng lẽ đám người này có thể giành được đi sao. Đến như tình huống như vậy, Chu Minh cũng biết nhất định phải giải quyết một cái. Chu Minh nói, ngàn năm xâm giả bị ta moi ra làm lại chính là ta rồi, bất quá thật giống như các ngươi cũng thật có hứng thú thật sao, chúng ta có thể nói một chút, bất quá ta với ai nói đều sẽ không cùng ngươi nói. Chu Cung Tiêu, nói ta nói không giữ lời, dường như ngươi so ta càng thêm vô sỉ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1636, khích bác ly gián. Cũng không phải là Chu Minh có ý định muốn cùng Chu Cung Tiêu làm khó, thật sự là Chu Cung Tiêu người này quá không nói phải trái, trước chính là hắn đủ loại đủ kiểu chuyện theo dệt tình, mà Chu Minh vốn là cũng không có nghĩ qua phải thật tốt cùng hắn hợp tác, hết lần này tới lần khác tên khốn kiếp này tại hợp tác thời điểm còn giấu giếm hậu thủ nghĩ muốn ha y chê tờ Chu Minh. Cho nên nói Chu Minh có thể cùng tất cả những người khác hợp tác cũng sẽ không cùng Chu Cung Tiêu hợp tác. Đây là chuyện rõ rành rành, làm nghe nói như vậy thời điểm, Chu Cung Tiêu đã hận không thể muốn cùng Chu Minh đánh nhau, người bên cạnh cho dù là liền ngăn cũng không ngăn được. Chu Cung Tiêu giận dữ hét, đến đây đi Chu Minh, chúng ta tới quyết tử chiến một trận, ngươi tên tạp chủng này, hôm nay ta thế nào cũng phải muốn đem ngươi đánh nằm xuống. Tức đã là như vậy, Chu Minh cũng cảm thấy không có vấn đề. Ngược lại bất quá chỉ là một chút xíu sự tình mà thôi, Chu Minh lại có ác hơn chiêu số ở phía sau chờ lấy, hắn hướng như nở dê người kha cờ nói, nếu như ai có thể đem Chu Cung Tiêu giết chết, ta liền đáp ứng ngàn năm xâm giả luyện hóa đi ra ngoài đan dược trực tiếp phân cho hắn một nửa, ta Chu Minh luôn luôn nói chắc chắn. Nghe được Chu Minh nói như vậy sau tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì không có ai biết Chu Minh cái ý nghĩ này rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn thật sự cho ra lợi ích thật sự là để cho người không có cách nào cự tuyệt, ngàn năm xâm giả một nửa, vậy thật là phi thường thứ lợi hại rồi. Vốn là bọn họ đám người này đi tới Trung Vân Thị chính là vì ngàn năm xâm giả, nếu như có thể giết một người liền lấy đến ngàn năm sâm giả mà nói, cái kia cớ sao mà không làm đây? Nhất là Gió Lâm Tông đám người kia, Gió Lâm Tông người cùng Thanh Vân Môn người vốn là có thù oán, nhất là cho phép chí bọn họ hận không thể lập tức liền giết Chu Cũng Tiêu, bọn họ dĩ nhiên muốn nhau nhau muốn thử. Đây chính là Chu Minh thủ đoạn, trước hắn biết không quản nói dạng gì nói, đám người này cũng không có khả năng nghe theo chính mình, nhưng là chỉ cần ngàn năm sâm giả chân chính đến trong tay của mình, như thế bất kể như thế nào cũng có thể đi bỏ ra một loại giá cao, đây cũng là bình thường người thường không thể tiếp nhận. Nhưng mà Chu Minh nhất định phải muốn làm như thế mới có thể để cho tánh mạng của mình bị bảo đảm, đồng thời cũng khiến người khác cùng bọn thủ hạ đều bị bảo đảm. Cũng không phải nói hắn cam lòng đem ngàn năm sâm giả nhường ra đi, mà là bởi vì bây giờ không có biện pháp, có lúc nhân sinh nhất định phải làm ra một chút chọn lựa, đây chính là một cái thích hợp chọn lựa. Đồng thời Chu Minh cũng lập xuống hạ mã huy, đem mâu thuẫn rời đi đi ra bên ngoài, một khi hắn nắm giữ chân chính tài nguyên, như thế liền có thể hiệu lệnh quần hùng. Những môn phái này đệ tử đảm nhiệm ai mà không phi thường lợi hại, đây người nào đều so với hắn lợi hại, nhưng là bây giờ nhất định phải nghe theo hắn điều khiển. Làm Chu Minh nói xong lời này sau, Chu Cũng Tiêu ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn dường như ý thức được tình huống có chút không đúng rồi, nhưng là coi như là sai đến đâu hắn cũng phải lấy ra. Hắn tiếp tục giống giận Chu Minh, ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn tìm đẩy chúng ta những môn phái này trong lúc đó mâu thuẫn sao? Chu Minh lại cười cười nói với hắn, giữa các môn phái mâu thuẫn cần ta đi khiêu khích sao? Các ngươi vốn là có mâu thuẫn, trừ Thanh Vân Môn người một nhà, ai lại sẽ chân chính giúp ngươi? Chớ, lời này của ngươi nói thật là làm cho người cười đến rụng răng. Chu Minh nói không có sai, vốn là giữa các môn phái liền không có khả năng là một khối thiết bản. Bọn họ mặc dù đều là môn phái đệ tử, có thế cũng không phải là một phần của cùng một môn phái, làm sao có thể trong lúc đó còn có giao tình đây, chớ nói chi là như Gió Lâm Tông Thanh Vân Môn như vậy cựu địch, môn phái nào cũng sẽ không đối với bọn họ quá tốt, cho nên Chu Minh chẳng qua là lợi dụng một chút mâu thuẫn của bọn họ độ khả thi liền chế tạo ra như vậy một cái tình cảnh. Chu Cũng Tiêu có chút nóng nảy, hắn cuống quýt nhìn một chút người khác, rất sợ những người này đem mình giết chết. Có thế không quản đến hắn làm sao sợ hãi, như vậy tiết tấu đều vĩnh viễn không ngăn được. Vừa lúc đó, Gió Lâm Tông một đám đệ tử đã vây lại, bọn họ cười ha hả đối với Chu Cũng Tiêu nói, Chu thiếu gia, ngược lại chúng ta cũng không quan tâm, không bằng hôm nay liền đem ngươi giết đi, tối thiểu cũng có thể cầm đến một nửa ngàn năm sâm giả. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Cũng Tiêu đã phi thường sợ hãi, hắn tự nhiên không biết người khác chuẩn bị làm gì. Nhưng là bây giờ nói ra những lời này thời điểm, đã nói lên hắn trong lòng mình cũng không có đáy. Mặc dù hắn theo Thanh Vân Môn cũng tìm đến không ít người giúp, thậm chí là còn có sư phó của hắn, nhưng là Gió Lâm Tông bên kia cũng tương tự có Thiên Nam Tử, hai nhóm người thực lực tương đối cân bằng, nếu đánh thật, nói không chừng ai thắng ai bại, nhưng nếu như trên dưới một lòng muốn giết Chu Cũng Tiêu mà nói, vậy khẳng định sẽ để cho Chu Cũng Tiêu chết đi. Không riêng gì Gió Lâm Tông người vây lại, môn phái nào cũng đều đang âm thầm quan sát, mỗi một người bọn hắn đều hy vọng thừa dịp bọn họ đại loạn thời điểm, sau đó đột nhiên chạy tới ôm Chu Cũng Tiêu giết chết, cứ như vậy cũng coi là hoàn thành Chu Minh giao phó nhiệm vụ, như thế một đám đường đường danh môn chính phái, liền như vậy bị Chu Minh đùa bỡn trong lòng bàn tay. A Hoàng nhìn thấy Chu Minh thủ đoạn sau quả thật là đều muốn sợ ngây người, bởi vì mới vừa rồi những môn phái này còn cũng là muốn giết Chu Minh. Nhưng là bây giờ cũng bởi vì một viên ngàn năm sâm giả đã để cho Chu Minh đùa bỡn, chọc xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại Chu Minh địa vị cùng trước đã hoàn toàn bất đồng, hắn có một loại có thể hiệu lệnh quần hùng năng lực. Nói thật hiện tại Chu Minh vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao cái này không phải chân chính hắn muốn làm. Nhưng là nếu đều đã làm được, cái kia còn muốn nói gì nữa là tốt đây. Ngược lại Chu Cũng Tiêu tên khốn kiếp này cũng không khả năng thật sự để cho Chu Minh đặc biệt thoải mái. Tối thiểu cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn, cho nên nói đây chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Trước Chu Minh không có năng lực thời điểm chỉ có thể mặc cho Chu Cũng Tiêu bóc lột, hiện tại là tuyệt đối không phải là như thế, cho phép chi đối với Chu Minh hô, Chu tiên sinh, ngươi nói chuyện nhưng là thật. Chu Minh gật đầu một cái, ta nói chuyện dĩ nhiên tưởng thật, chúng ta từng có hợp tác, ngươi cần gì phải sợ hai ta đổi ý đây, huống chi chúng ta ở nơi này, các ngươi đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Chẳng lẽ ta còn có thể chạy sao? Nếu như là đã quyết định bỏ ra như thế, Chu Minh dĩ nhiên liền muốn dùng một nửa ngàn năm sâm giả đi lấy xuống Chu Cũng Tiêu đầu lâu, đây là hắn có thể nghĩ tới việc tốt nhất, tự nhiên cũng không có hành vi của hắn có thể nói, ngược lại đều đã đến trình độ này, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Vừa dứt lời, cho phép chi đám người liền chép dựng nhà cùng Chu Cung Tiêu đánh với nhau. Thanh Vân Môn người dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hai nhà vốn chính là cựu địch, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt, bọn họ coi như là không có ngàn năm xâm giả, cũng sẽ đánh nhau liều mạng. Hai bên chỉ có một người không nhúc nhích, Thanh Vân Môn bên này là Chu Cung Tiêu sư phụ, mà Gió Lâm Tông bên kia chính là cho phép chi sư phụ Thiên Nam Tử. Hai bên lão nhân gia cũng không có như thế lửa giận ngút trời, nhưng là bọn họ đều đang quan sát chiến trường, lại cũng không có ngăn trở các đệ tử của mình đi lên đánh nhau, nhưng là bọn họ cũng đều biết một khi tình thế phát triển đến mức không thể thu thập, như thế hai người bọn họ cũng sẽ tham dự vào, tuyệt đối sẽ không để cho các học trò bị hủy khuất, mặc dù loại tranh đấu này người không chết là không có khả năng. Chương 1637, nửa đường diễn ra. Rất nhanh Gió Lâm Tông cùng Thanh Vân Môn người liền đánh, những người khác môn cũng đều đang tại bảng quan, không có ai thật mâu thuẫn nhắm ngay Chu Minh, mặc dù bọn họ tụ chung một chỗ mục đích đúng là muốn thu thập Chu Minh, kết quả lại bị Chu Minh vài ba lời liền lừa bịp tới, loại này lừa bịp bất kể theo cái phương diện kia mà nói cũng có thể thể hiện Chu Minh nhu trí, nhưng là nếu đều đã như vậy, ai cũng sẽ không nói gì nữa nói. Ngược lại hiện ở loại tình huống này là người bình thường khó mà dự liệu đến. Mọi người đều muốn nói phải đi đem vấn đề chỗ làm rõ một chút, nhưng có thể hay không chỗ làm rõ cũng không ai biết được, cũng may có chút vấn đề là người thường không thể đủ biểu đạt ra ngoài. Đúng như cùng hiện tại Chu Cung Tiêu, hắn cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, hiện tại cũng đã không có biện pháp biểu đạt, hắn chỉ có thể cùng người khác cứng đối cứng, đi làm những thứ kia chính mình căn bản là chuyện không muốn làm, nếu như là đã như vậy. Còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, ngược lại đều lăn lộn đến trình độ này, vậy thì đánh một trận đi. Chu Minh cũng giống vậy tại bàng quan, hắn biết như vậy kéo dài thời gian là phi thường hữu dụng, tối thiểu trì hoãn một ngày là một ngày, nhưng là Thanh Vân Môn Hòa Phong Lâm Tông người cũng không phải là tốt như vậy, bọn họ vốn là đều đánh đã mấy ngày, song phương lẫn nhau có tổn thất, hiện tại lại phải bởi vì truy hệ nở na y đánh một trận. Nói thật, bọn họ chết mất người giá trị đã sớm vượt qua ngàn năm xâm giả, nhưng mà bởi vì lúc trước trầm không thành phẩm nguyên nhân, cho nên bọn họ nhất định phải tiếp tục đánh xuống, chính là phi thường chuyện không có biện pháp, cũng là mỗi một người cũng không muốn làm được sự tình. Nhưng mà nếu đều đã lựa chọn như vậy đi làm, cái kia còn có cái gì dễ nói đây. Cho phép chí nhìn thấy Chu Cung Tiêu sau chính là dương nanh múa vướt vào tới, hắn tự nhiên không nghĩ tới rất nhiều hậu quả. Nhưng là như vậy nhiều hậu quả đều không phải là một mình hắn có thể giải quyết, và lại nói đến còn có càng nhiều chuyện hơn là chính bản thân hắn không có cách nào đi làm. Ngược lại đều đến trình độ này, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, cho phép chỉ có cùng hắn đánh lớn một trận, mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, nhất là hắn đã phó đi ra ngoài giá tiền. Dĩ nhiên, hiện ở loại tình huống này bất kể ai nhìn đều là một chuyện, mọi người trong lòng nghĩ rất dễ dàng. Nhưng là cụ thể là không phải là chuyện như vậy cũng không biết. Những môn phái kia đệ tử một mặt đang quan sát lúc nào có thể chặn ngang một gạch giết chết Chu Cung Tiêu, nhưng bọn hắn cũng đang quan sát Chu Minh, dù sao đã bị Chu Minh chơi rất nhiều lần, nếu không phải là bởi vì hắn thật sự có ngàn năm xâm giả, ai sẽ nghe câu hỏi đấy của hắn, hoặc có lẽ là ai sẽ phản ứng đến hắn đây. Những chuyện này căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể giải quyết, cho nên nói một khi như thế, cũng không có nhiều chuyện như vậy tình rồi, và lại nói đến Chu Minh. Bây giờ là có một loại thủ đoạn, ngàn năm xâm giả hắn cống hiến ra một nửa sau còn có một nửa kia trong tay, như thế một nửa kia ngàn năm xâm giả còn có thể hay không chân chính thuộc về Chu Minh đây, một điểm này cũng không ai biết, nhưng là trên căn bản mọi người cũng có thể đoán ra được, rất có thể cũng không thuộc về hắn, dù sao nhiều môn phái như vậy người khẳng định có người muốn đoạt ra tới. Nhưng cụ thể có thể hay không cướp được chính là một chuyện khác, có một số việc cũng không thể đủ lợi dụng như thế phương pháp đơn giản liền giải quyết hết, nhưng là bây giờ bọn họ đúng là không có cách nào. Chu Minh trong lòng thật ra thì cũng tại quấn quýt, hắn không biết cuối cùng sự tình có phải hay không là có thể thu tràng, nếu như một khi không thể nhận tràng, vậy hắn rốt cuộc còn phải làm gì đây. Dĩ nhiên, dưới tình huống này bất kể hắn làm sao bây giờ cũng không có cách nào. Dù sao cũng đều đã đến loại trình độ này, nói như thế nhiều cũng vô dụng. Nếu đều quyết định làm như vậy, như thế Chu Minh cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Đầu tiên hắn nhất định phải nhìn thấy Chu Cung Tiêu chết đi, Thanh Vân Môn Hòa Phong Lâm Tông người đang đánh nhân thủ của bọn họ tổn thất nặng nề, môn phái nào đều tại chế dễ ước, nhưng là hai môn phái này chính giữa có hai cái lao giả một mực cũng không có ra tay, một cái chính là Chu Cũng Tiêu Sư Phụ, một cái khác chính là Thiên Nam Tử. Hai người kia còn không có ra tay trước đã nói lên tình thế còn không có nghiêm trọng đến nào đó mức độ, nhưng là Chu Cũng Tiêu nhưng có chút không nhìn nổi, hắn quay đầu la lên, Sư Phụ, giúp ta một chút đem đám xuất sinh này giết tất cả. Chu Cũng Tiêu Sư Phụ vừa muốn đứng ra, Thiên Nam Tử liền cũng đứng dậy nói, thế nào, ngươi là phải chuẩn bị nhúng tay bọn tiểu bối sự tình sao? Đối diện lão giả kia cười ha hả nói, ta muốn nhúng tay với ngươi có quan hệ gì đây? Thiên Nam Tử là nói, ngươi nghĩ nhúng tay cùng ta đương nhiên có quan hệ, không bằng chúng ta liền đến quyết đấu một chút đi. Theo lý thuyết làm hai người bọn họ nói ra những lời này thời điểm người chung quanh đều sẽ tinh âm, hiện tại đúng là như vậy, bởi vì hai người kia khắp nơi trận người chính giữa tuyệt đối tính là tiền bối, nếu như hai người bọn họ quyết định muốn đánh nói, cái kia những người khác cũng phải đứng dịch sang bên. Và lại nói đến, hai người kia vẫn là Thanh Vân Môn Hòa Phong Lâm Tông tiền bối, hai người bọn họ muốn trực tiếp đánh nhau, nhất định sẽ để cho nhiều người hơn trả giá thật lớn. Chung quanh người khó tránh khỏi sẽ trở thành con chốt thí, nhưng là hai người bọn họ thật có thể đánh nhau sao? Mặc dù nhìn dáng dấp phi thường đối chọi gay gắt, hơn nữa khí thế cũng vênh váo hung hăng, nhưng là có phải là thật hay không sẽ đánh lên không có ai biết, mọi người chỉ có thể nghĩ bọn họ mục đích cuối cùng. Rốt cuộc là cái gì? Chu Cũng Tiêu một mực đang tại cầu sư phó của hắn vội vàng ra tay, Gió Lâm Tông bên kia dĩ nhiên cũng đang cầu xin Thiên Nam Tử vội vàng ra tay. Tóm lại bọn họ chính là muốn đánh nhau, điểm này là không có bất kỳ nghi ngờ, đều đã đến lúc này ai cũng không khả năng lại nói ra nói cái gì. Hai người bọn họ lại tương đối châm phong một lúc sau Chu Minh nhìn đi ra rồi, bọn họ cũng không có muốn đánh ý tứ, chẳng qua chỉ là vì đồ đệ của mình chạm xe, hy vọng đồ đệ không phải bị quá lớn xâm hại, dù sao hẳn là cũng chính là như vậy đi. Nhưng là vừa lúc đó, không biết từ nơi nào đột nhiên nô ra một cái thân ảnh màu trắng. Hắn nhanh như thiểm điện nhanh như gió, mắt thường đều không phân rõ hắn rốt cuộc là ai. Cái thân ảnh này phía trước là một cái tia chớp đao kiếm, đang tại mọi người còn không thấy rõ thời điểm. Thân ảnh này cũng đã tiến tới Chu Cũng Tiêu bên người, sau đó chính là một đao đâm vào trái tim của hắn. Làm động tác này sau khi kết thúc, Chu Minh mới nhìn rõ cái này thân ảnh màu trắng lại là Bạch Trảm Sầu. Bạch Trảm Sầu rất nhanh lại cho Chu Cũng Tiêu bổ hai đao, sau đó giết hắn rồi. Quả thực là một cái cao thủ tuyệt đỉnh làm được ám sát hành động, sau đó Bạch Trảm Sầu liền chạy mau đến Chu Minh bên người, sau đó nói, ngươi nói qua, chỉ cần giết chết Chu Cũng Tiêu liền lấy đến một nửa ngàn năm sâm giả, hiện tại ta giết tới rồi, ngươi rốt cuộc có muốn hay không? Cho Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng nửa đường giết ra một cái Bạch Trảm Sầu, hắn lại không để ý nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp đem Chu Cũng Tiêu giết chết, mặc dù có thể nói là hắn đặc biệt coi trọng ngàn năm sâm giả, nhưng là từ một phương diện khác mà nói, hắn cũng là bởi vì thực sự quá với tự đại đi. Nhưng mà cái này lại để cho Chu Minh lâm vào nghi ngờ chính giữa, rốt cuộc cho hay là không cho rồi, đây là một cái vấn đề rất lớn.